Mỹ nhân đen nhánh mái tóc theo tuyết ngấy trên vai trượt xuống đầy đất, ráng gối ở tay mềm bên trên, viên kiều mông mập ngồi ở bắp chân chân hỉnh cùng mắt cá chân phía trên, tây mông nói nếu để cho ngươi đuổi kịp đến, khiến cho đầu kia cá voi tại các nguyên đinh quay cùng ba vòng. Tinh ngẩn ra, nếu như chuyện như vậy phát sinh, căn bản sẽ không thí ở một hồi oanh động toàn bộ thế giới đại tai nạn, chỉ sợ cũng liền nước Mỹ cũng tuyệt không dám tiếp tục bao che thất tội tông. Đối với Tây Mông mà nói không phải vạn bất đắc dĩ phải không thi toàn quốc lo, nhưng bây giờ lại đúng là chó cùng rứt dậu thời điểm. Thật có lỗi, ta không thể bỏ qua ngạo mạn. Nếu như không nhân lúc hiện tại đánh chết ngạo mạn, chờ hắn khôi phục bình thường trạng thái, cũng là thực khả năng bị Tây Mông tính kế, dù sao hắn võ hồn cùng một bộ phận ký ức đều bị chặt chẽ phong ấn. Chỉ sợ không phải là thất tội tông đối thủ. Tinh lại lắc lắc đầu. Tuyệt không thể bỏ qua ngạo mạn. Nhưng, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phương xa, võ hồn như trước chặt chẽ tập trung Tây Mông vị trí. Sự thật phía trên, trừ phi hắn tại nửa giờ bên trong chạy ra thân thị. Võ hồn đều có thể chặt chẽ đem tập trung, căn bản cũng không dùng hoa thời gian đi tìm. Hắn thở dài, xích chân bỗng nhiên mại động đi đến các nguyên xuân cơ trước mặt, sau đó nhấc nàng xả đến ngực bên trong. Một đôi sung túc mỹ nhũ tại lồng ngực phía trên chen lớn tròn trịa ăn no tràn đầy. Đồng thời bàn tay tự long viên mông nghiêng xoa lên eo nhỏ. Bá. Một chút, đem kia màu xanh nhạt tơ lụa mang xé phía dưới. Lập tức cây anh đào kimono tự vểnh cao bộ ngực sửa chỗ hai phần ra, cắt nguyên xuân cơ, nha. Một tiếng đũng niệu kêu la tiếng bên trong. Vú nghiêng bình kéo trụy, nhũ khuếch tròn trịa no đủ, nghiêng nghiêng rất kiều trắng nõn ngọc nhũ lõa lộ ra. Tuy nói cũng không tính quá lớn, nhưng thắng tại tô trong suốt ống ánh như ngọc, miên nhu ngạo nghễ vĩnh lên, nhũ hình tựa như hoàng mỹ nhất dọc nước ngọc bút măng hình. Hai khỏa màu hồng phấn tiểu anh đào vậy chôn ở nhạt nhẽo quần vú bên trong, giống hai khỏa vi làm thịt nút áo vậy khéo léo mê người. Các nguyên xuân cơ tiếu íp đỏ ửng, theo bản năng bưng kính chính mình một đôi vú mềm, nhưng này đường nét mạn dịu eo thon cũng là hoàn toàn không có che lấp. Thậm chí chân tâm kia xóa sạch nhợt nhạt hắc tùng, du ốc ăn no khâu cũng tận sổ lõa lồ ở tại Nam Nhi là nhìn tuyến phía dưới. Võ thần đại nhân. Mỹ nhân lẩm bẩm nói, trừ bỏ 5 năm trước nhất tịch chi vui mừng bên ngoài. Nàng liền không còn có cùng tinh từng có bất kỳ cái gì hình thức tiếp xúc thân mật, sự thật thượng, thân kinh bách chiến, nàng thế nhưng không tự chủ được xấu hổ lên. Tinh tay ấm áp và hữu lực, cầm chặt tay nàng cổ tay đem cánh tay hoàn toàn rớt ra. Các nguyên xuân cơ anh ninh một tiếng, đã thấy kia xinh đẹp đầu vú đã theo phấn nộn quần vú trung hơi hơi cương lên, tinh không chút do dự cúi đầu tại mê người đỏ bừng đầu vú thượng hôn một cái, sau đó dùng tay ôm vào các nguyên xuân cơ tinh tế dục gãy eo nhỏ chỗ. Đem nàng ôm tại trong lòng. Ngươi anh gặp thế đâu? Dùng ra. Các nguyên xuân cơ đem nóng lên gò má chôn ở tinh hỏa nóng lồng ngực, nghe vậy ngẩng đầu đến, tuyết íp đã đỏ ửng dày đặc, nhợt nhạt động lòng người. Nàng nhìn quanh một chút xung quanh hỗn độn hoàn cảnh. Sau đó bản năng minh bạch võ thần ý của đại nhân, nơi này xác thực không phải là mây mưa nơi. Chỉ thấy nàng đà hồng gương mặt xinh đẹp, mặc niệm cái gì, một lát sau, một chút tiên diễm sắc thái theo hai người đứng thẳng địa phương bắt đầu. Tựa như họa bút vẽ loạn vậy lan tràn đi ra ngoài, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa, theo hỗn độn ngã tư đường đến cây anh đào tung bay, phương lệ bích bãi cỏ xanh. Hơn nữa không chỉ là mặt đất, liền cả thiên không cũng bị tô điểm mấy đóa tinh xảo bạch vân bầu trời xanh thay thế. Không xa là một đầu trong suốt sông nhỏ, bờ bên kia chính là chu lâu màu cát, đèn lồng lưu tô, trang điểm xinh đẹp du nữ môn hoặc là ỷ lan can, hoặc là ngồi ngay ngắn ở trương gặp bên trong, tùy ý đến hướng đến thương nhân võ sĩ chiếu sáng chọn lựa. Nơi này là Cát Nguyên, cũng không phải là hiện tại Cát Nguyên, mà là theo bảo thuyền khai quốc đến nay. Hưng thịnh mấy trăm năm Cát Nguyên Đinh một cái ảnh thu nhỏ. Đúng là này vô số chuyện xưa mới hội tụ thành Cát Nguyên xuân cơ đặc thù kết giới anh gặp thế. Tại như mưa anh cánh hoa thấp thoáng phía dưới phồn hoa Cát Nguyên. A, bất quá bước này tươi đẹp cảnh đẹp cũng không có nghênh đến tinh chú mục, bởi vì cảnh sắc trước mắt càng thêm khởi mỹ xinh đẹp, nhưng thấy cây anh đào đồ án kimono quanh co khúc khuỷu bày ra tại mặt cỏ phía trên. Cát Nguyên xuân cơ đã hoàn toàn trần trụi. Tựa như mở đông giống như bạch ngọc thân thể phía trên không có một tia che lấp, tròn trịa đầy đặn mông trắng ngồi ở trên bắp chân, lộ ra phấn tô tô đủ để, cùng với 10 miếng trân châu vậy non mềm ngón chân. Eo nhỏ ao mỏng thẳng tắp, no đủ một đôi vú trắng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, tuy rằng tính không lên hào to lớn, nhưng nhũ hình tựa như bát ngọc cùng tim bút măng kết hợp, đầu vú khoảng thời gian tuy rằng góc khoang, nhưng là bởi vậy đột hiện ra nhất hình cung theo khe ngực lan tràn đến cái rốn mạng dịu đường nét. Cấp nhân lấy một trong thân thể dị thường yểu điệu tinh tế cảm giác. Thời gian có hạn, tinh thoáng thưởng thức một lát, trực tiếp thẳng dùng tay cầm một cái tuyết trắng bút măng nhũ, vào tay mềm yếu nghiêng nhu, vú thịt giống như sữa đặc ngưng liền. Lớn nhỏ vừa mới lấp đầy toàn bộ bàn tay, tròn trịa nhũ căng bốn phía tuyết thịt chen tràn đầy mà ra, quả nhiên là đầy đủ một ôm. A, các Nguyên Xuân cơ mắt đẹp mông lung, mị nhãn như tơ, lại khoảnh khắc đều không có rời đi tinh gương mặt. Thẳng đến đương đầu vú rơi vào miệng bên trong, mẫn cảm tiểu anh đào bị nhẹ nhàng trêu chọc, nàng mới không tự chủ được ngẩng lên thon dài tuyết gáy, run rẩy phát ra một trận khó nhịn nũng nịu rên rỉ khát khóc. Đợi đầu vú theo bên trong miệng đi ra. Đã bị nước miếng nhu được trong suốt sáng, càng trở lên tiên diễm động lòng người, cuốn vú cùng phấn choáng váng cũng càng thêm nhồi máu tim đỉnh, làm ngọc dưa vậy vú toàn bộ biên độ có vẻ càng thêm nhếch lên. Tinh tướng các Nguyên Xuân cơ nhẹ nhàng đẩy lên. Hai cái vú mềm rung rẩy hoảng, phấn đế nhảy nhảy, một đôi trắng nõn như vân chân đẹp bị chiếm đầu gối thật to tách ra, tại phu ngấy thắng tuyết đùi ở giữa, một đạo bị thưa thớt cỏ thơm thấp thoáng phấn nộn khe hở hẹp sôi nổi đập vào mắt. Ẩm ướt non nớt, bối cánh hoa kẹp lấy mềm mại mật như. Tinh không chút do dự cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhấn mở hai bên dính đóng mép thịt, lập tức bối mở thịt bong, tươi mới cắt môi tại dưới đầu lưỡi bị cày lật ra. Tư suy. Lật quấy rối cánh hoa vài cái, lại mô phỏng miệng hang hình dạng, đầu lưỡi mới thượng chuyển qua rung rẩy thò ra hòn le phúc da anh hồng nhạt đậu đỏ, nhất nhấn nhất nại, ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải, nộn đế như đậu hũ non mềm. Lại giàu có thúy bắn tính bền dẻo, lại đầu lưỡi phía dưới thủy chung không ngã, chính là càng ngày càng tô sưng đỏ trướng. Phía dưới miệng huyệt hấp trục lại, theo ban đầu ướt át đến nước chảy róc rách, Tinh thăm dò vào nhuyễn nị miệng huyệt lật quấy rối một vòng. Mới nhẹ nhàng gật đầu, xóa sạch miệng đứng người lên, đem quần cởi xuống, lộ ra một cây tuy rằng không tính là dữ tợn, nhưng như trước thập phần kiên đỉnh viên trướng, da dẻ biến thành nhàn nhạt màu hồng côn thịt. Tinh tướng côn thịt nhắm ngay các Nguyên Xuân cơ mật huyệt. Quy đầu ăn, tiếng hai bên ngấy mở, ướt đẫm mật thịt hiện ra, tiểu môi mật mở ra, một lúc sau mỹ nhân eo nhỏ thượng cũng, thất thanh nũng nịu, hắn hai đầu nhận gân cũng không tự chủ được căng thẳng, lại nhìn côn thịt. Đã triệt để toàn bộ nhập vào hai bên nứt ra như bánh bao màu mỡ môi mật bên trong. A. Tốt. Nóng quá. A. Các Nguyên Xuân cơ chỉ cảm thấy mật huyệt giống như cắm vào một cây nung đỏ gậy sắt, một chớp mắt mãnh liệt cực nóng cảm cơ hồ đem nàng cả người nóng hóa, một đôi trắng nõn tay trắng không tự chủ được nắm chặt hai bên cỏ xanh. Cả người chợt tô chợt quý, phát ra tim kháng uyển chuyển buồn khổ rên rỉ. Tinh bài lên các Nguyên Xuân cơ tuyết ngáy đùi, cũng là phỏng theo như không nghe thấy giống như, nâng lấy phần eo kiên định tại nhanh trắc mật huyệt Trung Quốc cắm, côn thịt mang theo miệng huyệt phụ cận hồng nhạt nộn mở. Nhu tiếng lôi ra, không bao lâu liền nhiễm được thủy quang tràn trề, nhưng kỳ dị chính là, côn thịt thượng thế nhưng bốc lên một tia nhàn nhạt màu trắng hơi nước, liền giống như độ ấm quá cao mà mật dịch chưng phát rồi. Ba, ba, ba. Các Nguyên Xuân cơ trán tả diêu hữu hoảng. Một đầu ô đen như mực mái tóc tán tại bụi cỏ bên trong, một chút đổ mồ hôi theo tuyết gáy, nhũ lúc, eo nhỏ, ngọc hông chảy ra, tinh mịn như châu khỏa, tùy theo đánh ra nhộn nhạo mà chợt toái, dung hợp, dọc theo cuối cùng tuyết phu xuống dưới. Âm đạo bên trong nóng rực cảm cũng không có biến mất, nhưng trở nên không có như vậy, nóng nhân, rồi, giống như hóa thành càng thêm xâm nhập cùng ấm áp đồ vật thẳng vào cơ lý cùng phế phủ chỗ sâu, thân thể bởi vậy hiện lên từng mảnh một ửng đỏ. Nhiệt độ cơ thể lên cao, mồ hôi đầm đìa. Bên trong âm đạo nhuyễn nị như hũ tường thịt quấn quýt si mê mật khỏa, không ngừng nhúc nhích, giống như tham hoang bình thường không cho lửa nóng côn thịt đi ra, ra vào gặp mang ra khỏi thủy nộn lỗ thịt càng ngày càng dài. Mật dịch càng là tùy theo lực khuấy, dần dần lại trong suốt đến cạn bạch, rồi đến sữa đặc vậy trù bạch, theo miệng huyệt phía dưới duyên đến môi mật hai bên, đều nhu đầy tràn trề sữa trắng. A. Tùy theo các Nguyên Xuân cơ một tiếng kéo dài tim tế nũng nịu rên rỉ. Một đôi tuyết nộn chân dài đầu tiên là thẳng tắp duỗi thẳng tại không trung, sau đó tựa như xương sụn xà nhi giống nhau quấn quanh tại nam nhi thắt lưng, non mềm lỗ thịt đột nhiên không quy luật nhúc nhích hấp lui, tử cung trung giống như hội tụ cả người khí lực. Kịch liệt co giật phía dưới, nóng bỏng mật dịch theo miệng tử cung phục lên mà ra, tựa như một chén đậm đặc cháo nóng vậy đồ khóa lại quy đầu cùng thân cây bên trên. Đồng thời toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều bủng rủng không thôi. Hỗn hển thở gấp, mồ hôi triều mấy có lẽ đã trượt không lưu tay, trừ bỏ mật huyệt còn đang không ngừng co lại sau đó, thân thể khác cũng không có bất kỳ cái gì khí lực. Tinh giống như liền đến đợi khoảnh khắc này, hắn ôm lên đang đứng ở cao trào bên trong các nguyên xuân cơ ôm tại trong lòng. Như vậy kết hợp tư thế phía dưới, côn thịt đã có thể chặt chẽ đem miệng tử cung chống đỡ, tinh có thể cảm thấy quy đầu giống như ép lấy một đoàn màu mỡ trơn như bôi dầu, ở giữa ao rơi vào nộn mỡ. Nguyên bản gắt gao khép kín miệng tử cung. Tại cao trào khi sưng tấy to ra, tại quy đầu chen ép phía dưới, chậm rãi, há mồm, ôm lấy nửa viên quy đầu, mãnh liệt cắn xé cảm tập kích đến, tinh cũng không khỏi buồn hừ một tiếng, lại tăng thêm hết sức buông lỏng tinh quang, rất nhanh thân cây liền kịch liệt nhảy lên. Đem từng đạo lửa nóng tinh đặt trực tiếp rót vào các nguyên xuân cơ cung khang bên trong. Sau một lúc lâu, mưa thu vân nghỉ, tinh ôm dưới người mềm yếu như bùn cát nguyên xuân cơ, tiến đến nàng ướt đẫm tóc mai trung lỗ tai bên cạnh. Ta đã tạm thời nhổ ngạo mạn, độc tố, nếu như ngươi có thể mang thai hài tử của ta, như vậy hẳn là ngươi liền cũng không sao. Nhớ kỹ, ngươi phải bảo vệ dường như mình. Tinh ôm lên các nguyên xuân cơ, sớm bởi vì chủ nhân thoát lực mà lung lay sắp đổ anh gặp thế tựa như phai đi bức tranh một chút biến mất. Làm hỗn độn ngã tư đường lại một lần nữa hiện ra đi ra, hắn ôm lấy mỹ nhân đi đến một nhà thoát được không người cửa hàng, đem nàng phóng tại sofa phía trên. Sau đó đắp lên kimono. Các nguyên xuân cơ tiếu íp đỏ ửng, mắt đẹp đóng chặt. Trên mặt do mang theo một tia nụ cười hạnh phúc, giống như đang tại làm cái gì mộng đẹp. Tinh lẳng lặng nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa, kia cơ hồ có thể nói độc nhất vô nhị võ hồn rất nhanh liền tập trung ngạo mạn. Hắn chạy trốn rất nhanh, cơ hồ lập tức liền muốn tới bờ biển rồi, khoảng cách nơi này có chừng gần 30 km khoảng cách. Nhưng mà, võ hồn lại như cũ có thể tập trung hắn, thậm chí tính là hắn chạy ra khỏi mắt tinh trước 40 km trái phải tập trung phạm vi. Lần sau tiến vào thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác hơn nửa xúc động tây mông. Cơ hồ coi như là tại kẻ địch trên người vĩnh viễn để lại một đạo ấn ký. Bất quá tinh sắp nhích người thời điểm, đột nhiên nhíu mày, nhẹ đỡ một chút tráng bạo xuất gân xanh thái dương. Thật hiển nhiên đối với bây giờ thân thể tình trạng mà nói, lớn như vậy phạm vi sử dụng võ hồn, tạo thành gánh nặng vẫn là quá mức to lớn, chỉ sợ hiện tại loại trạng thái này có thể liên tục thời gian, còn muốn so tưởng tượng trung ngắn hơn. Chương 36, Khang Đức biệt thự bên trong, lúc này chính trình diễn vô cùng dâm mỹ một màn. Một cái bị tróc trần truồng tinh quang, giống như tiểu bạch dương thiếu nữ chính hai mắt đẫm lệ bị treo ở xà nhà bên trên, tuyết khâu vậy khéo léo cáp nhũ kia đỏ bừng đầu vú bị mang cái cặp chuông kẹp chặt sưng tấy. Tùy theo ngọc thể nứt nở kiều rung rẩy, không được phát sinh thanh thúy chuông reo tiếng. Mà hai bên viên tiếu tuyết mông trắng ở giữa, có càng to lớn chạy bằng điện côn thịt chính cắm ở tròn trịa cổ cánh hoa, phát ra nặng nề ong ong âm thanh. May mà chính là, vị trí này thoáng thiên phía trên, cho nên cũng không là tiểu huyệt, mà là hoa cúc bên trong. Khi một đôi thon dài bắp chân bị trói ở thịt thịt liên chân quyền như trăng rằm, tô phấn thấu bạch đủ để đều theo dùng sức quyền ra từng đạo cạn hôn. Mười miếng phấn nho vậy ngón chân càng là quyền được thập phần chặt chẽ. Thiếu nữ tên là Linh Huyên, một mực có giống như mình tư thế hiên ngang tỷ tỷ giống nhau, trở thành một tên nữ cảnh sát mộng tưởng. Bởi vậy mặc kệ tại nơi nào, Linh Huyên đều yêu thích bên vực kẻ yếu, giúp người làm niềm vui, liền bị thương cũng theo không đổ lệ. Nhưng là lúc này, nàng lại hai mắt đẫm lệ sương mù, trong suốt giọt lệ một viên tiếp lấy một viên, đều tại trên mặt đất nhỏ giọt rơi tiểu tiểu nhất đàm. Thiếu nữ chi như vậy tuyệt vọng, còn không phải là thân thể nhận được nhục nhã cùng tra tấn, lớn hơn nữa chính là tinh thần thượng đã kích, bởi vì bị nàng coi là không gì làm không được, cổ đại nữ hiệp bình thường tỷ tỷ, thanh tú bây giờ đang bị cái kia đáng sợ phu đảo nhân đè ở dưới người. Từng món một tượng trưng chính nghĩa uy nghiêm cảnh phục bị bóc ra, cùng áo yếm, quần lót cùng một chỗ bị hỗn độn ném tại trên mặt đất. Tỷ tỷ giống như là hôn mê bất tỉnh trạng thái, một đôi thon dài mà mạnh mẽ chân ngọc hiện tại mềm mềm bị nam nhân nắm ở trong tay. Tất đen bọc vào vẫn như cũ lộ ra nhàn nhạt quất hồng nhạt béo múp míp đủ để đang bị phu đảo người thả tại mặt phía trên tiết ngoạn, một đầu lại dài vừa rộng đầu lưỡi tại dọc theo chỉ so với trứng ngỗng hơi lớn, tròn trịa non mềm mu bàn chân hướng đến lòng bàn chân nộn ổ liếm đi. Tư Thu, tại lòng bàn chân tìm vài vòng về sau, phu đảo nhân lại dọc theo lòng bàn chân cung ổ kia trăng rằm vậy mê người đường cong, một mực liếm đến khóa lại tất chân kia màu sẫm tim bưng, tựa như liên tim vậy ngón chân. Sau đó từng viên hoặc là một mình, hoặc là hai quả, ba miếng cùng một chỗ phóng vào miệng bên trong si mê mút hút lấy nhấm nháp. Đầu lưỡi kia cường ngạnh cắm vào ngón chân ở giữa khe hở, đẩy tràn ngập lực đàn hồi tất chân liên tục không ngừng xuyên qua càng quét. Bú liếm mỗi một đạo mang chút vớ khí tức mê người đủ để mồ hôi hương. Phục bộ cáp Lý Tư, phục bộ, sở dĩ kêu tên này, này là bởi vì hắn có được một bộ phận Ả Rập huyết thống, đạt được quá đã từng, trong núi lão nhân. Hasan thích khách truyền thừa, tại phu đảo nhẫn đạo trung phong cách riêng, đương nhiên cũng chính là bởi vì xuất chúng mới bị ngạo mạn thu làm sứ đồ. Đương nhiên, phục bộ cáp Lý Tư nhưng bây giờ là tuyệt không hối hận, bởi vì xem như sứ đồ hắn không chỉ có thể đạt được chủ nhân bình thường kéo dài sinh mệnh. Hơn nữa thân thể khôi phục năng lực, nhanh nhẹn trình độ cùng lực lượng, đều đã có thật lớn trình độ tăng lên, mà quan trọng hơn chính là, cái kia cho rằng ngạo, nghệ thuật, cuối cùng có phát huy không gian. Treo ngược ở trần nhà thượng nữ hài trên người. Kỳ ký chặt chẽ lại không quá mức tổn thương làn da, có thể nói tinh diệu tuyệt luân thằng nghệ chính là kiệt tác của hắn. Mà hắn một cái khác ham. Lăng nhục cường đại nữ tính, điểm này cũng nhận được mãn chân, chẳng qua, cách Lý Tư nhìn về phía một bên khác sofa phía trên. Màu đen bó sát người áo da đã bị lột ra, lộ ra dương chi bạch ngọc vậy lung linh bay bổng. Trong suốt lóng lánh mạn diệu thân thể yêu kiều tuyệt mỹ thiếu nữ, mỹ nữ trước mắt cảnh sát tuy rằng cũng thập phần mỹ vị, lại đều khiến nhân có chút tinh thần không thuộc về. Nhớ tới cái này tuyệt mỹ thiếu nữ kia không chút nào tì vết nào ngọc thể cũng bị chính mình dùng dây thừng buộc mẫn cảm bộ vị, treo tại không trung tình hình, bụng cấp Lý Tư liền cảm thấy một trận đã lâu kích động. Vì thế hắn liền cũng có lực mút hút. Gặm cắn trong miệng nộn tàm vậy non mềm ngón chân, làm thanh tú tiếu íp tô hồng. Xinh đẹp tuyệt trần khổ túc, tại dưới trạng thái hôn mê cũng miệng mở rộng phát ra nặng nề rên rỉ. Mà một bên khác, Khang Đức hướng về Lạc Gia nhị tiểu thư kia hoàng mỹ ngọc thể nuốt nước miếng phát sinh kinh ngạc thán phục. Từ thơm ngon bờ vai đến eo nhỏ, ôn nhu đường cong giống như thiên công tạo hình, làn da trơn bóng tinh tế, tựa như tối thượng mở dê mỹ ngọc, tô ánh trong sáng. Mà ở kia trong mắt tuyết ngấy bên trong, vểnh lên một đôi tròn trịa no đủ viên thịt. Nhũ hình xen vào dọc nước cùng bút măng hình ở giữa, đứng đầu bụng viên, nhũ khuếch kia nặng trịch cạnh, dưới, theo chính diện nhìn là lăn lộn không tì vết nửa vòng tròn, mà theo bên cạnh nhìn, cũng là nhọn nhọn đứng thẳng, phấn nộn cuốn vú vi chỉ xéo thiên. Theo kia cho dù ở nằm tư phía dưới, vẫn như cũ không giảm chút nào ngạo nhân tủng hình cung. Liền có thể lấy hơi nhìn lén này song ngọc nhũ như thế nào kiên đỉnh mê người. Nhớ tới vừa rồi đem đôi này hoàng mỹ vú sữa nắm tại trong tay tuyệt vời cảm xúc, Khang Đức lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Chỉ thấy lấy vi hiện lên hình chữ bát, khe ngực vì lúc đầu, lan tràn nhất hình cung vi ao dây nhỏ, theo mỏng manh ngực lạc liên tiếp như xà eo thon, đến kia mai tiểu tiểu mê người cái rốn chỗ mới chỉ. Sấn cùng thắt lưng kia tựa như tim niễu có đến đường nét. Làm thiếu nữ thân thể xinh đẹp thon dài trung mang theo một tia mị hoặc mạnh mẽ, mà eo nhỏ phía dưới màu đen quần da vừa cởi bỏ một nửa, vừa mới đem trong quần tam giác địa phương triển lộ ra, bụng bằng phẳng trung mang chút một tia xuống phía dưới du nhuận độ cong. Hai đầu hông tuyến nghiêng xéo xuống phía dưới, đang nhập vào chân tâm. Mà ở nha tự chỗ giao hội, kiều du no đủ, tựa như mới ra lô tuyết mặt bánh bao vậy phần mu phía trên, thế nhưng không có một chút ít bộ lông, trơn bóng trắng miệng. Trắng nõn như ngọc, hai bên thịt ụt cục thịt mềm kẹp lấy một đạo đào ao vậy khe mật, ăn no ngấy ngoại âm nhục bối bên trong, ẩn ẩn lộ ra một chút phấn nộn xuân quang. Xinh đẹp như vậy cảnh tượng ở phía trước, làm Khang Đức nhất thời ở giữa có loại hô thấy khó khăn cảm giác. Lạc Gia nhị tiểu thư trên người có thể nói không có một chỗ không mê người, cũng giống với nhất tịch mãn hán toàn tịch đặt tại trước mắt, làm hắn không biết theo nơi nào phía dưới tay tương đối khá. Bất quá do dự chỉ dằng con một lát. Hắn vẫn là đem một đôi không biết tai họa nhiều thiếu nữ con bàn tay to ấn lên Lạc Vũ Đường rất bạc vú mềm, một tay ăn no chiếm trong này nhất tọa nhũ phong, dùng sức chà xát, rắn chắc bắn trượt tuyết trắng vú thịt theo năm ngón tay khoảng cách trung tràn ra. Phiên thịt bởi vậy trở nên tròn trịa. Tùy theo Khang Đức chà xát một lát, hướng ra phía ngoài lôi kéo lúc, miên ngấy vú thịt lại chậm rãi kéo dài, biến thành càng tim ngọc búp măng, Khang Đức bàn tay to cũng một chút theo trắng miệng viên thịt phía trên đi đến đầu vú. Bóp nắm đỏ bừng ướt át đáng yêu đầu vú, lại hơi chút hướng thượng xách một chút, mới đột nhiên buông ra. Kiên đỉnh vú sữa tựa như hai bé đáng yêu bạch thỏ vậy, lắc lư rung rẩy hoảng, nhộn nhạo ra một đợt sóng hội tuyết vậy mê người sóng sữa. Ngẩng lên hai quả đỏ bừng cuốn vú lắc lư như tuyết lĩnh bên trên nghênh tiếp xuân phong nụ hoa, một hồi lâu lay động mới chậm rãi đình chỉ, khôi phục lại ăn no đỉnh ngoại hình. Nhưng như tô như tuyết trắng nõn vú thịt thượng lưu lại dấu ngón tay bóc tích. Cùng với kia thật nhỏ phấn choáng váng ở giữa hơi hơi sưng tấy hồng nộn đầu vú, đều tại kể ra vừa mới phát sinh toàn bộ. Khang Đức đem mặt để sát vào, càng trở lên dày đặc hô hấp phun tại hơi hơi bay bổng phấn nộn cùng vú phía trên. Làm nộn choáng váng trơn bóng miệng nhẵn bên cạnh đều nổi lên thật nhỏ đáng yêu vưu lạp, quần vú nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên nhô ra, tăng thêm sưng tấy phấn nộn cuốn vú, làm hai tọa ngọc nhũ nhìn so với trước nhất lên độ cong càng thêm ngạo nghễ vĩnh lên. Bỗng nhiên, Lạc Vũ Đường ngọc thể rung rung, cũng là Khang Đức đã tiến đến nhũ phía trước, đưa ra hiện lên màu tím che kín tưa lưỡi đầu lưỡi liếm lên non mịn vô cùng quần vú, cuốn vú. Ngang kiều cuốn vú tùy theo đầu lưỡi mà ngã trái ngã phải. Mềm mại đầu vú thế nhưng cũng theo đó nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ so tiền xu hơi lớn hơn phấn đạm quần vú, anh đào cuốn vú rất nhanh liền nhu đầy nam nhân nước miếng, trở nên ẩm ướt ngấy hiện lên quang, Khang Đức lại còn không mãn chân. Hai hàng răng nanh một tấm, liền đem quần vú tính cả một mảnh vú thịt cùng một chỗ nạp miệng bên trong. Cứng rắn răng nanh theo bành như gò đất quần vú một cái hạp cắn được ngang như anh ngón tay mềm dẻo đầu vú. Thiếu nữ thân thể bỗng nhiên chấn động. Hình như phát ra một tia khó nhịn kêu rên, bất quá thanh âm nhỏ nhỏ, dục hỏa chính sĩ Khang Đức thậm chí phục bộ cấp Lý Tư đều không có chú ý tới. Khang Đức thô bạo cắn hôn lấy, như vậy nhuyễn lại nhận cuốn vú tại sĩ một chút càng thêm cứng rắn. Theo ban đầu tiếp cận tròn trịa đến bây giờ càng giống như kiều ngón tay, tiếp tục giày xéo một lát sau, Khang Đức tài lưu luyến không rời buông tha Lạc gia nhị tiểu thư vú mềm. Miệng rộng dọc theo tròn trịa no đủ nhũ khuếch xuống phía dưới hấp cắn. Một đường lưu lại vô số nước miếng. Ngực lạc, nách hiếp, eo nhỏ, rốn. Lại hướng xuống thời điểm, kia vừa cởi đến một nửa quần da lại thành trở ngại, Khang Đức đơn giản đứng lên thân, một đôi tay theo Lạc gia nhị tiểu thư viên ao vùng eo đường cong đụng đến tròn trịa lồi ra phần hông. Bắt lấy quần da một chút xuống phía dưới bỏ đi. Tinh tế mà không thất mượt mà, trắng nõn như tuyết đùi. Giống như tinh linh thẳng tắp quân tế bắp chân. Đợi trắng cùng đen chia lìa, một đôi tuyết trắng trong sáng, tô điểm là 10 miếng đóa hoa tim doanh liên chân sôi nổi mà ra. Tựa như hai đóa không tì vết xinh đẹp phí phạm. Khang Đức hít sâu một hơi, đem trắng nõn bàn chân nhỏ nhi nắm vào tay bên trong, tay hắn cổ tay dán vào thủy nấu trứng ngỗng vậy trơn bóng tinh tế gót chân, bàn tay dán sát nộn như xoa phấn mu bàn chân nộn oa. Ngón tay tắt dán tại tân sinh con mèo nhỏ đệm thịt như vậy màu mỡ du nộn bàn chân phía trên, ngón giữa một tiết cuối cùng, lại được tốt vượt qua tròn trịa thon dài gót ngọc. Bàn tay chỉ cần nhấc bao, liền có thể đem tối đối với mềm yếu phấn nộn bàn chân nhỏ hoàn toàn bao bọc tại trong tay đầu. Nộn mỹ khôn kể, mềm mại không xương, ấm áp trung mang theo một tia băng cơ ngọc cốt lạnh trượt, Khang Đức nhịn không được mâm xoa nhuyễn ngọc bình thường không ngừng vuốt ve bạch chân, hiện lên nhàn nhạt quốc hồng nhạt. Lăn lộn không một tia thô da cứng trắng vết đủ để. Dương chi bạch ngọc vậy trơn bóng tinh tế mu bàn chân, hành khỏa vậy tinh xảo tế đến chỉ đầu. Tư thu, cuối cùng, Khang Đức nhịn không được liếm lên hành nộn doanh nhuận ngón chân, hướng về từng viên tròn trịa non mịn chỉ châu mút hút lấy mút liếm. Đầu lưỡi tại long liễm trắng nõn chỉ ổ trung không ngừng quét liếm, hắn chậm rãi mở to hai mắt. Hắn cảm giác này Lạc Vũ Đường liền từng cây một non mịn ngón chân thậm chí giống như là lau một tầng mật. Mang theo khác thường ngọt ngào. Hắn tự nhiên là không biết, đây cũng là chí âm thân thể chỗ tuyệt vời, kia có thể không phải chân chính, mật, trên thực tế là Vũ Đường tiết ra mồ hôi cùng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, ngậm chất lượng cực cao nội tiết tố, đối với nam nhân cám dỗ là không cần nói cũng biết. Thế cho nên thường đều là giống như mật phi mật, giống như thiên phi thiên mùi thơm lạ lùng kỳ ngọt. Mà thiếu nữ chính mình nghe thấy, cũng chỉ là nhàn nhạt biết dễ chịu khí tức mà thôi. Tư thu. Khang đứt tay phủng hai cái tuyết nộn liên chân. Hướng về Xuân Hành vậy gót ngọc từng cây một nhẹ liếm mật liếm, yêu thích không bỏ miệng. Ngay tại Khang đứt hướng về một đôi trắng nõn ngọc chân không ngừng liếm láp thời điểm nằm ở trên ghế sofa Lạc Vũ đường mày liễu nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Môi anh đào cũng giống như nhẹ nhàng nhấp một hồi, tại đây lửa nóng không khí phía dưới, nhưng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì giờ khắc này toàn bộ trong căn phòng, tràn ngập linh huyên lắc đầu, hai mắt đẫm lệ sương mù tuyệt vọng nức nở âm thanh. Còn cùng với chạy bằng điện dương vật tại viên kiều mông nhỏ ở giữa không ngừng vặn vẹo ong ong âm thanh, trừ lần đó ra, phải không đoạn truyền đến tư chật, tư thu, hôn môi liếm láp tiếng. Nguyên lai, trừ bỏ Khang Đức ở ngoài, phu đảo thích khách cấp Lý Tư cũng đã đem thanh tú cả người tróc chỉ còn lại có trên chân rách mấy lỗ tất chân. Một đôi thon dài đều đặn chân đẹp sớm bị liếm láp được trải rộng nước miếng dấu vết, nhất là một đôi lung linh ngọc chân, càng là dính đầy màu sẫm giọt nước, liền mũi chân, gót chân đều không ngoại lệ. Về phần cặp kia tuy rằng cũng không so linh huyên thiếu nữ vú nhỏ lớn hơn bao nhiêu. Lại dị thường tim đỉnh tô bạch kiều nhũ càng là bị phản phục thưởng thức nhiều lần, hai quả hạt đậu vậy đỏ bừng cuốn vú bị hút nhọn nhọn nhếch lên, phấn nhuận quần vú còn để lại một loạt dấu răng. Thực sự không nghĩ đến, nàng vậy mà lại còn là xử nữ. Sờ khắp cảnh hoa toàn thân cấp Lý Tư không khỏi tại trong lòng kinh ngạc thán phục. Ám sát thuật bên trong có nhằm vào xương cốt hình thể huấn luyện, ví dụ đầu bếp róc thịt trâu, tìm kiếm một kích trí mạng chỗ, loại suy, cấp Lý Tư cũng có thể theo bồn cốt hình dạng biết một cái nữ nhân là phủ trải qua tình yêu. Chỉ tại một người trên người mất đi hiệu lực quá, đó chính là hắn vừa rồi bắt lấy tên là Lạc Vũ đường thiếu nữ, thân thể của nàng giống như là tối hợp tỷ lệ hoàng kim trạng thái, cốt cách vị trí, cơ bắp mỡ tỷ lệ đều dị thường hoàn mỹ. Theo bề ngoài là hoàn toàn nhìn không ra phải chăng vì xử nữ, thẳng đến đích thân hắn thăm dò vào Lạc Vũ đường quần da, bắt đến quần lót ren, chui vào tiểu nộn huyệt trung lật khuấy mấy phía dưới. Không là xử nữ. Lại bất kỳ cái gì xử nữ đều cắn người. Có thể ví dụ như vậy lại cũng chỉ có Lạc Vũ đường đồng loạt mà thôi, tại thanh tú trên người hắn cuối cùng lại tìm được tự tin. Phục bộ cấp Lý Tư đem thanh tú cặp kia ký tròn trịa rắn chắc. Tinh tế như mỡ đông phu xúc phía dưới phản phất là từng đạo kiên cường dẻo dai cơ thúc thon dài chân đẹp thật to tách ra. Tự đầu gối bạn loan thành dâm mỹ em mờ tự hình, hai bên tròn trịa to lớn, cặp mông lại theo cơ bắp ngưng thật mà hơi hơi nhô ra, bày biện ra hông khoang, mông nghiêng hơi làm thịt, cặp mông hơi đột trắng chắc mật đào mông hình. Đùi trắng ở giữa. Một đóa cúc văn cạn nhuận, bày biện ra mềm mại hoa hồng sắc nhỏ nhắn xinh xắn hoa cúc yên nhiên nở rộ. Tròn trịa bắp đùi băng bó kéo lấy lưỡng đạo chân thon dài gân, ở giữa chân tâm bộ vị cao cao nổi lên, vùng mu so với việc trắng chắc đùi liền tựa như ốc tuyết vậy màu mỡ du nộn. Phần mu thượng ngoài ý liệu dài khắp ô nồng cuốn lên lông mu. Liền giống như đổ hình tam giác rậm rạp đen nhánh bụi cỏ, ngoại âm tựa như một cái màu mỡ mật đào, lại thích giống như đẩy đà bào ngư, bày biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Hai bên non mịn tiểu môi mật giống như nhồi máu lan dịp vậy hơi hơi thò ra màu mỡ âm hộ, ẩm ướt diễm diễm thủy quang lập lòe tại khe mật lúc, hiện lên mang chút tanh nồng, mồ hôi, thậm chí còn mang có một chút nhàn nhạt nước tiểu mùi khai nhi dị lan xạ hương. Phục bộ cấp Lý Tư vạch thon dài tuyết chân, cúi đầu say mê tại người ngọc trong quần thật sâu ngửi hút một phen, ai có thể nghĩ vậy bình tĩnh, kiên cường, xinh đẹp nữ cảnh sát, thế nhưng có được như thế tràn đầy sắc dục cảm dâm mỹ bộ phận sinh dục. Phục bộ cấp Lý Tư thon dài lại tái nhợt ngón tay dọc theo đồ sứ vậy trắng mịn đùi trượt đến thanh tú bộ phận sinh dục, kia rõ ràng cảm giác được dưới da thịt kia tràn ngập rèn luyện dấu vết trắng chắc cơ thúc, hai cây ngón tay cái khoác lên lông mu tương đối thưa thớt du mỹ đại môi mật phía trên. Chậm rãi hướng hai bên đẩy ra. Lập tức ở giữa tựa như một đôi kiều diễm đóa hoa nở rộ, môi mật bên trong là nhợt nhạt bột nước sắc, hai bên cánh hoa mang theo mê người đỏ hồng, mà mật thịt thủy quang doanh doanh. Miệng huyệt bị màu hồng nhạt nếp nhăn vây quanh. Tựa như khéo léo nhụy hoa, liền một cái nhỏ chừng đầu ngón tay lỗ thủng đều không có, vừa nhìn chỉ biết vô cùng chặt chẽ. Mà ở vừa rồi tàn sát bừa bãi toàn thân liếm láp phía dưới, mẫn cảm lỗ thịt đã hoàn toàn ẩm ướt. Trình tự rõ ràng, kiều diễm ướt át đóa hoa giống như nhiễm một tầng sương mai, thủy quang liễm diễm, dâm mỹ vạn phần. Cấp Lý Tư phun ra đầu lưỡi, theo trắng nõn đáy chậu, tư, một tiếng liếm qua toàn bộ con sò mật, phấn nộn lỗ thịt tại dưới đầu lưỡi kiều diễm biến hình. Hai bên kiều mở thật giống như tại đầu lưỡi tại rung rẩy đóa hoa vậy, bị bắt đến làm đi. Khe thịt phía trên ngụy trụ vậy, hòn le phúc da bị liếm mấy phía dưới về sau, một viên khéo léo củ lạc lớn nhỏ hiện lên trân châu vậy, trân bóng thịt đế rung rẩy bắt ra nộn da, trực tiếp bại lộ ở tại đầu lưỡi đùa giỡn phía dưới. Tư Thu, Tư Ách, cấp Lý Tư đem môi đắp đi lên, tính cả nụ hoa cùng một chỗ đem non nớt hòn le hút ở, không ngừng mút hút lấy, đồng thời còn dùng đầu lưỡi bừa bãi nhu quét liếm láp. Non mềm lại nhận thúy bắn trượt mềm mại thịt lồi bị sớm bị ngã trái ngã phải, càng ngày càng sưng to lên, nhưng kiên cường kiều lập. Trân quý hơn 20 năm mềm mại tiểu viên thịt bị như vậy trêu đùa, cảnh hoa thân thể yêu kiều nhưng lại không tự chủ được run rẩy. Eo nhỏ cong lên, lông mày khổ túc, một đôi bị nước miếng nhuộm ướt tất đen trên chân ngọc viên kia khỏa ống ánh ngón chân nhao nhao cuộn lên, hồng nhuận miệng nhỏ trung cũng không gián đoạn truyền ra trẻ con ninh đề vậy thở gấp mũi kêu. Nữ thế, ngươi xử nữ thuộc về ta, gầm nhẹ một tiếng, phục bộ cấp Lý Tư dơ cao một cây lại thô lại kiều, thân cây phía dưới còn vào châu, càng lộ ra dữ tợn đáng sợ, chày thịt cứ như vậy nhắm ngay mở ra phấn nộn lỗ thịt. Ân a, chày lớn xông lên xuống, hai bên màu mỡ mép thịt chớp mắt bị chen tràn ra đến, một chút huyết hoa cứ như vậy thê diễm tráng đặt ở xử phía trên, mà tùy theo chày thịt liên tục cắm vào. Bị đẩy lên tròn trịa miệng con sò phía dưới giác càng là có một đạo đỏ tươi quanh co khúc khuỷu chảy xuống. Tuyết trắng phụ trợ đỏ tươi, nói không ra thê mỹ. Mỹ nhân trân quý hơn 20 năm thuần khiết, ở Tư Điêu Linh. Chương 37, Nhập Châu giữ tợn chày thịt cường ngạnh tách ra đầy đặn hai bên môi mật, phá tan đạo kia mềm dẻo lá mỏng trở ngại. Đột nhiên đẩy ra chưa bao giờ có người thiệp chân mềm mại nhăn nheo, trực tiếp xâm nhập xử nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất. Mặc dù nằm ở huyệt đạo bị phong tỏa trạng thái hôn mê phía dưới, phá thân cộng thêm bị một cái đến cuối kịch liệt đau đớn vẫn như cũ làm xinh đẹp cảnh hoa eo nhỏ buộc chặt. Cả người run rẩy tút không thôi, tất đen bao bọc phía dưới thon thon ngọc chân không ngừng kỳ trương, cuộn mình, đôi mi thanh tú sâu tút, tiệp vũ run rẩy tốc, thật sâu biểu lộ thuần khiết điêu linh này một chớp mắt thống khổ. Môi cũng theo bản năng mở rộng. Như nức nở phát ra bị thương tiểu động vật tựa như trên thống khổ. Nhưng mà còn không đợi cảnh hoa thân thể yêu kiều hơi chút thích ứng một chút, cách Lý Tư cũng đã đem nàng hai đầu cốt nhục đều đều mạnh mẽ chân đẹp kết kết thật thật gánh tại bả vai phía trên. Vô cùng thuần thục ưỡn thẳng mông bắt đầu quất cắm. Chỉ thấy kia rắn chắc hữu lực lưng lần lượt tấn công trận địa địch thanh tú kia không hề che lấp mật đào hình mông hông, mỹ thịt bị đánh cho tuôn rơi hiện lên sóng, hai bên màu mỡ môi mềm kẹp lại thành. Khép lại thành ngoại âm tiểu mật đào bị nhiều lần lặp đi lặp lại đâm túng quất cắm, mật liệt hai bên nhanh chóng nhiễm lên tràn trề vết máu, môi mật thượng hiện lên hình cung phân bố đen nhánh nhung mau tất cả đều bị thê thảm ướt nhẹp. Lửu dán tại no đủ môi mật phía trên. Vừa phá thân đã bị liền bán âm hộ kỹ nữ đều không chịu nổi tư thế cùng lực độ không chút nào thương tiếc hung mãnh bạo địch, vẫn là đáng sợ như thế cự thô nhập châu côn thịt, mật huyệt thụ sáng tạo sâu có thể nghĩ. Nếu là bình thường nữ hài bị địch ra xuất huyết nhiều cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là thanh tú vẫn là nữ đồng thời điểm, đã bị đưa lên thanh thành sơn, dựa vào chính mình nghị lực một chút rèn luyện thành rồi ám kình võ giả. Tới ám kình lĩnh vực, liền có thể lấy rèn luyện đến trước kia không thể rèn luyện đến thân thể nội bộ cơ bắp, da thịt, cốt cách. Bởi vậy xinh đẹp cảnh hoa không chỉ có một cặp chân đẹp liền đoán luyện tới giống như mỏng thép phiến vậy mạnh liệt mạnh mẽ. Bồn để cơ đàn cũng nhận được đầy đủ rèn luyện, tiểu huyệt so người bình thường càng thêm giàu có tính bền dẻo, hiện tại tuy rằng nhìn qua bị đảo được máu tơi đầm đìa, kỳ thật chính là không tì vết chứng nhận bị thô to nhập châu côn thịt phản phục hoàn toàn chà đạp xé rách. So bình thường nhiều một chút xuất huyết lượng mà thôi. Tùy theo nam nhân hung mãnh quất cắm, mềm yếu chặt nộn tiểu huyệt dần dần nhiều một tia không giống với vết máu trơn trượt. Khi thấy căn kia đáng sợ côn thịt hung ác kháng nhập tỉ tỉ trong quần. Bạc mang ra khỏi một chút tràn trề máu tươi thời điểm bị trói buộc tại trong không trung thanh tú ánh mắt chớp mắt liền ướt át, trừ bỏ tinh ca ca bên ngoài, nàng sùng bái nhất người chính là giống như cái gì cũng có thể làm đến tỷ tỷ. Đương nhìn tỷ tỷ mặc lấy cảnh phục, tư thế oai hùng tỏa sáng xuất hiện tại màn ảnh phía trên, thiếu nữ liền thật sâu hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải trở thành giống như tỷ tỷ tự cường độc lập nữ hài, sau đó mặc lên kia thân cảnh phục. Nếu như ngày nào đó còn có thể nhìn thấy tinh ca ca, nàng cũng có thể tự hào nói cho hắn, nàng cuối cùng có thể bảo hộ chính mình, cũng không giống như trước nữa như vậy phản nghịch, thậm chí làm thân nhất người lâm vào nguy hiểm, nàng là tốt cô gái. Nhưng là, hiện thực nhưng là như thế tàn khốc, chính mình cuối cùng vẫn là bởi vì cậy mạnh bị người khác bắt cóc, tỷ tỷ cứu nàng. Tuy nhiên lại tại trước mắt mình bị ngoại quốc trứng thối cấp trêu đùa phá thân. Linh Huyên nước mắt mê ly tầm mắt. Nàng cô ô ô kêu, tuyết trắng tứ chi không ngừng giãy giụa, nhưng là không như mong muốn, nàng càng giãy giụa, sợi dây trên người lại càng trói càng chặt. Bỗng nhiên, thô ráp dây thừng theo phía trên bờ mông lặc vào khe mông, một mực cắm vào tại cúc môn bên trong không ngừng xoay tròn chấn động chạy bằng điện, đồ chơi. Ngoài ý muốn bị đánh rơi, đã bị chọc vào nóng rác mềm yếu căng đau lỗ nhị thế nhưng được đến tạm thời giải thoát. Thiếu nữ vốn là có thể vi khẽ thở vào một cái, nhưng là hai bên dây thừng lại theo rãnh mông lặc vào mềm mại khe thịt bên trong. Tô nộn lỗ thịt bị lặc mài đến lại đâm lại ngứa, hỏa lạc lạc ma đau đớn, trên thân thể tra tấn cùng trong mắt tỉ tỉ tại kẻ xấu bả vai bất lực lay động một đôi khéo léo bàn chân. Thiếu nữ lập tức đi theo bên trong đến. Nước mắt bá bá đi xuống lưu, đáy lòng liên tục không ngừng kêu gọi Tinh ca ca. Tinh ca ca. Trong lòng một cái xó xỉnh tại chờ đợi cái kia như thần vậy vĩ ngạn, lại như xuân phong ấm áp nam tử lại một lần nữa thần binh trên trời hạ xuống. Giải cứu mình và tỷ tỷ. Mong mỏi lúc, Linh Huyên giống như nhìn đến cửa sổ rầm một tiếng bị đánh phá, sau đó một đạo vô cùng mạnh mẽ thân ảnh xông vào, kẻ xấu nhóm hoảng sợ chạy trốn tứ phía, chỉ thấy hắn ngẩng đầu. Tinh ca ca đến rồi, ba. Một tiếng thanh thúy thịt vang. Mông đột nhiên truyền đến cô đau đớn cắt đứt thiếu nữ làm xinh đẹp mộng, chỉ thấy một cái trần trụi nam nhân đi qua đến, đầu tiên là vỗ một cái tròn trịa kiều kiều mông nhỏ, sau đó bốn phía vuốt ve vân vê ti trượt chặt chẽ thịt mềm. Hài hước hỏi, cái gì tân ca ca? Chẳng lẽ còn có cũ ca ca, hiện tại học sinh cao trung cũng không thuần khiết rồi, chật chật để ta nhìn nhìn. Màn trinh còn ở đó hay không? Nam nhân vừa nói. Một bên dùng sức đẩy ra Linh Huyên đáng yêu mông nhỏ. Đợi tạp dây thừng, trắng nõn môi mật đều ngoại lực khe mông lộ ra về sau, tại đem dây thừng đẩy đến một bên, một lần nữa tạp hồi mông nhỏ phía trên, lại xoa xoa tim nhung rất thưa thớt, tựa như tuyết tàm vậy xinh đẹp mềm mại tiểu miếng thịt. Kéo ra hai bên so với một nhĩ còn mỏng nộn, phấn thấu đã có một chút trong suốt tiểu môi mật, làm kia nhanh đám nhụy hoa giống nhau xinh đẹp chất hiển lộ ra. Vừa vừa nhìn thấy gian này không tha ngón tay, giống như phấn nộn thịt xoáy nhi bình thường cửa vào. Nam nhân liền hai mắt tỏa sáng, hắn càng dùng sức đẩy ra miệng huyệt, sau đó đem ánh mắt để sát vào đi qua vừa nhìn, quả nhiên đang khẩn trương nhuyễn run rẩy hấp lui miệng huyệt bên trong, nhìn thấy một chút mỏng như cánh ve trắng hồng sắc màn thịt. Mỏng non tiếp cận trong suốt. Chợt vừa nhìn đi giống như hồng nhạt thủy màng, nhưng phía trên uốn lượn vài đạo hồng nhạt sắc chút nào tế mạch máu lại chứng minh. Này phiến nộn màng chính là sinh động nhân thể tổ chức, đối với nam nhân mà nói. Có đặc thù ý nghĩa màng trinh. Nam nhân ngửi khó nói thành lời mùi thơm, càng thêm cẩn thận xem xét, chỉ thấy màng trinh đều không phải là hoàn toàn phong bế hình thức, tại trong tối ở giữa còn có hai lỗ hình dạng có một chút khác biệt lỗ nhỏ. Nhìn qua có chút cùng loại tâm thất mạch máu lề sắc. Nguyên lai màng trinh trưởng như vậy. Nam nhân kỳ thật khang đức tâm phúc, chức vị là cao cấp cảnh đốc. Nhưng là loại này cấp bậc mỹ thiếu nữ cũng là không có khả năng đơn giản có thể hưởng dụng đến. Càng huống chi vẫn là nhất xử nữ, càng làm cho người khác thèm nhỏ nước dãi. Nhìn đến củ ca ca còn chưa kịp phá hỏng ngươi tiểu nộn huyệt. Vậy hãy để cho ta cái này tân ca ca đến đại lao a. Thiếu nữ trở lại thực tế tàn khốc, nàng bên tai vẫn là tỉ tỉ mang theo một tia khóc âm mũi hừ thở gấp. Không khỏi có chút giống bị thương tiểu động vật. Cùng với kia hình như càng ngày càng thì thầm nặng nề tiếng nước chảy, không có nghiêm nghị như thiên thần tinh ca ca, chỉ có cái nhặt lên dính đầy chất nhầy chạy bằng điện côn thịt, tại một bên cười dâm trần trụi nam nhân. Mà tiếp lấy, nàng cảm giác thể chợt lạnh, mẫn cảm môi mật bị người khác nói dốc mở rộng, hơi thở trực tiếp phun đến cũng không kỳ nhân chỗ riêng tư, đồng thời còn truyền đến kia nhục nhã lời nói, Linh Huyên nhất thời cảm thấy xấu hổ giận dữ. Bi ai, lạnh lùng, tuyệt vọng. Có thể đạo thân ảnh kia cũng không có thật hàng lâm, còn có ai có thể cứu mình và tỷ tỷ. Khang Đức Chính chiếm nắm lấy một đôi nước trong ra phù dung vậy tuyết trắng ngọc chân, từng viên liếm lấy hương bí hành bút măng nộn chỉ. Đầu lưỡi dọc theo mu bàn chân mạn diệu nội ao đường cong, như là hoạt động vậy phút chốc một chút liếm đến nộn trượt như bóc vỏ luộc trứng tròn trịa mu bàn chân, Lạc Vũ đường chân cùng cũng không có sao mềm yếu tinh tế, căn bản không thấy nửa điểm cứng trắng da thô vết. Cơ hồ nộn giống như anh mông, trượt như xoa phấn. Cứ việc đủ để đổ mồ hôi đã đều liếm láp hầu như không còn, nhưng Khang Đức vẫn như cũ có thể theo non mịn làn da phía trên phẩm đến một chút ôn nhuận mùi thịt, phản phất là hương cơ ngọc phu trực tiếp phát tán ra hương vị. Mùi thơm trung mang theo nhàn nhạt ngọt ngấy, vô cùng mê người. Vô luận liếm bao nhiêu lần, đều liếm chi không ngại, hút chi không kịp. Lại lần nữa đem tim hẹp du nộn, phập phồng có đến đủ để qua lại lễ rửa tội một lần, tại Khang Đức mình cũng thấy muốn nhanh chóng mê muội thời điểm. Chợt nghe đối diện nữ hoa khôi cảnh sát phá thân khi phát ra khó nhịn kêu rên, Khang Đức như là bỗng nhiên thanh tĩnh bình thường thở mạnh một cái khí, chỉ cảm thấy này Lạc gia nhị tiểu thư hoàng mỹ thân thể quả thực giống như là có ma tính. Chỉ là một đôi ngọc đến không tì vết bàn chân nhỏ, thiếu chút nữa làm chính mình muốn ngừng mà không được. Chật chật, đáng tiếc. Ít nhiều nữ hoa khôi cảnh sát làm hắn hồi thần lại đến, bất quá nhìn đến thanh tú hạ thân chảy ra một chút đỏ tươi. Khang Đức cũng không khỏi được táp táp chủy, cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Này mê người cảnh hoa hắn nhưng cũng là nhìn lén ký đã lâu, chỉ hận không có cơ hội xuống tay mà thôi, lại không nghĩ đến cấp phu đảo nhân chiếm tiện nghi, càng không nghĩ tới chính là cảnh hoa này vậy mà lại còn là xử nữ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá Khang Đức quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ đường, lập tức lại lộ ra trở về chỗ cũ vô cùng mãn chân nụ cười, nhưng là cũng ít nhiều này phu đảo người, mình mới có cơ hội nhúng chàm cao cao tại thượng Lạc gia nhị tiểu thư A. Bên kia lửa nóng thịt đánh âm thanh, cùng với vang dội thì thầm tiếng nước, làm Khang Đức tâm cũng theo đó lửa nóng, mang tâm tình kích động. Bàn tay to của hắn dọc theo vũ đường kia tuyết trượt từ ngấy, tinh tế quân trưởng chân đẹp quyến luyến không rời xoa đến tinh tế mắt cá chân. Sau đó đem một đôi hoảng như tinh linh hoàng mỹ, dịch toái mỏng thai đồ sứ vậy trong suốt bạch ngọc chân hỉnh một chút tách ra. Chậm rãi tạo thành 60 độ, 90 độ, thẳng đến đem gần 180 độ, đem hai đầu mạng diệu chân dài bài tới gần song song góc độ. Khi trình độ cực cao kiều tính dẻo dai bị bày ra được tinh tế, đùi, bắp chân thẳng tắp dài nhọn, phập phồng đường nét hợp hoàng mỹ nhất hoàng kim tỷ lệ, kia tinh tế tao nhã chân hỉnh phần cuối, huyền hai bên tô hồng phấn nhuận xinh đẹp liên chân. Dương chi bạch ngọc vậy oánh dịch mu bàn chân cùng trơn bóng bắp chân ban ra một đầu hơi gồ lên mạng diệu đường cong, quan sát chỗ đều đều trơn bóng trắng nõn, tuyết trắng mu bàn chân phía trên trừ bỏ nhợt nhạt nhô ra, chỉ còn lại rất nhỏ dấu vết ngón chân dây chằng ở ngoài. Lấy dư liền nhỏ bé nhất thanh lạc mạch máu cũng không trông thấy một đầu, tô ánh trong sáng, tựa như mới lục thủy nộn tim bút măng, cực kỳ tinh xảo thanh tú. Mà đủ để xinh đẹp cũng là không thua bao nhiêu, mượt mà như một cái trứng ngỗng tú xảo mắt cá chân. Loan nhuận tân nguyệt mu bàn chân, kiều du như đệm thịt nhi vậy bàn chân, khéo léo đáng yêu chỉ bụng, đều đều hiện lên mê người đạm tế hồng phấn, duy chỉ có lòng bàn chân nộn oa cung ổ trắng nõn như tuyết, trơn bóng trong sáng. Làm người ta tim đập thình thịch. Tùy theo đùi một chút tách ra, mê người cảnh đẹp chậm rãi triển lộ tại trước mắt mình, Khang Đức hô hấp càng trở lên dồn dập, chỉ thấy hoàn toàn rộng mở hai đầu tròn trịa chân ngọc ở giữa, hai bên mông nhỏ tròn trịa như ngọc. Tô ánh trước mắt, chân tâm vô luận là no đủ ngọc khâu, vẫn là mật huyệt xung quanh đều đều trơn bóng không có lông. Đây là không hề nghi ngờ bạch hổ, có thể tại đây một cái bạch hổ trụ cột phía trên. Hai bên phồng lên du nộn kiều khâu ở giữa kẹp lấy hai miếng kiều điệp rậm rạp. Mỏng phấn mê người tiểu môi mật, hai miếng tiên tảo vậy thịt mềm một trái một phải quán tại tuyết trắng môi mật phía trên, hình dạng cùng lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn nhất trí, vô cùng chỉnh tề đối xứng. Liền giống như du nộn yêu kiều khâu ở giữa tê một cái dương cánh muốn bay bướm trắng. Hai bên cánh hoa trung tuyến, kẹp ra một đầu kiều diễm ướt át, hoa khâu, tuy rằng còn nhìn không thấy nội bộ thần bí thịt mềm. Nhưng đơn riêng chỉ là bạch hổ kiều khâu kẹp bướm trắng khởi mỹ cảnh đẹp, đã làm Khang Đức mắt thấy được nhìn không rời mắt. Trong miệng thèm nhỏ dãi. Ân, vũ đường tế thẳng trắng nõn chân đẹp bỗng nhiên run run một chút, trong miệng tràn ra hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn Khang Đức liền phát hiện hắn đã vùi đầu ngọc hông, giống như đói hút chơi lên phấn nộn ướt át điệp môi. Xì xì, chật tư, chật thu. Mỏng phấn một nhĩ vậy tiểu môi mật bị thay nhau suýt hút liếm. Đầu lưỡi không ngừng lật khuấy, thường thường còn xé ra đóa hoa phía trên hạ quét liếm, trong chốc lát vũ đường hai đầu đồ sứ trắng vậy trơn bóng chân đẹp liền nhịn không được nhẹ nhàng co giật. Bàn chân nhỏ 10 khỏa tú chỉ đều kiều quyền. Khang Đức bàn tay to lại bạo gân đột, gắt gao vạch vũ đường chân đẹp, vùi đầu chân tâm, hướng về môi mật lại hút, lưỡi chọn môi hút, miệng âm đạo hơi hơi nhúc nhích, từng cổ mật hoa từng tí không lọc toàn bộ đến miệng hắn bên trong. Hương vị đã có không giống với làn da đổ mồ hôi, như đường giống như mật, lan tinh xạ phương, lại mang theo một tia dâm thủy ngấy thiên, nói không ra mỹ vị mê người. Bất quá dần dần, Khang Đức chỉ cảm thấy bụng dưới càng ngày càng lửa nóng. Cung thịt vô cùng sao động, nhếch lên biên độ cơ hồ tới gần bụng, quả thực so với vĩ ca còn dùng được. Khang Đức ánh mắt lửa nóng, liếm liếm ẩm ướt ngấy khóe miệng, rồi sau đó cúi người mà lên, đen thui cung thịt nhắm ngay trải qua nước miếng lễ rửa tội sau đó. Càng trở lên kiều diễm hoa khâu, ô quan lật kiều cô trạng quy đầu về phía trước nhất chống đỡ, tuyết ngấy môi ngoài tùy theo lật đẩy ra đến, hai bên phấn nộn cánh hoa lại giống thép lại điệp xí giống như, trái phải bọc lại hình cung viên nửa đoạn trên quy đầu. Ha ha! Tại sao đóa hoa càng mềm mại, so tiên lao hải tảo càng mềm mại tiểu môi mật bọc vào, màu tím đen trên dưới quy đầu hoạt động mấy phía dưới, thịt mềm nhúc nhích, mấy viên mật dịch theo hoa khâu trung bài trừ, quy đầu phía trước lập tức liền nhiễm lên một chút động lòng người trong suốt. Lạc gia nhị tiểu thư, ngươi cuối cùng là của ta. Khang Đức một tiếng rên rỉ tựa như lời vô nghĩa bên trong, eo to cùng mông đồng loạt hướng xuống trầm xuống, quy đầu mật dịch ướt át trượt, trực tiếp đẩy ra hoa khâu, thịt trói vậy chặt khít miệng huyệt bị đẩy lên mở rộng. Đã nhét vào hơn nửa quy đầu, đầu chày đã tiếp xúc được nóng ẩm nhiều điệp âm đạo thịt mềm, hình như một giây kế tiếp liền muốn nhất xử rốt cuộc. Lúc này, bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, hu sừng đỏ. Làm sao có khả năng? Này âm thanh quá lớn, sợ tới mức Khang Đức thân thể nhất tủng, vốn là muốn thẳng tiến không lùi đâm vào mật huyệt chỗ sâu côn thịt nhưng lại không tự chủ được nhất nghiêng, theo chặt khít đến cực điểm miệng âm đạo trợt ra, lau mềm mại đáy chậu cùng phấn đạm hoa cúc. Hung hăng đổi tại phía dưới trên ghế sofa, may mắn đây là chất lượng không sai ghế salon bằng da thật, nếu không côn thịt đều cấp chiếc cũng khó nói. Dù là như thế, vẫn như cũ cũng để cho Khang Đức đau đến nhe răng trợn mắt. Liền vội vàng che lấy bảo bối sinh mạng, triều phía sau trợn mắt nhìn nhau. Bất quá khi nhìn đến phục bộ cấp Lý Tư gương mặt dữ tợn nhìn cổ tay vòng bộ dạng về sau, Khang Đức vẫn là lý trí ngậm miệng lại. Đương nhiên, hắn cũng không rõ phục bộ cấp Lý Tư lúc này trong lòng kinh hãi. Ngay tại vừa mới, hắn thu được đến từ chủ nhân Tây Môn một đầu tin tức, tuy rằng cũng không có nội dung cụ thể. Nhưng là cái tin này bản thân hàm nghĩa chính là chủ nhân đã gặp phải sinh tử nguy cơ, sở hữu sứ đồ phải không tiếc toàn bộ đại giới chạy tới. Phục bộ cấp Lý Tư sắc mặt xanh mét, không giống với thấp nhất huyết nô, sứ đồ sinh mệnh là cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Điều này cũng làm cho ý vị chỉ cần Tây Môn vĩnh viễn bất tử, bọn hắn cũng liền vĩnh sinh. Mà một khi Tây Môn gặp được ngoài ý muốn chết đi, như vậy mặc dù tiếp theo cái ngạo mạn xuất hiện, cũng cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bởi vì khi đó, bọn hắn đã tùy theo Tây Môn cùng chết vong rồi. Thì thầm. Phục bộ cấp Lý Tư rút ra cắm ở thanh tú mật huyệt cung thịt, to lớn sử mặc dù đã nửa mềm, vẫn như cũ giống một đầu mang theo sữa chữa đại nấm đầu chuối tiêu, đem huyệt nội mọng nước tô hồng thịt mềm đều cấp dẫn theo đi ra. Trải qua một đoạn thời gian ma sát, sơ hồng cùng dâm dịch hỗn hợp, đem cung thịt nhuộm thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Phấn điệp ngoại lực mật huyệt miệng ngay từ đầu cũng không có khép lại, mà là chậm rãi một tấm nhất hạp không ngừng hấp lui. Dâm thủy cùng máu sử nữ chậm rãi chảy ra, đem lỗ đít nhỏ nhuộm thành hồng màu hồng, nhìn qua vạn phần đáng thương thê diễm. Nhưng cấp Lý Tư lại không có chút nào thương tiếc, hắn thô bạo đem côn thịt tại mỹ nhân vùng mu thượng đen nhánh rậm rạp tủng nhung thượng lau một chút. Sau đó nhanh chóng mặc quần, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, trực tiếp theo bên trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Phen này biến cố chỉ hao tốn không đến một phút thời gian, Khang Đức là đầy mặt nghi hoặc, trong lòng đại khái suy đoán hẳn là có đại sự gì đã xảy ra. Bất quá, hắn nhìn xinh đẹp cảnh hoa tại sofa là hai chân mở rộng, dáng người mạn diệu, giống như tiểu bạch dương lỏa đãng tuyết trắng thân thể, lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá bây giờ xảy ra chuyện gì đều không trọng yếu, mặc dù là thiên lập tức liền muốn đổ xuống. Cũng không thể gây trở ngại hắn điệp huyệt a. Chương 38, bất quá. Khang Đức ánh mắt đang bị treo tại không trung linh huyên trên người vừa chuyển, dừng hình ảnh cuối cùng tại hai bên mở đông tựa như tròn trịa mông nhỏ phía trên. Khi nhìn đến phu đảo nhân tướng chính mình nhìn lén ký đã lâu mỹ lệ cảnh hoa phá thân sau đó. Hắn trung tâm cũng bị gợi lên một chút hứng thú, nhất là nếu như đem nhiễm máu trinh côn thịt, lại cắm vào Lạc gia nhị tiểu thư mật huyệt, vậy đơn giản không giống như cùng phá thân giống nhau sao? Dù sao Lạc Vũ Đường tiểu nộn huyệt nhi nhanh cho hết toàn bộ không thua gì bất kỳ cái gì xử nữ. Kém không phải là một chút đỏ tươi sao? Hơn nữa cái này tiểu xử nữ tướng mạo cũng thập phần không tệ, mặc dù không cách nào cùng Lạc gia nhị tiểu thư so sánh với, nhưng là được coi là hoạt bát đáng yêu, thanh xuân xinh đẹp duyên dáng. Xem như hưởng dụng đại tiệc phía trước món điểm tâm ngọt, đó cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến liền làm, Khang Đức lập tức phân phó chính mình hai người thủ hạ đem treo tại không trung Linh Huyên ôm qua đến, kia cảnh đốc nghe được cục trưởng phân phó của đại nhân. Trong lòng tự nhiên là thập phần không tình nguyện, vốn là cho rằng có thể được đến một cái khó được mỹ thiếu nữ quý giá màn trinh, lại vẫn là muốn bị cục trưởng uống cạn đầu canh. Bất quá Khang Đức rốt cuộc không uổng nhiều năm như vậy cục trưởng. Ngự hạ chi đạo vẫn là hết sức tinh thông, đánh nhất bổng cấp cái ngọt tảo mới có thể nuôi dưỡng được kỷ luật nghiêm minh trung chó, vì thế cứ việc hơi chút có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là đem một bên hai chân mở rộng cảnh hoa thưởng cho hai người. Phải biết, xinh đẹp và lạnh lùng, oai hùng, giỏi giang cảnh hoa thanh tú trong thường ngày có thể không đơn giản chỉ có Khang Đức mơ ước. Trước không sách này hết sức vui mừng hai người, Khang Đức nhìn chân bị giải khai, hai tay vẫn như cũ bị chặt chẽ buộc chặt thiếu nữ. Cũng là cảm thấy vạn phần vừa lòng, Linh Huyên cùng thanh tú giống nhau từ nhỏ luyện tập võ nghệ, lại là thanh thành sơn chính tông truyền thừa, chú ý cái tu thân hình thể, tự nhiên là luyện được dáng người đều đặn, tứ chi dài nhọn, lung linh mạn diệu. Một đôi lại thẳng lại dài chân, mang chút kiều du nhục cảm đùi thậm chí không thể so dài nhọn bắp chân tráng kiện bao nhiêu, lại tăng thêm cơ da trắng như mỡ ngọc, thị giác hiệu quả tự nhiên là vạn phần kinh người, ký có chứa vận động mạnh mẽ mỹ lại không thiếu thiếu nữ chỉ có nhu mì. Nói vậy nàng đợi một thời gian, liền lại là một cái oai hùng thanh tú mỹ lệ cảnh hoa, nhưng thật đáng tiếc tại đây đóa xinh đẹp đóa hoa nụ hoa chớm nở thời điểm, cũng đã nghênh đón một cái xấu xí hái hoa phóng túng điệp. Một tấm bàn tay to bao trùm kiều đỉnh tuyết nộn vú nhỏ. Bốn phía bóp nhẹ, sớm đã bị kẹp đến đỏ bừng vú ngọc bị nhéo kéo dài nịp làm thịt, thiếu nữ lập tức kiều ô một tiếng, tuyết trắng tim niễu thân thể yêu kiều giống như rắn nhéo lấy. Ô tuy rằng so với việc bên cạnh không biết tên mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Còn có tỷ tỷ thanh tú, thiếu nữ ở thanh tĩnh trạng thái, có thể đó bất quá là vì yêu tốt thằng loại nghệ thuật phục bộ cấp Lý Tư gia tăng tình thú ác thú vị mà thôi. Linh Huyên bên trong thân thể mỗi một cái nội kình tiết điểm đều bị dị lực chặt chẽ nhanh cố định. Mất đi nội kình thêm vào, cứ việc Linh Huyên so với cùng tuổi thiếu nữ khí lực thật lớn, có thể nói nữ hán tử. Nhưng ở 100kg tráng hán trước mặt không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đợi Khang Đạt theo nhu hồng bộ ngực sửa một chút vuốt ve xuống. Thiếu nữ nhẫn nại tóc gáy đứng đấy cảm giác chờ đợi cơ hội, cuối cùng kia ngồi ở nàng trên chân. Làm nàng đùi rung lên trầm trọng thân thể tạm thời lấy ra rồi, bởi vì hắn đã xoa đến bắp đùi của nàng phía trên. Linh Huyên chờ đợi đúng là cái này cơ hội. Nàng mạnh mẽ khẽ cắn ngân nha, thon dài mạnh mẽ tuyết trắng chân hỉnh tử phút chốc cuộn lại, trắng nõn đầu gối khép lại nhằm phía Khang Đức cầm, tại thiếu nữ dự tính bên trong, một kích này ít nhất cũng có khả năng làm Khang Đức đầu lâu chấn động. Té ngã thối lui. 3. Linh Huyên một đôi giàu có linh khí con ngươi phút chốc trợn tròn, bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình một đôi trắng nõn chân dài lại bị Khang Đức hai bàn tay to một trái một phải cho xong toàn bộ chế trụ. Tựa như bị thiết thủ kềm ở bình thường không thể động đậy chút nào. Khang Đức thậm chí còn thuận thế theo cong gối dọc theo trắng mịn bắp chân chân hỉnh đi đến mắt cá chân, đem một đôi khéo léo đáng yêu nộn chân phóng tới chính mình sinh trưởng lồng ngực phía trên. Mềm mại nộn trượt tinh tế đủ để phu xúc. Làm Khang Đức đương trường sản đến hơi thở. Mà Linh Huyên cũng là 10 khỏa ngọc thạch vậy hành chỉ tất cả đều cuộn lại, còn tại không thể tin nhẹ nhàng chống đỡ tham, ngược lại như là tại cấp nam nhân nhiều lông lồng ngực tiến hành mát xa. Ngươi cho rằng, ta sẽ không một tay nội kình sao? Linh Huyên nâng lên trán, nhìn đến Khang Đức lộ ra một ngụm rõ ràng nha, chiếm nắm lấy mắt cá chân bàn tay to hơi hơi dùng sức, tinh tế xương cốt truyền đến bức rứt đau đớn, làm thiếu nữ cả người co giật. Môi hồng cơ hồ đều cắn nát, hai hàng nước mắt theo lấy trào ra, Khang Đức xác thực có chút nội kình tu vi, bất quá nhưng chỉ là nhất là dễ hiểu luyện bì mô, đừng nói cốt cách, liền cơ bắp đều không có xâm nhập, Linh Huyên thiên tư thông minh, minh kính bốn cái giai đoạn, luyện bì mô, luyện gân kiện, luyện cơ bắp, luyện cốt cách bên trong, đã đụng đến luyện cốt bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn sinh ra huyền diệu ám kình. Có thể nói, tại bình thường trạng thái ba cái khang đức cũng đánh không lại một cái linh huyên, nhưng bây giờ, này một đôi bàn tay lại làm cho thiếu nữ cảm giác chính mình thoáng như bị kìm sắt kẹp chặt. 10 miếng tô nộn tàm bút măng gót ngọc gắt gao quyền khuất, mượt mà chỉ đầu đều chen lớn mất đi huyết sắc. Thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, cưỡng ép nhẫn nại thống khổ, nhưng là quật cường thiếu nữ tại khang đức một bên kìm trói. Một bên hướng chính mình đủ để liếm láp sau khi thức dậy, vẫn là bỗng nhiên bi xấu hổ theo bên trong đến, miệng nhỏ nhất điển, oa oa khóc lớn. A. Ô. Ô ô. Ô ô ô ô. Kẻ xấu. Tinh ca ca. Cứu ta. Thiếu nữ khóc thút thít khóc không thành tiếng. Làm người ta nghe thấy chi tâm nhuyễn. Nhưng là Khang Đức lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, đem mặt để sát vào linh huyên nước mắt như mưa mép ngọc, phun ra mang theo mùi tanh hôi hơi thở đầu lưỡi theo đường nét trắng miệng gò má từ dưới lên trên. Một mực liếm đến khóe mắt, mãnh liệt nhục nhã cùng cảm giác vô lực làm thiếu nữ khóc càng lớn tiếng hơn. Mà ở thiếu nữ tiếng khóc bên trong, một khắc nghiêng sofa phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng dị thường kêu rên, còn có nam nhân thô chìm thở gấp. Chỉ thấy thanh tú kia hai đầu tất đen tàn phá, lộ ra giảo bạch ngọc phu chân dài bị nam nhân ép tới thân thể hai bên, kia khó coi mông xuống phía dưới mạnh mẽ một cái hướng đỉnh, thô to ửng thẳng côn thịt liền phá mở miệng âm đạo. Phút chốc cắm vào nhập vào vừa mới bị phá trinh mềm mại mật huyệt, ẩm ướt ngấy thịt mềm nộn mở tầng tầng lớp lớp truyền đi lên, đồ bọc lấy không biết là máu tươi vẫn là mật ngọc chất lỏng, nam nhân hưng phấn bốn phía ưỡn thẳng. Còn lại một khắc danh cảnh đốc cũng không chịu cô đơn, leo lên sofa bên cạnh quỳ, vén lên thanh tú đen nhánh sợi tóc, nhắm ngay hồng nhuận miệng nhỏ chính là một cái đại lực hướng đỉnh, khi đáng thương còn chưa trải qua nụ hôn đầu tiên miệng nhỏ. Cũng đã nghênh đến một loại ý nghĩa khác phía trên nụ hôn đầu tiên. Thật là thoải mái, cảnh đốc ngửa đầu, chỉ cảm thấy tiếu cảnh hoa miệng nhỏ ấm ấm áp áp, trượt tô tô, trong miệng rung rẩy nằm một đạo ẩm ướt trượt lưỡi thơm. Đính tại côn thịt phía dưới thoáng triệt tiêu ngân nha va chạm, cao thấp hai bên môi hồng bị đẩy lên viên viên, nằm sấp tại đen thui thân chày bên trên, ra vào ở giữa phát ra rất nhỏ, xì xì, tiếng nước, mang ra khỏi thân gậy một mảnh lóng lánh thoá vết. Nhìn đồng nghiệp hai tay cắm vào mái tóc đen nhánh bên trong, nâng thanh tú phía sau bộ một chút bốn phía quất cắm, phía dưới cảnh đốc cũng giống như bị kích phát rồi cạnh tranh chi tâm, liền dứt khoát dùng răng xé rách thanh tú chân nhỏ kia mỏng manh tất chân. Lộ ra phấn nộn tô bạch chân tâm, không thấy thô da tô chân đỏ cùng, giống như giả thú bừa bãi liếm láp tư hút, lưu lại trong suốt nước miếng. Một chút cũng không thấy trong thường ngày tại đồn cảnh sát ngụy trang đi ra đứng đắn bộ dáng. Hiển nhiên tựa như một đầu cởi lòng giả thú. Cao thấp hai tờ miệng nhỏ đồng thời gặp tra tấn, mặc dù mất đi thần trí, thanh tú cũng không nhịn được đôi mi thanh tú khổ túc, tiếu íp ửng đỏ, trưởng tiệp vi run rẩy, chảy ra hai xóa sạch trong suốt giọt lệ. Mà đang bị Khang Đức đè ở dưới người linh huyên cũng đã nhìn không tới tỷ tỷ chịu nhục một màn, bởi vì nàng chính mình cũng sắp trở thành chày thịt phía dưới đợi làm thịt tiểu bạch thỏ. Sinh trưởng thưa thất cạn mềm mại nhung mau cánh hoa bị hai cái thô ráp tay đẩy ra rồi. Mật huyệt lập tức hồng lực phấn tráng, trong suốt hiện lên quang, hai bên trướng hồng cánh hoa lan cũng tựa như kiều mở trái phải tràn ra, cánh hoa ngoài đường nét rõ ràng, làm sạch đạm mềm mại. Thủy nộn lỗ thịt giống như hô hấp bình thường hơi hơi rung rẩy nhuyễn. Khe huyệt dưới đáy có phấn xoáy vậy lỗ nhỏ, chính hiện lên động lòng người thủy quan. Khang Đức cảm thấy hưng phấn tham hướng mật huyệt, ngón tay thì thầm một tiếng chui vào phấn nộn âm đạo miệng, chui vào không đến một ngón tay tiết liền chạm đến một vòng thập phần có tính bền dẻo nộn màng. Ngón tay vòng đi một vòng, nộn màng gốc rễ giống như chôn ở nóng bỏng giống như dung thịt mềm bên trong, hơi dày. Hướng đến ở giữa một chút giống như cánh ve mỏng nộn. Ở giữa có rất nhỏ lỗ thủng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất đâm. Linh huyên liền nức nở liên tục không ngừng run rẩy, Khang Đức thầm nghĩ, quả nhiên là như nước trong veo tiểu sử nữ, hắc hắc, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Khang Đức kia trầm trọng thân hình đẩy lên thiếu nữ thước tha hẹp nỉu, tim đùng có đến tuyết trắng thân thể yêu kiều. Hùng eo tạp tuyết chân, trường kiếm vậy chày thịt tham chống đỡ bắp đùi. Màu tím hồng to lớn đại quy đầu đẩy ra hai bên kiều du cánh hoa, sau đó, không khí giống như bị kìm hãm, một lúc sau là kinh tâm động phách tấn công trận địa địch. thô to đen thui côn thịt mang theo hùng hồn khí thế, phút chốc chìm vào chặt nộn lỗ nhỏ bên trong, thiếu nữ cả người run run, đổ mồ hôi như sữa ra, như nước trong veo mắt đẹp trung đột nhiên lệ quang doanh doanh, như tê liệt xuyên quang mạnh liệt đau đớn làm nàng biết được. Chính mình xử nữ đã bị người khác hoàn toàn cướp đi. Khoảnh khắc này, không có Bạch Mã Vương tử, cũng không có phá cửa sổ mà đến Tinh ca ca, có chính là mạnh liệt đau đớn, xé rách, sưng tấy, xuyên quang, căn kia thật lớn nóng rực đồ vật gắt gao chống đỡ ổi sơ bị khai khẩn pani tiết nộn bức tường. Sâu đậm, lửa nóng, lại làm thiếu nữ cả người run rẩy cùng lạnh lùng. Khang Đức cũng không để ý chút nào, chú ý dưới người thiếu nữ linh huyên ý tưởng, hắn chỉ quan tâm chính mình côn thịt bị cuốn được chặt hay không, lạc được sướng hay không. Hút ma không ma. Tại điểm này phía trên, vừa mới phá thân thiếu nữ, không nghi ngờ làm được 100 phân. Mà nộn màng chỗ đau, chợt trào ra đại lượng trượt trù dịch thể, trong nháy mắt ở giữa liền đem ngay ngắn thịt trói ấm áp bao bọc. Xa so thiếu nữ dâm thủy càng thêm trắng miệng mà dư thừa, Khang Đức chỉ là khẽ động, hắc thô côn thịt kéo miệng huyệt thịt mềm rời khỏi một chút, thân chày hắc nhiễm một chút đỏ tươi. Hơn nữa bị chống đỡ ăn no miệng huyệt phía dưới duyên. Khi bị chen thành phấn nộn màng thịt trói nhi chỗ, uốn lượn ra một đạo vết máu đỏ tươi, dọc theo trắng nõn đáy chậu quanh co khúc khuỷu chảy xuôi, đem nhất hấp co rụt lại phấn nộn lỗ đít nhỏ nhiễm vì hồng cúc, sau đó dọc theo tô bạch bờ mông trượt xuống. Tại sofa phía trên tích nhuộm mấy tiên diễm đóa hồng mai. Giống như tại tuyên cáo thuần khiết mất đi. Linh huyên xử nữ bị Khang Đức cướp đi lúc, một bên tuyết đường như phiến dày hàng mi hình như hơi hơi rung động một chút, môi hồng khẽ mím môi. Bộ ngực sữa chậm phục, gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia không vui chi sắc, đồng thời ngón tay thon dài, ngón chân dường như cũng tại hơi hơi quyền động, bất quá động tác thập phần nhỏ bé, làm cho không người nào có thể phát hiện. Cùng lúc đó, cùng với thanh tú tỷ muội đồng thời thất thân, trong căn phòng dâm loạn không khí đã tới cao phong, lửa nóng ba ba âm thanh, thanh thúy trung mang theo ẩm ướt ngấy thịt đánh âm thanh, sofa lắc lư âm thanh, cảnh hoa thở gấp, trên rỉ. Nam nhân thô ô gầm nhẹ. Hai cái tại bả vai bất lực lay động tàn phá tất đen ngọc chân. Linh huyên thì bị Khang Đức nắm lấy tuyết trắng bàn chân nhỏ, như sự hắc thô côn thịt dính đầy đỏ tươi, rút ra hơn phân nửa chiều dài, miệng mật huyệt nhi tiệm trướng tiệm viên. Tiếp lấy Khang Đức hùng eo mảnh nhéo, tủng mông xuống, dính đầy vết máu côn thịt đột nhiên trùng nhập đáy huyệt, giống như làm thiếu nữ giống như trúng một đao tựa như, eo nhỏ đột nhiên cung, trung rẫy túc ô đề. Khang Đức tự nhiên là không chút nào thương tiếc. Bàn tay to kiềm sắc vậy hiệp tinh tế bắp chân hỏa hỉnh, eo tủng mông bãi, bắt đầu cấp tốc phập phồng quốc đỉnh, linh huyên tráng lắc lư, một đầu mái tóc đen nhánh dính lấy mồ hôi, ẩm ướt tán tại sofa bên trên, môi hồng trung cầu nhất lọn tóc. Nước nở trên rỉ, khóc nỉ non kêu to. A, a, ô ô, a, không muốn. Đau quá. Thật lớn. Nứt ra rồi. Ô. Linh huyên tay nhỏ khi thì hoảng loạn mà nhu nhược đẩy nam nhân thân thể to lớn, khi thì lại theo kịch liệt quất cắm mà nhéo trán hai bên sofa da. Tinh tế ngón tay đều toản được đỏ lên, nàng chỉ cảm thấy chính tại tự mình hạ thể kịch liệt ra vào côn thịt giống như một thanh thông qua âm đạo trực tiếp cắm vào chính mình nội tạng bên trong, bừa bãi chà đạp lật khuấy nung đỏ cương đao. Nhưng lại chẳng biết tại sao, tại đau đớn kịch liệt bên trong linh huyên lại phát hiện. Sắp bị phá đi hạ thân xuất hiện một trận giống như chua phi chua, giống như nhuyễn phi nhuyễn cảm giác kỳ quái, cứ việc xen lẫn tại vô tận tra tấn bên trong. Lại giống như một đạo cam tuyền, làm nàng kề cận hỏng mất linh hồn cảm thấy một tia kỳ dị thơm ngọt. A, ô nha a, ân. Ô ô. Làm sao có khả năng? Như vậy. A. Dần dần vì trốn tránh thống khổ. Thiếu nữ thậm chí phát hiện hết sức buông lỏng phần hông cơ bắp. Liền có thể lấy được đến càng nhiều thơm ngọt, đến sau này, mông nhỏ thậm chí vô sự tự thông học chủ động nhéo bãi nâng hoảng, làm côn thịt theo khác biệt góc độ cắm vào, làm sáng tạo bộ nghĩ lấy, cái khác hoàn hảo âm nội nhăn nheo. Qua không được đến xung kích cùng kích thích. Kỳ dị sung sướng làm linh huyên cái gáy mềm mại, giống như từng đợt ma nhân điện lưu vậy thông qua toàn thân thể yêu kiều càng nhuyễn. Chỉ cần mông nhỏ nhéo được càng thêm hăng say, mà thiếu nữ kiều ô mị nuốt bên trong. Trong khi không nhận ra sớm đã không có lúc ban đầu thuần túy tra tấn cùng khóc nức nở. kỳ thật cũng không biết may mắn còn chưa phải may mắn chính là, linh huyên màng trinh dưới đáy so với người bình thường tương đối dày, đây thật ra là từ nhỏ luyện tập tu thân định hình con gái Tiêu Phối. Bởi vì thân thể tùy theo võ nghệ mà trở nên mạnh mẽ, tự nhiên đi theo thân thể cùng một chỗ phát dục lớn lên này cái nộn màng nhi cũng không ngoại lệ. Tăng hậu màng trinh, bị thô to quy đầu, cô ô màu gà không hề ướt ác bẩn thỉu vừa mới phá tan. Tự nhiên chớp mắt giống như là bị một thanh đao mổ ra giống như, máu tươi như chú, là xa so bình thường xử nữ phải nhiều. Có thể cũng chính là bởi vì không có chút nào ướt ác bẩn thỉu, đau đớn cũng không kéo dài, càng mấu chốt chính là thiếu nữ âm đạo bản thân liền thập phần cường kiện mà có tính bền dẻo. Đủ để thừa nhận khang đức mãnh liệt địch. Lại tăng thêm một chớp mắt trào ra đại lượng trắng miệng máu tươi, lại hoàn toàn che giấu mật dịch phân bố không chân khuyết điểm. Vì thế, tại khang đức không lưu tình chút nào lần lượt mãnh liệt biêm cắm vào phía dưới. Này Tiêu so sánh, tại cảm thấy đau đớn dần dần biến mất bên trong, linh huyên lại lần đầu trải nghiệm đến đó loại tình yêu mang đến rung động đến tâm can, mỹ không thể nói mất hồn khoái cảm. Tiểu huyệt ngứa ma chi ý dần dần chiếm thượng phong. Mà cùng lúc đó nàng non mềm bộ ngực lại bị nhân cầm nắm ở trong tay, bốn phía vuốt ve vân vê, không phải là đem toàn bộ tọa khéo léo núi mềm cùng một chỗ bị đặt tại lòng bàn tay xoa động, chính là kéo lấy phấn nộn đầu vú dùng sức nhắc tới. Làm vú mềm biến thành nhọn nhọn ngọc bút măng, tiếp lấy lại là đột nhiên vừa để xuống, làm tiểu bạch thỏ nhi bình thường ngọc nhũ bừa bãi bắn hoảng. Hai cái ngọc nhũ thượng truyền đến sướng mỹ, mất hồn cảm giác làm thiếu nữ cắn môi nức nở. Lắc đầu thở gấp, cứ việc nam nhân như cũ là thập phần thô bạo trảo bóp chà đạp, nhưng ở hạ thân như thủy triều tô mỹ phía dưới, cũng giống như trở nên dị thường mẫn cảm, vú thịt mỗi khi bị đại lực cầm nắm lúc, đau đớn cùng khuất nhục đều đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới trở nên cực kỳ đạm bạc lên. Nhất là mỗi khi kia cứng rắn rất sưng tấy mềm mại đầu vú bị bóp bóp sách làm, từng trận tê dại khoái cảm, càng là làm thiếu nữ không tự chủ được cao giọng dâm đãng kêu la. Tinh tế vòng eo càng là liên tiếp cung ngưng nhéo xoay, làm cho mông nhỏ chủ động nên đón hướng khang đức một cái đỉnh đưa. A a a. Thiếu nữ bỗng nhiên băng bó eo kêu to, nhiễm tàn hồng đống hỗn độn đùi trắng ở giữa đột nhiên phun ra nhất chú mang theo một chút màu hồng phấn dính sữa ngấy thủy. Hiển nhiên là lần thứ nhất đã tới cao trào. Đã từng xem như sắc dục chi tra nhĩ tư bắt cóc mục tiêu linh huyên, so với việc bình thường nữ hài, nguyên âm càng thêm tinh thuần. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, không có cái gì thiên linh cái dội vào đầu mắt lạnh cảm giác. Mà là cao trào lúc tiết ra đại lượng dâm thủy, đậm đặc cực nóng, tưới đi lên bao lấy côn thịt thời điểm, lại mang cho nhân một loại choáng váng lạnh băng sưu lanh lẹ sung sướng, đối với nội kình hết sức bổ ích, bất quá đối với tu vi thấp khang đức mà nói. Thật là cũng không có gì điểu dùng, hoặc là nói bò nhai mẫu đan, phẫn thượng sen. Khoảnh khắc này, con gái trân quý nguyên âm không công sói mòn, nhưng chỉ là làm khang đức cảm thấy lạnh lẽo bao bọc, côn thịt vô cùng sảng khoái, không tự chủ được ô khí thô suyễn. Chày thịt như bay tăng nhanh ra vào, làm được mỏng trụ sữa trắng cốt tuôn, tuyết mạch chồng chất, mà cùng lúc đó, một bên khác quất cắm thanh tú tiểu huyệt cảnh đốc đã ở sông pha cuối cùng giai đoạn, trong căn phòng một mảnh thịt vỗ lên mặt nước vang. Dâm đề dâm đảng kêu la, gầm nhẹ thở gấp. Ngay tại lúc không khí như thế lửa nóng thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, dị biến nảy sanh. Chương 39, ngay tại khang đức thô thở gấp bay nhanh quất cắm, bắn ý vội ùa thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh. Tiếp lấy làn gió thơm bốn phía, một cái ngoại hình tinh xảo, giống như băng tuyết ngọc chân theo bên cạnh đá, chính trung khang đức cổ bên cạnh, mặt hồng hào mềm yếu đủ để tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại mang theo cường đại lực đánh vào. Phanh. Một tiếng, khang đặc bộ mặt biểu cảm chớp mắt lại mất hồn đến kinh ngạc, sau đó bị chấn động được yêu thích da vặn vẹo, nước miếng vẩy ra, cả người tựa như mũi tên rời cung trực tiếp bay ra ngoài, đụng tháp một bên sofa sau đó. Hai cái chân hướng lên trời tài ngã ở trên mặt đất. Một khối trần trụi mà mạnh mẽ không rảnh ngọc thể đình đình mà đứng, nhẹ quét nhẹ một chút rải rác tại trước ngực ô ti mái tóc, trước ngực hai tọa tim kiều ngọc nhũ ngạo nhân đứng vững. Mặc dù không được áo ngực, vẫn là hai hình cung no đủ nửa vòng tròn, phấn nộn đầu vú nghiêng nghiêng nhếch lên, còn tại như tiểu bạch thỏ bình thường tô tô rung động. Mà tim doanh nắm chặt eo phía dưới, là tuyết lê vậy tròn trịa mông điếc. Không tâm tam giác khu vực kiều du và no đủ, tuyết khâu trơn bóng không có lông, làm người ta lấy làm kỳ. không phải là Vũ Đường lại là ai? Nhất kích đồng phục Khang Đức, Vũ Đường mắt lạnh nhìn phía chính kinh ngạc quay đầu hai cái cảnh đốc. Trong này một người còn tại theo bản năng lay động mông, gặp Vũ Đường ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại theo bản năng vừa run, cung thịt tô run rẩy, bắn ý vội ùa, trực tiếp giống như hắc nồng cháo cũng tựa như, đem cuồn cuộn tinh dịch đại tiết ở tại thanh tú tiểu huyệt bên trong. Mà chiếm cứ thanh tú miệng nhỏ cảnh đốc muốn càng thêm cơ trí một chút, hắn nhanh chóng đưa mắt nhìn hướng treo ở cửa không xa chỗ quần áo, bên trong có súng lục, người mắt sáng đều có thể nhìn ra, cái này xinh đẹp đến làm người ta tâm run rẩy thiếu nữ thân thủ tuyệt không bình thường. Lại tương liên đến nàng tại kia cường đại phu đảo siêu phàm giả đi rồi mới không bao lâu liền tỉnh lại rồi, càng là làm người ta không rét mà run. Vũ Đường lại không nhanh không chậm mại động tim niễu chân ngọc, đi đến hai người, này vừa động phía dưới hình như đem ngắn ngủi cân bằng phá vỡ. Vừa xuất tinh cảnh đốc còn tại run rẩy giật giật, mà một cái khác cũng đã đem ướt sũng côn thịt theo thanh tú miệng nhỏ trung rút đi ra, mặc dù trong suốt hàm răng quả cọ đến quy đầu cũng không chút nào đình trệ, nhanh chóng xông về treo tại trên tường quần áo. Hô! Nhưng là, Vũ Đường động tác so với hắn nhanh hơn, thiếu nữ hai đầu gối một khúc, khuất thân về phía trước, lập tức hai đầu thon dài vô cùng, trắng như tuyết trắng chắc chân đẹp hóa ảnh giao thoa, cơ hồ ở thiên quân một phát lúc vọt tới cảnh đốc trước người. Đột nhiên xoay người đá nghiêng, mang theo tiếng gió đá hướng về phía cảnh đốc cổ. Một đầu đường nét phập phồng lung linh, ẩn ngậm cơ bắp trắng chắc cùng lực đạo, lại kim tràn ngập mềm mại trượt cùng co giãn một đầu kinh người chân đẹp tựa như quét ngang ngọc trụ. Gào thét mà đến, khéo léo ngọc chân nộn chỉ vi quyền, bàn chân trái tim tô trắng nhạt nhuận, mắt cá chân mượt mà xảo đến, thanh tú dọa người. Như thế đường nét hoàn mỹ, tim nùng hợp chân ngọc, cùng với mềm mại vô cùng xích chân, làm người ta không chút nào hoài nghi này có đầy đủ kinh người tuyệt vời xúc cảm. Nếu là đặt ở bình thường, mặc dù là ôm tại trong lòng dán mặt tế hôn, cảnh đốc đều vui vẻ chịu đựng. Có thể lúc này, hắn lại giống như rắn rết tránh không kịp, bởi vì hắn cũng không chút nào hoài nghi nếu như đầu này chân dài thật quét chính mình thân thể phía trên. Khi chỉ sợ cũng liền đứng lên đều khó khăn. Mà may mắn chính là, cảnh đốc phía trước là làm qua mặt cho hình cảnh đội trưởng, thân thủ so với đồng bạn còn là mạnh hơn không ít, nguy cơ lúc hắn nhưng lại không chút nghĩ ngợi hai tay ôm đầu. Sau đó liền quay cuồng, miễn cưỡng tránh khỏi băng du ngọc trụ vậy mạn dịu chân dài, tiếp lấy hắn cũng không theo phía trên chống lên, mà là bỗng nhiên bắn chân một cái cá chép đánh đỉnh, cả người trực tiếp lượt ôm hướng Vũ Đường tuyết ngáy eo. Lần này hành động mang theo một tia luyện công phu ngoan chuẩn, quả quyết, hơn nữa lại xưng được xuất kỳ bất ý, mắt thấy liền muốn ôm thượng Vũ Đường eo, chuyển bại thành thắng lúc, ai ngờ nàng nhưng lại linh hoạt đắc tượng quanh quẩn vô hình phong nhi giống như. Vú trắng nhất ném, cả người đã xoay người tránh ra, ngược lại đi vòng qua cảnh đốc phía sau. Cái gì? Chỉ bắt được một luồng làn gió thơm, cảnh đốc trái tim đột nhiên bị kìm hãm, nguy hiểm dự cảm như sấm cổ động, bỗng nhiên ở giữa hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực lưu chuyển đầu. Mà nhảy vào mi mắt, là một màn như thế, chỉ thấy một khối linh lung lồi lõm, phập phồng có đến mạn diệu thiếu nữ thân thể đã đem bên phải chân dơ cao quá đầu, chân đẹp đường nét kinh người rắn chắc cùng thông thuận, phút chốc liền kéo thành mắt cá chân áp tai vậy một chữ mã. Đồng thời chân tâm không có lông tuyệt diệu cũng theo tư thế mà lộ rõ không bỏ sót, tuyết trắng bụng hơi hơi buộc được luyên cổ. Lạc đà chỉ vậy màu mỡ trai ngọc môi nhận được cơ bắp liên lụy, hơi hơi mở ra, nộn các cầu bướm trắng nhanh nhẹn dương cánh. Điệp xí ở giữa thủy quang lập lòe, vô cùng cám dỗ mê người. Nhưng là, thưởng thức được như thế kiều diễm cảnh đẹp cũng là phải bỏ ra đại giới, như tô như tuyết, đường cong lung linh lả lướt phấn nhuận chân đẹp đột nhiên rơi xuống. Khéo léo mắt cá chân mang theo hai ghi kịch liệt tiếng gió, hung hăng đánh tại cảnh đốc thiên linh cái phía trên, xì. Một tiếng nặng nề tiếng vang, vẫn chưa có cái gì tựa như trứng gà vỡ vụn đống hỗn độn tình hình, Vũ Đường ngọc chân chủng đá vào nam nhân thiên linh cái thượng động tĩnh, hình như xa không bằng vung vẫy động tĩnh đại, nhưng là kia người mang một chút võ nghệ cảnh đốc lại hai mắt một mực. Ngay lập tức ở giữa miệng sùi bọt mép, lẩm nhẩm bạch nhãn, tiện đà miệng mũi ra máu, uyển như quỷ mị. Sau đó giống nhất tấm bia đá vậy bịch ngã xuống đất, tứ chi vẫn như cũ như ếch liên tục không ngừng giật giật. Thật hiển nhiên, Vũ Đường một cước này không có chút nào lưu tình, nếu không như thế, cảnh đốc nhận được tổn thương xa so bề ngoài nhìn qua nặng, hắn lô nội đã bị hoàn toàn chấn động sai vị, tức liền có thể cứu trở về đến, chỉ sợ cũng là cả đời người thực vật nằm trên giường kết cục. Này đối với hắn mà nói, chỉ sợ là so chết kinh khủng hơn trừng phạt. A, không muốn. Động tác mau lẹ, trong nháy mắt ở giữa đồng nghiệp liền biến thành bộ dáng này, vừa mới phản ứng một vị khác cảnh đốc nhưng không có đồng nghiệp lá gan khí. Mà là hoảng sợ nhìn yểu điệu mà đến trần trụi thiếu nữ, trong quần huyền một đầu dính đầy trong suốt nước miếng thịt xà, dùng cả tay chân lui về phía sau. Vũ Đường tốc độ tuy rằng cũng không nhanh, nhưng cái này gian phòng lớn nhỏ có hạn. Hắn rất nhanh liền sau lưng chống đỡ bức tường, không thể lui được nữa, nhưng là mặc dù như vậy hắn cũng không dám phản kháng, là ngược lại quyền co thành hình tròn run rẩy cầu xin. Nhìn cái này trên người thịt béo trắng bóng, nhất tích luyện võ dấu vết đều tìm không thấy lá gan tiểu cảnh đốc. Vũ Đường mắt đẹp vừa chuyển, đột nhiên nghĩ tới điều gì tựa như, không có giống đối phó vừa rồi cái kia lợi hại điểm cảnh đốc bình thường đối phó cái tên mập mạp này, ngược lại ở trước mặt hắn ngồi xuống thân thể. Cảnh đốc dư quan nhìn trộn đến hai đầu thước tha đều đặn. Bắp chân bụng nhi đường cong tao nhã tuyết trắng chân hỉnh tử, cùng với dài nhọn mắt cá chân, khéo léo tròn trịa bàn chân, đứng ở trước mặt, sau đó bóng trắng ngồi xổm xuống, một trận lan xạ hoa quả vậy mùi thơm xông vào mũi mà đến. Ngươi tên là gì? Ký Tâm ngứa vừa sợ cảnh đốc chợt nghe thiếu nữ cuối tuần, thừa cơ ngẩng đầu đến, gần như ở tham lam nhìn phía hai chân của nàng. Chỉ thấy kia hai đầu doanh doanh ngồi xổm xuống thon dài chân ngọc lúc, băng du tuyết nộn đùi kẹp ra một đạo phấn nhuận cốc khích. Mơ hồ có thể nhìn đến phần cuối chân trong lòng, mật đào bình thường no đủ con sò ngọc, còn có theo tư thế mà xí long bướm trắng. Nói mau ngươi tên là gì? Hắn ẩn nấp và ánh mắt tham lam tại chân trắng ở giữa tuần toa mấy lần. Thẳng đến thiếu nữ hơi điểm không kiên nhẫn cảm âm thanh lại lần nữa truyền đến, hắn lúc này mới bắt buộc chính mình thu hồi ánh mắt, nhiên lấy lòng bình thường nhìn cao cao tại thượng thiếu nữ xinh đẹp. Ta là cao cấp cảnh đốc, Mã Chí Khải. Cảnh đốc khúng núng nói. Vũ Đường nhiều hứng thú lại hỏi vừa mới bị nàng đánh bại cảnh đốc tính danh, Mã Chí Khải nói, đó cũng là cao cấp cảnh đốc, trước hình cảnh đội trưởng, kỹ vừa. Các ngươi chính là mập mạp trung thành nhất thủ hạ sao? Vũ Đường chỉ hai chân hướng lên trời khang đức, nàng một cước kia tuy rằng không muốn khang đức mạng nhỏ, nhưng một chốc chỉ sợ là tỉnh bất quá đến. Mã Chí Khải ẩn nấp triều nhìn bên kia trong chốc lát, nuốt một ngụm nước miếng. Nói, kỳ thật chúng ta cũng không có biện pháp. Hắn nắm giữ chúng ta. Chứng cớ. Nói đến đây kỳ thật Vũ Đường đã minh bạch, cũng không có gì tuyệt đối trung thành, bất quá là xem như cục trưởng khang đức quyền lực lớn hơn nữa. Hơn nữa còn nắm giữ hai cái này cảnh đốc nhược điểm mà thôi. Tâm niệm vừa chuyển, Vũ Đường hạ quyết tâm. Nàng đầu tiên là tại bút măng hành vậy ngón tay trắng nõn tim nhi thượng dùng tiểu hổ nha khai ra nhất giọt máu tươi, sau đó thon dài ngón ngọc huyền kia một giọt trong suốt lóng lánh, tựa như châu ngọc giọt máu. Đưa đến Mã Chí Khải trước mặt, nói, nếu như ngươi không muốn trở thành hai người bọn họ như vậy, liền đem này lấy máu cấp nuốt xuống. Nói chuyện lúc, Vũ Đường như nhũ giống như lạc vậy trắng nõn trơn bóng gương mặt xinh đẹp phía trên, lặng yên nổi lên một tia mê người đỏ ửng. Mã Chí Khải không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn hiểu được, theo vừa rồi thủ đoạn phía trên đến nhìn, chính mình cũng không có cùng trước mắt thiếu nữ xinh đẹp đòi giá trị còn giá trị tư bản, càng huống chi, như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc đem kia tựa như băng oánh tuyết ngấy tay nhỏ đưa đến trước mặt mình. Làm sao có thể không liếm đâu này? Tư thu, xanh nhạt ngón ngọc chớp mắt bị hút đi vào hơn phân nửa, đầu kia đầu lưỡi còn thập phần đáng khinh cuốn lấy đầu ngón tay đảo quanh, Vũ Đường môi anh đào khẽ nhếch, đang định xuất khẩu răng dậy. Ngón ngọc lại liền với ngón tay căng bị suýt vào miệng bên trong, một luồng khác thường ngứa ma tập kích đến, thiếu nữ tiếu íp chợt hồng, hai đầu băng oánh từ ngấy chân đẹp đột nhiên kẹp lấy, tiếp lấy lại tách ra. Cũng không thời kỳ, một chút trong suốt thủy quang đã kéo ở tại kiều du hán ở giữa. Đều do vừa rồi mập mạp kia. Vũ Đường cắn nhẹ tô môi, kỳ thật khang đức âu yếm đều không phải là không có đưa đến một chút tác dụng, ít nhất hắn thành công gợi lên Vũ Đường nhận được ma ảnh hưởng, rất dễ động tình tính dục. Thậm chí cùng bình thường mâu tư thuốc viện khác biệt, Vũ Đường sở trung mâu tư, kỳ thật thuộc về kinh quá nhiều lần chiết xuất sau tinh thuần ăn uống quá độ huyết nhục, lại tăng thêm sắc dục năng lực tự tay điều chế. Hiệu quả so với bình thường mâu tư cường đại thập bội cũng không chỉ. Đây cũng là từ bằng huyên lời thề son sắt thiếu nữ thoát đi hắn không được lòng bàn tay nguyên nhân. Tuy rằng dựa theo đạo lý mà nói, Vũ Đường hẳn là sớm biến thành trong mắt chỉ có chủ nhân Từ Bằng Huyên chó mẹ mới đúng, giống như cùng kia mười mấy cái tinh thiếu nữ. Giống như, nhưng là may mà chính là, tại Khương lão quái chỗ đó vượt qua là mấy năm trước, Khương Hoa cứ việc được đến hắn muốn, nhưng là Vũ Đường cũng không phải là không thu hoạch được gì, nàng cũng nhận được thực trân quý đồ vật. Khương gia thần bí truyền thừa. Này thuộc về của hệ đứng đầu truyền thừa, phải biết tại xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong siêu phàm giả sinh ra phía trước, kỳ thật đều không phải là không sở hữu dị năng người, bọn hắn thường thường quan lấy trời sinh dị người. Võ giả, đạo sĩ đợi xưng hô, thậm chí tại trăm ngàn năm nghiên cứu bên trong, đem nguyên bản ngẫu nhiên thức tỉnh siêu năng lực làm được truyền thừa. Mà Khương gia từ xưa chính là cùng phu thuật, quỷ thần giao tiếp truyền thừa gia tộc, rèn luyện đi ra nội kình càng tương tự với phu đảo phu nữ, linh lực. Tuy rằng năng lực cận chiến độ chênh lệch, nhưng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Khương Anh Ki kia thần kỳ khu thần thuật, chính là nguyên vu này. Vũ Đường hiện tại sử dụng, cũng là một loại đơn giản vu thuật, có thể dung nhập bị thi thuật giả tâm bẩn. Khống chế này sinh tử, bất quá chỉ có thể đối với không có tu vi tại thân nhân thân phía trên sử dụng. Cái kia có nội kình tại thân trước hình cảnh đội trưởng, kỹ vừa trên người thì không thể sử dụng. Mà tùy theo bên trong thân thể nguyên bản để mà áp chế tính dục bùng nổ bí lực tại vừa rồi hướng huyệt đạo thời điểm. Còn có đánh bại kỹ vừa khi đại lượng tiêu hao, lại tăng thêm hiện tại sử dụng vu thuật, còn có cuối cùng mã chí khải dâm ô liếm láp, mặc dù chính là ngón tay, nhưng cũng giống như cho tràn ra xuân triều một cái phát tiết miệng. Thiếu nữ mạn diệu thân thể yêu kiều chớp mắt liền mềm yếu lửa nóng. Trong quần tê dại chua ngứa tựa như nghỉ phệ, Vũ Đường lại lần nữa nhịn không được gấp lên hai chân, kiều du bắp chân lẫn nhau cọ sát, mặc dù có một tia xoa dịu mát lạnh cảm giác. Nhưng rất nhanh tròn trịa bắp đùi, tuyết trên chân liền bị cọ lên mật dịch, trở nên thấm ướt trắng mịn, không chỉ có ma sát cảm đại giảm, càng liên hồi gãi không đúng chỗ ngứa không kiên nhẫn cảm giác. Nhưng là thi thuật còn muốn một đoạn thời gian. Vũ Đường cũng chỉ có thể cố nhẫn nại. Bất quá đại giới chính là giữa hai chân dần dần thủy quan doanh nhuận, ẩm ướt lượng thủy ngân dọc theo đùi bên trong chảy xuống, trong suốt dịch vết treo tại viên mông cong khuếch bên trên, như nguyệt một vũ. Vạn phần dâm mỹ. Mã Chí Khải vốn là còn đang chuyên tâm liếm láp thiếu nữ tinh tế ngón ngọc, cảm nhận một tia khác thường ngai ngái xen lẫn đạm nhuận mùi thơm cơ thể cùng độ ấm cùng một chỗ thấm vào phế phủ, có thể chóc mũi đột nhiên ngửi được một tia chua chua ngọt ngọt mùi thơm. Đặc hơn mùi thơm phức. Tựa như hoa quả mọng mật, thanh u bên trong mang theo một tia vi đâm lan xạ hương thơm, làm người ta không hiểu liên tưởng tới chín mùi hơn chất lỏng thịt quả, bất giác ở giữa nước miếng tứ lưu. Mà hắn xuống phía dưới thoáng nhìn trong mắt. Cũng phát hiện thiếu nữ trong quần một chút di động trong suốt quan. Một chớp mắt, cái kia nguyên bản còn ngại vì cảm xúc chưa có hoàn toàn cương lên côn thịt, phút chốc một chút thẳng kiều lập, loan gần dán bụng. Đồng thời trong miệng mút hút cũng không khỏi càng thêm lớn đảm dâm loạn. Vũ Đường phấn nộn môi anh đào trung đột nhiên bắn ra một luồng kiều mị anh tiếng ninh hừ, chớp mắt cho Mã Chí Khải càng nhiều lá gan khí, chỉ thấy hắn nhưng lại hộc ra Vũ Đường ngón tay, kia màu tím hồng khoang đầu lưỡi giống nhúc nhích côn trùng bình thường dọc theo trơn bóng tinh tế tay lưng. Dạo chơi tại liếm lấy ti trượt mịn nhẵn, cơ hồ không cảm giác được một tia lỗ chân lông thô ráp dài nhọn tay trắng bên trên. Mà khi hắn xấu xí đầu lướt qua Vũ Đường non mềm tay khuỷu tay, liếm đến tay trắng nách khiếp phụ cận thời điểm. Thậm chí ngẫu nhiên còn lè lưỡi liếm vài hớp đụng đến cánh tay nghiêng tròn trịa mỹ nhũ, thiếu nữ tuy nhiên cũng không hề chống cự, tốt lắm giống như cam chịu bình thường thái độ càng là làm Mã Chí Khải dũng khí đại tráng, đầu càng liếm càng thiên. Đem cuối cùng toàn bộ miệng đều di chuyển đến Vũ Đường kia tròn trịa tô đỉnh, choáng váng thấu phấn mở đông núi ngọc bên trên. Dọc theo du ốc nghiêng nhũ khuếch, một mực liếm đến phấn nộn đến cực điểm quần vú bên cạnh, thiếu nữ đạm như anh nhiễm khéo léo quần vú phút chốc bột trướng. Giống như hồng nhạt tim mạo, di động khâu vậy vào một viên đỏ bừng ướt át tiểu anh đào, doanh doanh tiếu lập. A. Đương tiểu anh đào tùy theo đầu lưỡi mê người biến hình, bá bỗng chốc bị liếm qua, lưu lại một chút ẩm ướt trượt lóe sáng nước miếng dấu vết thời điểm. Vũ Đường nha a một tiếng nũng nịu trên rỉ. Bắp chân nhưng lại không khỏi mềm nhũn, tuyết làm trơn mông nhỏ trực tiếp ngồi vào phía trên. Lung linh mà rắn chắc chân đẹp đột nhiên mở rộng, lộ ra hai bên ướt sũng đùi trắng, cùng với trong quần hoa ẩm ướt trai ngọc nhu kiều diễm khởi cảnh. Mã Chí Khải hưng phấn hơi thở, quên mất vừa rồi sợ hãi, mạnh mẽ đánh về phía ngã xuống đất thiếu nữ. Chương 40, phục bộ cấp Lý Tư bên tai gào thét tiếng gió, cực nhanh toát ra tại đại lâu cùng đại lâu ở giữa, tựa như một cái đêm khuya trung con dơi. Chủ nhân gửi đi tin tức đã là gần 10 phút phía trước sự tình, hơn nữa hắn là theo đất liền vội vàng đến, chủ nhân Tây Mông cũng là tại rất nhanh trốn hướng đến bờ biển, khoảng cách cũng liền bởi vậy càng thêm lạp đại, làm hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Tây Mông phát đến tín hiệu, là đẳng cấp cao nhất cái loại này, hắn đã từng đối với bọn hắn đám này sứ đồ nhóm nói qua, một khi cái tín hiệu này xuất hiện, cần phải tại 10 phút lấy nội vội vàng đến. Nếu không, hắn liền có khả năng tử vong. Bởi vậy, phục bộ cấp Lý Tư cũng chỉ có thể liều lĩnh, cạn kiệt siêu phàm lực, thời gian ngắn cải biến hai chân cường hóa tính chất, thật to tăng cường bắn nhảy năng lực, tại mới có thể toát ra tại nhà cao tầng ở giữa, vội vã đuổi đến Tây Mông chỗ chỗ. Hơn nữa phải biết tức hiểm là nguy hiểm cấp cường hóa hệ siêu phàm giả, một khi vô ý theo mấy trăm mét trời cao trung rơi xuống cũng khả năng rơi tan xương nát thịt, dưới tình huống đó, mặc dù là Tây Mông giao cho cường đại khôi phục sức khỏe đều khả năng không dùng được. Phục bộ cấp Lý Tư như thế vội vàng cùng mạo hiểm nguyên nhân, tự nhiên không phải là cỡ nào trung với Tây Mông, mà là ở chỗ lợi ích thượng liên lụy, hơn nữa còn là sinh tồn lợi ích, một mặt là bất kỳ cái gì thương thế đều có thể khôi phục vĩnh sinh. Một mặt là mất đi chủ nhân sau đó, xem như sứ đồ có khả năng lập tức bất đắc kỳ tử tình huống. Hắn không có càng nhiều tuyển chọn. Mà lại quá thêm vài phút đồng hồ, Cao Sơ đại hạ dần dần thưa thớt, lại lướt qua một cái tân hải tiểu khu đã đem đến bờ biển thời điểm. Bỗng nhiên phía trước hắc ám mặt biển bên trên, kim quang bắn ra bốn phía, thoáng như một vòng đại nhật hừng hực dấy lên, này một cái chớp mắt quả thực cấp nhân một loại thái dương tại trong đêm khuya thăng lên ảo giác. Bất quá hừng hực mặt trời chói chang cũng không có duy trì quá lâu. Có lẽ chỉ có bán dây nhiều, kế tiếp chính là uyển như núi lửa bùng nổ bình thường mãnh liệt mênh mông hơi nước, sóng xung kích, sở hữu mặt hướng bờ biển nhà thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, nồng trào hơi nước đập thẳng vào mặt, nhanh chóng cấp bụng cáp Lý Tư trên người độ lên một tầng ẩm ướt quánh bọt nước. Chủ nhân. Cùng lúc đó, phục bộ cáp Lý Tư chỉ cảm thấy mình cùng Tây Mông ở giữa tồn tại không hiểu liên hệ. Bỗng nhiên ở giữa thấp xuống 80% còn nhiều hơn, hắn trên mặt trắng nhợt, mặc dù không cách nào chứng thực Tây Mông sau khi bọn hắn nhất định chết. Nhưng là cấp tốc miệng vết thương khôi phục sức khỏe, đã vĩnh viễn sinh mệnh cũng là rốt cuộc không cần suy nghĩ. Hắn đứng ở một gian nóc nhà bên trên, đợi đập thẳng vào mặt hải tinh hơi nước tán đi, mà quá trình này trung hắn kinh ngạc phát hiện. Chủ nhân Tây Mông cùng hắn không hiểu liên hệ tuy rằng thấp xuống hơn phân nửa, tuy nhiên lại giống như ngẫu đoạn ti còn liền giống như, thủy chung duy trì một tia liên hệ chưa từng gián đoạn. Hơn nữa mới vừa rồi kia huy hoàng như mặt trời mọc nhất kích lại cũng không có xuất hiện. Ngoại trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài bờ biển hình như khôi phục bình tĩnh, bất quá hắn nhanh nhạy lỗ tai cũng phát hiện chậm rãi từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến còi báo động âm thanh, tại rất nhiều người đuổi trước khi tới, hắn trước hết tìm được chủ nhân mới được. Tuy rằng thần bí kia cao thủ khả năng còn tại đằng kia, nhưng là phục bộ cấp Lý Tư vẫn là quyết định đánh cược, dù sao vĩnh sinh bất tử cám dỗ so thế gian bất kỳ cái gì cám dỗ đều đại. Tại một cái nước biển đang tại mãnh liệt chảy ngược thật lớn hố cát dưới đáy. Cấp Lý Tư tìm đến thủy trung đào ra hấp hối chủ nhân Tây Mông, chỉ thấy hắn cả người quần áo đều đã biến mất, sau lưng cánh chỉ còn lại có tàn căn, trên người như là chính diện đánh một cái đạn pháo oanh kích, khắp nơi lộ ra trắng bệch xương cốt. Cùng với sảm hồn hạt cát màu đỏ nội tạng. Ngoại nghiêng màu hồng phấn cơ bắp sợi tơ tựa như một lùng tùng tuyến ống trùng bình thường nhúc nhích kéo dài, tính toán lẫn nhau nghiến răng tại cùng một chỗ, một lần nữa bao trùm ở bên ngoài thân. Bất quá tốc độ kia lại có vẻ là như vậy thông thả. Mà Tây Mông hô hấp cũng hơi thở mong manh, hình như tùy thời đều có khả năng đoạn tuyệt. Đêm. Đương Tây Mông không có môi răng nanh ngập ngừng vài cái, phát ra tê kiệt âm thanh. Đồng thời kia xanh biết thảm thảm đồng tử mắt thẳng tắp nhìn thời điểm mặc dù là tâm ngoan thủ lạc ám sát giả cũng không cấm cảm thấy một tia không rét mà run. Nhưng là chủ nhân mệnh lệnh hắn lại không thể không ngừng, chỉ có thể tựa đầu đưa đến gần hơn địa phương nghiêng tai lắng nghe. Đêm. Ngươi. Âm thanh càng rõ ràng một chút, đồng thời Tây Mông cổ cũng run rẩy ngẩng lên lên. Ngươi. Máu. Cho ta. Không đợi phục bộ cấp Lý Tư phản ứng, hai đầu liền cơ bắp đều cực kỳ không trọn vẹn, cánh tay đột nhiên quấn đi lên. Vội vã làm cho đầu của hắn hạ ngưỡng, đồng thời huyết tinh khí xông vào mũi, Dư Quang Trung giật mình nhìn thấy một tấm miệng to như chậu máu cắn đi lên. Hơn nữa vị trí dĩ nhiên là chính mình, cổ động mạch chủ. Tình cấp bách phía dưới phục bộ cấp Lý Tư mạnh mẽ nhất nghiêng thân thể. Tham chỗ tránh khỏi chỗ trí mạng, nhưng là kia đâm vào đau đớn tủy đau đớn vẫn là chợt theo cổ phía dưới phương bả vai phía trên truyền đến, mà mạnh liệt đau đớn phía dưới, là tựa như suối lưu vậy bị hút đi máu, nửa bên thân thể đột nhiên âm lãnh. Làm hắn cơ hồ liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cùng lúc đó, tây mông trên người bắp thịt ti tùng lại tựa như đánh chất kích thích sinh trưởng giống nhau cấp tốc quốc phát sinh trưởng, lẫn nhau nghiến răng, một phút bao trùm nội tạng. 3 phút một lần nữa dài ra trơn bóng làn da tổ chức, mà lúc này phục bộ cấp Lý Tư đã bị hút cả người xanh mét, ánh mắt đột xuất, đã mau là một chết người bộ dáng. Nhưng là tây mông nhưng thủy chung không có đình chỉ hút máu. Cho dù là da dẻ trưởng xong, bắt đầu sinh trưởng việc nhỏ không đáng kể, lông mày cùng mái tóc khi vẫn như cũ như thế, thẳng đến cuối cùng, phục bộ cấp Lý Tư hình dung tiều tụy, đã không một tia huyết sắc, nhìn qua tựa như già đi 20-30 tuổi. Mái tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng cây một thay đổi bạch. Tây mông mới đáng tiếc bình thường lắc lắc đầu, buông lỏng ra dính đầy vết máu môi. Nếu như chính mình vừa rồi hút chính là các nguyên xuân cơ máu, như vậy cơ hồ có thể hoàn toàn khôi phục. Mà một cái nguy hiểm cấp lại là bất kể, tuy rằng bề ngoài nhìn lên đi đã là khôi phục bộ dáng, nhưng nội bộ vẫn như cũ có không dùng đến hết rất nhỏ vết thương, xâm nhập đến tế bào phương diện, mà loại này vết thương, giống như cùng trải qua cùng bức xạ hạt nhân bình thường là khó khăn nhất để khôi phục, mà càng mấu chốt chính là, vì chống cự tinh kia cường đại nhất kích, hắn cơ hồ dốc hết chính mình sở hữu lực lượng tiến hành chống đỡ. Lúc này mới tránh cho bị đánh giết thành tra, nhưng là hắn lực lượng thậm chí suy yếu đến liền mặt ngoài tổn thương đều khôi phục không được tình cảnh. Nếu không phải là chính mình nuôi một đầu chó săn đúng lúc vội vàng đến, chỉ sợ hắn đường đường ngạo mạn cũng muốn bước ghen tị cùng nổi giận rập khuôn theo. Nhìn nhìn trong tay cơ hồ bị hắn hút chết chó săn, tây mông hoàn toàn không có một chút cảm kích chi sắc, ngược lại cảm thấy đó là một trói buộc, bởi vì tuy rằng đuổi tinh chỉ phát ra nhất kích liền biến mất tung tích, nhưng cũng khả năng chính là khinh thường, khả năng tùy thời đều có khả năng trở về xem xét. Mang theo đầu này, chó săn quá không tiện, nhưng hắn lại không muốn để cho này rơi vào vội vàng đến người trong tay, vì thế liền trực tiếp đem cái này hình dung tiều tụy phu đảo nhân quăng trở lại hố to bên trong. Niệm lực phát động, làm 4 phía hạt cát vùi lấp, cho đến nhét đầy hố to. Sau đó hắn mới trần truồng thân thể, xoay người hướng hải trung bơi qua đi qua. Hắn muốn phản hồi phu đảo, hơn nửa lần này. Không hoàn toàn khôi phục, tuyệt không lại thiệp chân thân thị. Mà muốn khôi phục, nhất định phải muốn động hai cái nữ nhân, tù tại trong thủy, tây mông lẩm bẩm nói, các nguyên xuân cơ, cửu trọng thần tử. Một là cây anh đào nữ vương, một là phu đảo thần hộ mệnh. Quý châu núi lớn phía trên không. Quần tinh lập lòe, sơn thế mênh mang, tựa như nhất trọng nặng nguy ép mà đến giả thú. Bầu trời bên trong, hồng lam phi hành đèn minh tránh ám sóc, truyền đến hô xích cánh quạt chuyển động âm thanh, đêm khuya trung buộc vòng quanh một trận phi cơ trực thăng đường nét. Mà ở rộng thùng thình sau tọa bên trên, chính một mình ngồi một vị thân mặc một bộ không tính là quá vừa vặn áo khoác trắng, thân hình đường cong lung linh lả lướt có đến, một đầu ô nồng giống như mực mái tóc như thác nước áo choàng. Thanh tao lịch sự tài trí gương mặt nhỏ phía trên mang ngân gọng kính mỹ nhân. Rõ ràng chỉ vẽ lấy sơ đạm trang dung, cũng là bên kia tuyết trắng trong sáng, sáng rọi chiếu người, một đôi tất đen sáng loáng trượt thon dài chân đẹp kéo dài mà ra. Vén đặt, kiều ra dài đến kinh người độ, cánh hoa sen bình thường tất đen mũi chân lại hoạt bát ôm lấy màu bạc trắng hẹp căng giày cao gót. Tư thái ký đoan chính thanh nhã cao nhã, lại mang theo một tia tiểu nữ hài vậy yêu kiều tiếu. Đúng là trước đây không lâu còn tại Quý Châu núi lớn chỗ sâu căn cứ bên trong Triệu Chỉ Nhiên. Nàng tuyết trắng tay mềm chống lấy đường nét lịch sự tao nhã tuyết má cằm, một đôi thu thủy con mắt sáng lại hiếm thấy không có ở chú ý tư liệu. Mà là ngưng trữ tại phi cơ trực thăng ngoài cửa sổ bầu trời đêm bên trong, tiếu íp thượng hiện lên nhớ lại, đạm ngọt, u buồn nhao nhao lướt qua, cuối cùng dừng hình ảnh tại kiên định bên trên. Không thể phát sinh cái gì, đều không cho phép có người tổn thương A Động. Cho dù là gia tộc của mình nghĩ động hắn, giống như vậy. nhanh đến sân bay rồi. Phi công quay đầu đến lớn tiếng nói. Triệu Chỉ Nhiên mắt đẹp theo ngoài cửa sổ thoáng nhìn, chỉ thấy không xa đen nhánh đường chân trời bên trên, hỏa tuyến tung hoành. Tựa như liên tiếp sáng lên trân châu. Hai hàng đèn đuốc bên trong, sân bay đã rõ ràng ngay trước mắt. Ta đến rồi, A Động, ba. Một tiếng vang dội bạc tai, Mã Chí Khải mập mạp nửa bên mặt gò má phút chốc sưng, hắn cả người cũng cảm giác choáng váng vui sướng. Thậm chí không biết người ở chỗ nào, trong mắt cơ hồ liền muốn bài trừ hung quang. Có thể bỗng nhiên, hắn lại nhớ tới chính mình hiện nay tình cảnh, trái tim lập tức co rụt lại, lấy lại tinh thần, thân thể phát run, có khác với vừa rồi như mãnh hổ nhào đến. Giống như con chuột úy quyền lui về phía sau. Bất quá hung hăng đánh Mã Chí Khải nhất bạc tai, Vũ Đường lại tựa như đứng ngẩn ngơ, cũng không có bày ra tiến thêm một bước hành động. Mà trong miệng giống như hô, không. Không muốn. Cầu xin Mã Chí Khải. Không nhìn thấy thiếu nữ nắng vô cùng gương mặt xinh đẹp phía trên, thế nhưng đã mép ngọc đỏ bừng, tuyết trắng tiếu đỉnh chóp mũi phía trên, rịn ra tầng mồ hôi mịn, thân thể yêu kiều các nơi như đầu vú, khớp xương, tay chân chỉ chưởng đợi làn da mỏng xuyên thấu chỗ. Tẩn nổi lên mê người đỏ tươi, phụ trợ mịn nhẵn mồ hôi, lại có cổ nói không ra xuân tình mị diễm. Nhìn nằm sấp ở nam nhân, Vũ Đường nhẹ khẽ cắn chặt khớp hàm, mắt đẹp trung ba quan nhộn nhạo, vài lần lóe lên một tia sát khí. Nhưng lại tại càng trở lên đà hồng mê say thần sắc phía dưới bị hóa giải, đồng thời nàng kia tròn trịa thon dài, tô bạch như ngọc một đôi đùi lại lần nữa không tự chủ được lẫn nhau cọ sát. Tại ăn no đùi non căng ở giữa mang ra khỏi một chút kinh tâm động phách mắt sáng thủy quan. Giây lát, thiếu nữ phát ra một tiếng thở dài, đứng dậy đi đến người nam nhân này trước mặt, nâng lên như tô như tuyết trần trụi, năm miếng ngọc khỏa vậy trong sáng bạch chỉ điểm tại dưới này ba phía trên, ý bảo này ngẩng đầu. Một con kia mang theo khó có thể hình dung mùi thơm. Ôn nhuận giống như mỡ dê mỹ ngọc, lại mang theo một tia nhuận ngấy ẩm ướt cảm ngọc chân, trơn bóng mịn nhẵn. Hiện lên hơi mờ đồ sứ vậy trắng sữa choáng váng trạch bắp chân duỗi đến, Mã Chí Khải nhất thời còn không biết thiếu nữ dụng ý. Nhưng ở một lúc sau lại rơi vào mừng như điên bên trong. Nguyên lai, thiếu nữ tuyết nộn ngọc chân nhưng lại theo chính mình cầm, suốt quãng đường trượt đến bờ môi của hắn bên trên, cái loại này nộn như ngưng lạc, trượt như xoa phấn, lại châu ngọc rõ ràng chỉ khỏa cảm xúc. Làm người ta hưng phấn muốn điên. Mà khi năm miếng chỉnh tề đáng yêu, giống như hành bút măng vậy góc ngọc có một chút chính mình đôi môi ở giữa, loại này ám chỉ lại rõ ràng cũng bất quá rồi, hắn lập tức đem sợ hãi ném ra sau đầu. Hưng phấn mở ra miệng rộng đem năm miếng thon dài lung linh góc ngọc một ngụm thôn nạp tiến miệng bên trong, tiếp lấy chính là tư chật liên tục không ngừng mút hút lấy nhấm nháp. Nhẹ nhẹ khác thường ngọc ngấy dung nhập gắn bó ở giữa. Mã Chí Khải vạn phần vui mừng phát hiện, thiếu nữ ngọc chân không chỉ có ngửi mùi thơm ngấy người, dùng miệng thường, càng là tựa như hành chỉ ở giữa lau một tầng dùng nước điều hy quá mật sữa, có nhẹ nhẹ đạm ngọt, dị thường mê người. Mà càng mỹ diệu chính là, hành khỏa gót ngọc, tinh mịn kẻ chân ở giữa ngọt ngấy là thường chi không hết, vô luận như thế nào cầu hôn như cũ là giống lau đạm mật giống nhau, thêm nữa gót ngọc căng căng tinh xảo lung linh, cốt nhục đều đều. Tựa như mới lột xuân bút măng, mềm mại ngọc tàm, mềm mại không xương. Khi nhuyễn chủy bình thường đầu lưỡi bừa bãi chui vào nộn nút nít kẻ chân bên trong, xuyên qua liếm láp, tại chỉ câu nhi trung để lại dính dính nước miếng, sau đó lại xuống phía dưới liếm láp. Non nớt anh mông bình thường phấn ụt ụt, trượt như xoa phấn, ít gặp nửa điểm trứu gãy văng lộ chân trước chưởng đệm thịt, tô bạch thấu phấn loan qua lòng bàn chân, phấn nộn không rảnh mượt mà gót chân, trần trụi khéo léo bàn chân không bao lâu liền tất cả đều bị liếm lên tràn trề nước miếng dấu vết. Có vẻ càng trở lên trong suốt lóng lánh. Thấm ướt mê người. Thiếu nữ hô hấp lặng yên thay đổi mau, bắp đùi trắng như tuyết thượng thế nhưng chảy xuống một chút ướt át giọt nước, cơ hồ quanh co khúc khuỷu đến đường nét lung linh cong gối. Mà hôm qua ngọc chân Mã Chí Khải cũng không có đình chỉ dấu hiệu, hắn nâng lên chính mình vừa mới liếm qua khéo léo bàn chân, sau đó dọc theo trơn bóng từ ngáy bắp chân hướng lên hôn tới. Vũ Đường kia hương nộn dưới da thịt thẩm thấu mà ra mồ hôi li ti. Tất cả đều như trên chân ngọc giống nhau. Mang theo nhẹ nhẹ đạm ngọt, đó là đều không phải là nước hoa đợi tục tằng người tạo vật có thể so sánh, đến từ mỹ thịt tự nhiên phân bố mà ra tuyệt vời mùi thơm phức hương thơm. Ôm dính ngọt ngào, mang theo cơ thể phía dưới thẩm thấu đi lên đậm đặc sắc dục. A, tại kìm lòng không được mút hút phía dưới, thiếu nữ chân ngọc thượng để lại một cái nhàn nhạt hồng ấn, đưa tới một tiếng giống như ẩn ngậm bất mãn. Lại mang theo hờn dỗi cùng ngọc suyễn, vạn phần mê người rên rỉ. Mã Chí Khải gặp thiếu nữ hình như động tình, liền càng là nổi gan lên dọc theo trắng miệng như tô thon dài chân hỉnh tử hướng lên liếm láp, lướt qua khéo léo mượt mà đầu gối. Tuyết nộn nộn ti trượt đùi liền gần ngay trước mắt, bỗng nhiên Mã Chí Khải mũi trung ngửi được một cổ kỳ dị mùi thơm, mang theo hương cơ ngọc phu thượng ngọc ngấy, lại càng thêm mùi thơm phức dày đặc. Trừ lần đó ra, còn mang theo càng thêm mê người. Tựa như quả hương, mùi hoa hỗn tạp tại cùng một chỗ, giống như thiên phi thiên, giống như tinh phi tinh, làm người ta nghe thấy côn thịt đều như muốn nổ tung mị hoặc khí tức. Hắn theo khí tức nhìn lại, chỉ thấy hai đầu như băng như tuyết vậy tô ánh thông thấu. Tròn trịa thon dài, đường nét lại không mất nhỏ nhắn mềm mại mạn dịu, tựa như tinh linh bình thường mộng ảo chân dài lúc, vài đạo trong suốt dọc nước uốn lượn xuống, theo nguyên đi qua, là giống như bạch ngọc tuyết cốc ở giữa một đạo tràn ra phấn suối. Chương 41, Mã Chí Khải kích động le đầu lưỡi, cổ cố gắng đưa dài, cực lực muốn chạm đến kia một đạo ẩm ướt róc rách phấn nộn, nhưng là ngay tại hắn song má cọ sát đến nộn như mở ngọc tuyết trụ đùi bên trong thời điểm. Vũ Đường đột nhiên anh hừ một tiếng, non mềm đến cực điểm làn da phía dưới, tựa như đột nhiên có cực phú bắn nhận lực độ cơ bắp băng bó lên, bắp đùi luyên nâng lên thon dài tuyết trắng đại gân. A a a. Mã Chí Khải chớp mắt hét to. Chỉ cảm thấy hai gò má bị kẹp chặt mạnh liệt đau đớn không thôi, tình cấp bách phía dưới, hắn vung ra đầu lưỡi mang theo tràn trề nước miếng, tại Vũ Đường tô trượt mà buộc chặt đùi bên trong lung tung liếm láp. Ân nha. Hắn nghe được thiếu nữ cắn răng phát ra yêu kiều âm thanh. Khi kẹp chặt chính mình hai má cùng cổ mạnh mẽ hữu lực hai chân nhưng lại hơi hơi co giật buông lỏng, cho hắn thở gấp không gian, mượn cơ hội này. Mã Chí Khải càng thêm ra sức lợi dùng đầu lưỡi, lã tả, liếm láp, thậm chí còn dùng môi không ngừng mút hút lấy. Phải biết, thiếu nữ ăn no kinh rèn luyện bắp thịt tuy rằng thập phần cường kiện hữu lực, nhưng là làn da lại trơn bóng thủy nộn, tựa như thượng đẳng nhất mỏng thai đồ sứ, mỡ đông thịt luộc, mềm mại được khác tầm thường, tại nam nhân không quan tâm suýt hút cùng liếm láp phía dưới. Để lại mọi chỗ kinh tâm động phách hồng ấn cùng vết hôn. Ân, a, ngươi. Bất tri bất giác lúc, Vũ Đường đã sắc mặt ửng đỏ, trưởng tiệp tóc phiến, mắt đẹp hiện lên sóng, kiều kiều như búp măng, tuyết trắng du nộn cặp vú bên trên, phấn choáng váng vờn quanh anh châu nụ hoa. Cũng nhọn nhọn ngang kiều dựng lên, giống như nhếch lên anh ngón tay, mở ở tuyết khâu bên trên rung rung động lòng người. Mà eo nhỏ cũng giống như rắn buộc chặt, một đôi bắp đùi trắng như tuyết, cùng với nói đang ngăn trở, không bằng nói đã tô mềm yếu nhuyễn đặt tại lập tức Chí Khải trên vai. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, nộn như xoa phấn một đôi ngọc chân đặt tại này lưng, thậm chí có câu tại cùng một chỗ xu thế. Ở Mã Chí Khải mà nói, thông hướng đến đào nguyên chi lộ dĩ nhiên đã không có cách trở. Lạc thần đại hạ tầng cao nhất. Rơi ngoài cửa sổ đầy sao không sánh được trên mặt đất một mặt bày ra rực rỡ đèn đuốc, nhất thời thậm chí làm người ta sinh ra bầu trời đêm đảo lộn ảo giác. Lúc này tuy là 7 tháng. Vài trăm thước trời cao bên trên chênh lệch nhiệt độ cũng là còn có một chút. Cho nên khi một tấm phấn quốc tô trượt bàn tay, ba, một chút vỗ vào cửa sổ sát đất thủy tinh bên trong, sau đó lại một chút rơi xuống thời điểm, thủy tinh là nhưng lưu lại một chút màu trắng hơi nước cấu thành khéo léo chưởng ấn tử. Mà xuyên qua cửa sổ thủy tinh tiến vào bên trong, đây là một gian rộng thùng thình phòng làm việc, chưa bật đèn, tuy rằng điều hòa mở ra, nhưng ở phì phò thở gấp phía dưới, ấm áp như xuân. Dục dục dân trào. Tại ngoài cửa sổ ánh sáng yếu ớt phía dưới, chỉ thấy một khối tuyết trắng mạn diệu, đường cong tao nhã nữ thể chính nội bắt tự cung thon dài chân ngọc, viên tế lõm sâu xà dưới lưng hãm, hắc thác nước vậy tiết lưu mái tóc vặn tán tại trắng nõn đều đặn xinh đẹp lưng, có đã bị chảy ra đổ mồ hôi ướt nhẹp. Thê mỹ mà lửu dáng tại nổi lên tô hồng mỡ đông làn da bên trên. Mà kia một đôi hạt gáy tựa như dài nhọn tay ngọc gian nan chống đỡ tại thủy tinh phía trên, đã không biết để lại bao nhiêu cái dấu tay, khi tim bút măng vậy oánh dịch năm ngón tay khi thì gấp khúc. Khi thì kỳ trương, buộc chặt đốt ngón tay lộ ra một chút quốc phấn, hết sức đáng yêu. Tại đây cụ cơ hồ tại đêm khuya trung phản quang trắng nõn nữ thể phía sau, hắc ám trung đứng sừng sững một người cao lớn thân ảnh, hắn thấy không rõ trước mặt. Khi một đôi bàn tay lại theo bên trong hắc ám đưa ra, gắt gao nắm chặt lấy mỹ nhân trắng mịn eo con ong, tráng kiện vòng eo không ngừng đỉnh đưa nữ thể kia tròn trịa vĩnh cao, sáng trong như nguyệt hai mông. Ba, ba, ba. Tùy theo vang dội thân thể đánh ra âm thanh. Mỹ nhân trước ngực một đôi lăng to lớn ngạo nhân tuyết ngấy cặp vú tựa như no đủ chung treo giống như, trước sau ném rung rẩy, du ốc Mỹ thịt băng như hội tuyết. Mặt sau chính là có thể nhìn đến một cây to như tay em bé chày thịt ở đẩy đà. Màu mỡ, buộc chặt to lớn đùi trắng trung tiến lui lui, tại một tia ánh sáng yếu ớt phía dưới, lập lờ kinh tâm động phách ẩm ướt ngấy thủy quan. A, a, ân. Thật lớn. Ô. Giết chết ta. A a. Mỹ nhân nức nở nũng nịu rên rỉ không ngừng. Như tố như khóc, hình như không chịu nổi thừa nhận, có thể mông cong lại thường thường kiều mị nhéo xoay hướng lên nghênh đón, mông trắng hiện lên sóng, bạch phóng túng tuôn rơi, chỉ thấy không biết là mồ hôi vẫn là dâm thủy chất lỏng phi xấu mà ra. Hết sức dâm mỹ. Kế hoạch hoàn thành được thế nào? Vật lộn khoảng cách, quất cắm chậm lại, nam nhân kia giàu có từ tính người trung niên âm thanh vang lên. Mỹ nhân một cái tuyết trắng tay trắng một lần nữa leo lên thủy tinh chỗ cao, eo tâm băng bó ngưng ra một chút mê người vòng cung đường cong. Mông trắng run rẩy nhô lên rất cao, thoáng như hai tọa tròn trịa tuyết loan, càng hiển eo nhỏ mông phong, ký có thiếu nữ đường cong, lại có thiếu phụ đẩy đà, càng mang theo một tia liền thục phụ cũng không trông thấy yêu kiều như xinh đẹp. Nàng phì phò thở gấp quay đầu, lộ ra một tấm mây mưa trung hồng thi phấn bố, kiều diễm tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, thở gấp nói, ta đã. Kêu la cầm đi, đi câu dẫn Phật La Luân Tư. Ân. Ta không phải là cho ngươi, đi câu dẫn hắn sao? Nhưng là. Ân a. Mỹ nhân đột nhiên trước sau nhúc nhích hai hạ thân, phong viên môn công tham ăn bình thường phun ra nuốt vào mấy phía dưới côn thịt, nam nhân không hề dao động. Nàng lại nghển đầu nũng nịu rên rỉ không thôi, tròn trịa thon dài một đôi tuyết chân run rẩy như nhũn ra. Chỗ cong gối uốn lượn chảy xuống một chút giống như tế mài sữa đậu nành vậy sữa thủy. Vị hôn phu của ta, không phải là... Ân vừa mới trở về. À! Ta không muốn để cho hắn. Phát hiện. Lời nói lúc, nũng nịu rên rỉ tiệm mị. Đẩy đà mông trắng như da mỏng muốn nứt trơn bóng mật đào. Một lần lại một lần chậm nuốt chậm bao lấy to dài đại côn thịt. Nha! Nam nhân ý vị thâm trường ứng, bỗng nhiên đem bàn tay to trượt tới đẩy đà bờ mông, tiếp lấy rất lớn hướng hai bên đẩy ra. Chỉ thấy mặt hồng hào môi mật gắt gao cắn thô to chày thịt, lỗ đít nhỏ, cầu một chút dâm thủy, chính như mang lộ hoa cúc vậy nhất hấp co rụt lại. Mà bị đẩy lên tròn trịa, mấy dáng bắp đùi mép thịt, tuy rằng ma sát nhồi máu được tô sưng đỏ trướng. Lại như củ hiện ra đạm tế bột củ sen sắc, tựa như quen thuộc nộn muối đào vậy màu mỡ môi ngoài phía trên, cũng là một cây dư thừa tim mau đều không có, bởi vậy côn thịt ra vào cảnh sắc có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Dâm tục tới thú. Chỉ thấy hai bên ấu hồng mỏng nộn cánh hoa tùy theo chày thịt lui về phía sau, lật tráng mà ra, tiện đà là cắn chặt thân chày thịt mềm, từng tầng một đỏ tươi mật thịt vòng lấy gân xanh vần quanh thân chày xé đi ra. Cơ hồ mang ra khỏi 1-2 cm, lập tức thẹn thùng trục trở về, chỉ để lại gân đột chỗ nồng cháo vậy dâm mỹ sữa trắng. A. Thô to lửa nóng côn thịt cạo lau tầng tầng lớp lớp nhuyễn nị nếp thịt, làm mỹ nhân vòng eo mềm yếu. Bốn phía rung lên, như thiên nga sở trường khẽ nhếch, tóc đen như thác nước, huyền cúi ở thơm ngon bờ vai tay trắng bên trên, nũng nịu trên rỉ thoáng như nói mê, kẹp lấy một tia hỗn loạn khóc âm. Đời kia không thể so với tiểu hài tử cẳng tay kém cỏi. Gân xanh trướng nhảy, đen thui dữ tợn chày thịt bạc tới miệng huyệt, ẩn ẩn có thể thấy được bị hai bên màu mỡ tô mỡ ngậm tại ở giữa quy đầu thời điểm, nam nhân A thở ra một hơi, nắm chặt lấy mạng mềm mại xà eo, mạnh mẽ vòng eo. To dài chày thịt đột nhiên ở giữa cắm vào mật huyệt, sữa trắng vẩy ra, thịt vang bạo thúy. Tuyết ốc bờ mông tuôn rơi rung rẩy khởi sóng thịt. Mắt thường có thể thấy được nổi lên một tia mặt hồng hào, mà tiếp lấy chày thịt lại bọc lấy ngấy sữa nhanh chóng ra vào. Chỉ thấy một đầu dữ tợn rồng thịt không ngừng xuất nhập tuyết ngấy cặp mông, kiều du ăn no nộn âm hộ theo quất cắm, mắt thường có thể thấy được tại đầy ắp côn thịt đại môi mật hai bên, phấn huyệt chu vòng kịch liệt một chút tế mặt vậy trù sữa. Đen thui chày thịt cũng càng ngày càng trắng, tại cấp tốc quất cắm phía dưới, giống như khoác lên một tầng màu trắng áo khoác. Tại kịch liệt như thế giao hợp bên trong, mỹ nhân phản ứng thập phần kịch liệt, hào nhũ ném ném, một đôi tay nhỏ tựa như nghĩ muốn phải liều mạng bắt lấy cứu mạng cọng rơm bình thường liên tục không ngừng phàn che mặt trước trắng mịn thủy tinh. Chống đỡ lần lượt giống như sóng biển đại lực xung kích, mà chính diện thừa nhận va chạm mông cong không được bị vỗ sau một lúc lâu, tuyết sóng tuôn rơi, Tự Phong lê vậy tròn trịa đầy đặn mông thịt phía trên nhộn nhạo ra, mà viên kia tế tim nỉu vòng eo. Liền uyển như thủy xà bình thường không được buộc chặt, nhu nhéo. A a, thật là lợi hại. Ô, không muốn. Bá phụ. A. Nam nhân cường tráng trung ẩn ẩn đột hiển ra cơ bụng, mạnh liệt mạnh mẽ eo bụng không ngừng đong đưa, va chạm trước mặt đẩy đà kiều mị mạn diệu nữ thể. Kêu ba ba. A, a, a. Ba ba nha. Thật sâu. Thô to lửa nóng, đỉnh trướng đến cực điểm cự vật gắt gao chống đỡ ổi không được mút hút xoắn cắn ẩm ướt trơn mềm bức tường, hưởng thụ đến từ bốn phương tám hướng nhuyễn chen, cọ sát. Ma sát đồng thời. Lần lượt xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt khung nộn qua, nặng nề mà đỉnh đánh đáy huyệt kia mai nhận trơn mượt, trơn như bôi dầu ngấy nhuyễn ổ trạng hoa tâm. Chất để gan tuôn như thủy triều, đau đớn, trướng, chua, mỹ đợi sắc nhọn khoái cảm nhũ tạp một chỗ. Dần dần hối tụ ở bụng chỗ sâu, xếp ở giữa tử cung cự súc, vô tận chua mỹ khoái cảm bên trong, dịch cảm chợt rõ ràng, ấm áp dâm thủy theo quy đầu bắt đầu, dinh dính đặt bọc lại ngay ngắn to lớn hành. A a a a, nũng nịu trên rỉ tim kháng, thân thể yêu kiều co giật, cháo hoa tựa như hoa sữa theo buộc chặt miệng âm đạo đại lượng chen tràn đầy mà ra, lại không ngửi được một tia tinh dịch hương vị, đều đều là giống như hoa lan lại như xạ hương. Quen thuộc quả hũ hoa vậy mê người mùi thơm, sau một lúc lâu, thân thể yêu kiều mới bình yên tĩnh xuống, bất quá cả người thấm mồ hôi ướt át sáng bóng, vai, cánh tay ngọc ở giữa lửu dáng tóc đen. Chân tâm thẳng rơi xuống mắt cá chân dọc nước, cùng với trên thảm kia một bãi tràn trề. Đều đang kể vừa rồi tuyệt đỉnh cao trào. Nam nhân cúi người xuống, dán tại giai nhân đường công thuận theo trượt xinh đẹp lưng, một đôi bàn tay theo nách phía dưới xuyên qua, ôm to lớn như dưa, trắng mịn rắn chắc, mềm mại no đủ vú to. Bừa bãi vuốt ve vân vê, chiếm nắm, làm ốc tuyết tựa như vú thịt biến hóa ra các loại dâm mỹ không chịu nổi hình dạng. Là ta lợi hại. Vẫn là ngươi vị hôn phu lợi hại. Mỹ nhân thở gấp quay đầu, tiếu yếp tô hồng, kiều diễm như hoa. Mê ly tinh mâu hờn dỗi giống như nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, môi anh đào khẽ mở, vâng. Được đến đáp án nam nhân cười khẽ một chút, ôm ướt át xinh đẹp thân thể, ngồi vào sofa bên trên, bàn tay to phủng nâng trắng mịn mông trắng. Chỉ thấy bọc lấy dịch nhũ dâm sữa chày thịt theo sưng đỏ miệng sò trung chậm rãi rút ra. Tới nhất trụ kình thiên lúc, hung hăng cắm vào rơi. A a, vui vẻ, mãn chân, sung sướng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ vang lên, ba ba âm thanh. Tiếng nước, nũng nịu âm thanh, hôn môi âm thanh, mị tiếng kêu phân tới sấp. Xuân ý hòa thuận vui vẻ, chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng lại. Một đạo màu tím hồng, mang theo bạch đài đầu lưỡi cố gắng đưa dài, trung trung rẫy rẫy đầu lưỡi cuối một đạo dính dính sền sệt nước miếng. Nhắm thẳng vào vũ đường chân tâm mật khe, chỗ sớm sữa chất lỏng trắng mịn, đại môi mật hơi hơi nhồi máu lật tráng, hai bên mỏng nộn màu hồng phấn điệp môi nghiêng nghiêng thò ra ngọc khe, nghiêng về một bên, liền giống như bị gió nhi thổi ngã đóa hoa. Kiều ngấy dâm mỹ. Cảm nhận đến mã chí khải phục lên ra cực nóng khí tức, vũ đường hai đầu chân ngọc kiều run rẩy, mềm mềm kẹp, nhưng là lần này lại không chút nào lực độ. Điều này cũng hứa. Cùng phấn cấp cảnh dưới nước tràn thành lũ thủy quang có liên quan. Đương nhiên, hai đầu trắng như tuyết chân ngọc không thể ngăn cản mã chí khải xâm nhập, kết quả là từ dưới lên trên miệng rộng, cùng tuyết trong quần dựng thẳng nằm đỏ bừng miệng nhỏ, cứ như vậy thâm tình hôn tại cùng một chỗ. A. Thiếu nữ lệ mắt trợn tròn. Thủy dập dần bồng bềnh dạng, theo kinh sợ, kinh ngạc biến thành mê ly, mông lung. Không có lông mà kiều du âm đạo. Bị miệng rộng chặn được cực kỳ chặt chẽ, hai bên tô bạch phiến nộn mép thịt đều hơi hơi nâng lên, thấy ẩn hiện môi mật bên cạnh. Khi cùng nam nhân màu đỏ tươi sắc bờ môi chặt chẽ kề nhau đạm anh sắc mật thịt, mà tùy theo đầu lưỡi dính vào thịt nhúc nhích, chính phát ra, xì xì, phốc thu, chật suy, dâm mỹ tiếng nước. Một đầu thô to cũng không thiếu linh hoạt đầu lưỡi tựa như linh xà xuất động. Tung hoành ở mềm mại được thổi bắn dục phá, tựa như ngâm nải nhu mật phấn hoa bí khe ở giữa. Khi thì khiêu khích hai bên tươi mới ướt át hoa hồ điệp môi, quá quấy được ngã trái ngã phải, khi thì hướng về Lưu Dâm Mật Nhụy Hoa một trận vui a. Khò khè lật khuấy mút hút. Còn dùng môi văn thô ráp miệng rộng không được hấp cắn, toàn mài, nghiêng hôn lấy đại môi mật bên trong tô phấn ướt át thịt mềm, đợi con sò ngọc thượng bưng, như dung giống như hóa mật thịt ở giữa đột nhiên thò ra một cái nhuyễn rung rẩy tiếu đỉnh. Kiều Trực Thúy nhận tiểu thịt khấu thời điểm, hắn lại dùng hết tất cả vốn liếng, đến chiếu cố viên này càng ngày càng kiều đỉnh tiểu thịt đế. Nhấm nháp, mút hút lấy, lại nhấn đổ, lật khuấy, cơ hồ trong nháy mắt lúc, nguyên bản theo mềm mại nụ hoa trung nhợt nhạt thăm dò nộn đế. Đã nũng nịu đáng yêu sưng tấy, bắn trượt cứng rắn trướng, không khuất phục ở đầu lưỡi, mỗi khi bị quét ngã, cuối cùng cũng sẽ quật cường thật cao đứng thẳng. A. À, con sò ngọc thượng giác truyền đến nhẹ nhẹ làm người ta vô cùng khó nhịn chua ngứa. Làm Vũ Đường cả người mềm yếu, một tia khí lực cũng không đề được đến, chỉ có thể cắn chặt răng trắng, anh tiếng nũng nịu. Đột nhiên, miệng sò hung hăng co rụt lại, một cổ trứng gà thanh giống như ôm ngấy dính trượt tương dịch theo bên trong cốt ra. Chỉ thấy ngửa đầu cắm ở thiếu nữ trong quần mã chí khải ánh mắt phút chốc trợn tròn, yết hầu bỗng nhiên nuốt không thôi, nhưng là dù vậy, khóe miệng cũng thản rơi xuống một chút khi trù lệ sữa vậy màu trắng nhạt sữa thủy, giống như hoa lan lại như xạ hương. Hoa tinh quả thiên mê người khí tức lập tức tràn ngập tại không khí bên trong. Sau cao trào Vũ Đường, giống như lười biếng giống như mãn chân phát ra mê người ưng, thân thể yêu kiều miên nhu mềm yếu, cơ hồ cần nhờ mã chí khải cánh tay duy trì. Mới có thể duy trì đứng thẳng tư thế, mã chí khải theo Vũ Đường hạ thân nâng lên ướt đẫm cằm, liếm một vòng dính đầy mật dịch bờ môi, lại nhìn thiếu nữ trơn bóng không có lông, tuyết ngấy tô nộn tựa như một viên tiên tư ăn no thủy màu mỡ đào tử vậy âm đạo. Hai bên ăn no nộn môi mật đã hơi hơi mở ra, bị nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút nhấm nháp qua đi bướm trắng quán hướng hai bên, tô hồng mà vi sưng, lộ ra hoa xoáy vậy nhanh đến khéo léo miệng huyệt, cùng với các đỉnh viên kia sưng tấy anh phấn nộn đế. Toàn bộ đạo hoa khâu rõ ràng rành mạch, khắp nơi ẩm ướt oánh lóe sáng, thủy quang tràn trề, như là ngưng một tầng sương mai yêu kiều hoa. Mã Chí Khải vừa rồi chỉ lo mút hút, liếm láp, căn bản không có cẩn thận quan sát qua chỗ này. Hiện tại mới dùng ánh mắt lãnh hội bạch hổ hoa huyệt mỹ, trong quần côn thịt cơ hồ sắp nổ mạnh, lại tăng thêm hắn cho rằng thời điểm đã thành thục, liền đem Vũ Đường phóng tới phía trên, sau đó đem hai đầu trơn bóng óng ánh, tinh tế như từ chân đẹp đừng tại cánh tay khuỷu tay lúc. Chỉ thấy hai đầu cốt nhục đều đều, tinh tế có đến bắp chân một trái một phải phiết hướng, phấn ục cục cánh hoa sen ngọc chân hơi hơi cuộn lên, nộn chỉ tô ánh trắng nõn, khớp xương cùng chỉ bụng hiện lên phấn quất tô hồng, hết sức mê người. Mã Chí Khải kích động thở gấp, nâng lấy bột trướng đến loan kiều dựng lên đen thui côn thịt, nhắm ngay tuyết hông ở giữa, kiều diễm dương cánh phấn nộn hồ điệp, dùng trên dưới quy đầu treo chọc mấy phía dưới, dính một chút lóng lánh chất lỏng. Liền cung eo nhanh mông, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cắm vào kia sớm trở nên ướt đẫm yêu kiều huyệt bên trong. Chương 42, cẩu cẩu phải ngoan. Ngay tại Mã Chí Khải kích động nhìn, chính mình chậm rãi trầm xuống lưng, nắm thịt vậy quy đầu nhợt nhạt nhập vào hai bên mỏng nộn hoa hồ điệp môi ở giữa thời điểm. Phía trên đột nhiên truyền đến thiếu nữ mang theo một tia lười biếng âm thanh. Sau đó, hắn liền khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện thân thể của chính mình hình như trở nên không chịu chính mình đã khống chế, phần eo như là bị người khác thi triển định thân thuật giống nhau. Bảo trì khảm nhập kiều hoa tư thế không thể tại bước lên trước. Nộn huyệt cửa vào ấm áp trắng mịn, thấm ướt nhiều chất lỏng, cùng với nội cánh hoa ngoài nhuyễn nị bao bọc, làm quy đầu phía trước giống như đặt mình trong thiên đường, lại càng phụ trợ ra tựa như ngâm tại địa ngục bên trong bình thường dày vò cảm giác. Mã Chí Khải thậm chí nhớ lại trước đây quỷ ép giường trải qua, cái loại này tuy rằng ý thức thanh tĩnh, nhưng không chút nào có thể chi phối thân thể cảm giác, làm người ta sợ hãi kinh hoảng. Ngươi, ngươi, làm cái gì? Mã Chí Khải phát hiện chính mình môi còn có thể liền. Liền gấp gáp phát ra âm thanh dò hỏi, Vũ Đường cũng là cong lên nhỏ nhắn duyên dáng tuyết chân, đạm nhuận phấn quất mềm mại bàn chân nhỏ nhi đặn tại Mã Chí Khải trên mặt, tuy rằng rõ ràng còn thập phần vô lực, lại như củ kiều nha một tiếng. Đem hắn đạp phải phía trên. Đừng nói chuyện. Vũ Đường kia thịt du phấn nộn, tựa như tuyết lăng nhi khéo léo ngọc chân tự nhiên không thể cấp thô ráp nam nhân khuôn mặt mang đến cái gì tổn thương. Nhưng là tứ chi quán bình địa nằm trên mặt đất Mã Chí Khải vẫn là ngăn không được mà run rẩy. Mà bây giờ, hắn liền âm thanh đều không phát ra được, thân thể giống như đã hoàn toàn không thuộc về ở chính mình, nhiều nhất chỉ có thể khống chế trong mắt chuyển động. Hắn hoảng sợ nhìn đứng lên thiếu nữ xinh đẹp, giật mình ở giữa đã ý thức được. Chính mình biến thành như vậy, chính là bởi vì thiếu nữ trước mắt một câu. Mã Chí Khải không khỏi nhớ tới vừa rồi, nàng cấp chính mình uy một giọt máu. Trong lòng càng là lột bột một chút, dẫn phát rồi mãnh liệt run rẩy túc. Thiếu chút nữa khiến cho ngươi thực hiện được. Vũ Đường cắm vào eo nhỏ, đỏ ửng chưa thốn gương mặt xinh đẹp nhi thượng mang theo một chút ngượng ngùng, sỉ nhục, may mắn, nàng không nghĩ tới nhất nhận được khiêu khích, mâu tư mang đến tác dụng phụ bùng nổ được mãnh liệt như vậy, may mắn. Người nam nhân này đem chính mình liếm đến cao trào, nếu không chỉ sợ nàng nhất thời còn không thể khôi phục lý trí. Mà bây giờ vu cổ thuật đã hoàn toàn cắm rễ ở tại Mã Chí Khải bên trong thân thể, chính mình làm hắn sống thì sống. Làm hắn chết, hắn sẽ chết, đã hoàn toàn đã không có uy hiếp. Sau đó, Vũ Đường bước lấy nhỏ nhắn duyên dáng đều đặn chân ngọc, tại trong gian phòng đi một vòng, vừa rồi đánh ngã trước hình cảnh đội trưởng vẫn là giống như cá chết thẳng tắp thân thể. Lại có là Khang Đức, vừa rồi một cước chính là làm hắn tạm thời hôn mê, hiện tại đã dãy dụa mau muốn tỉnh lại rồi. Thiếu nữ tự nhiên không khách khí chút nào tại này huyệt thái dương thượng vận kình nhất nhấn, chỉ thấy này dưới mi mắt ánh mắt rất nhanh luật động. Thân thể càng là co quắp mấy cái, sau đó liền an yên tỉnh xuống. Nhìn như là đã ngủ, nhưng trên thực tế Vũ Đường đã vì Khang Đức an bài cùng cấp dưới kỹ vừa mới dạng vận mệnh, như vậy nói. Khi thụ nàng khống chế mập mạp, có thể có cơ hội leo lên trưởng cục cảnh sát vị trí. Nàng cũng không nghĩ làm ca ca lại có như vậy gặp được. Cuối cùng, là nhận được cường bạo linh huyên, Vũ Đường vừa rồi cũng vận dụng xảo kình, làm nàng tạm thời đã ngủ, lúc này thiếu nữ tuyết trắng thân thể yêu kiều ngang dọc tại sofa bên trên. Hai tọa tô nộn nộn, tựa như tân phát xuân bút măng bình thường tiếu nhũ hiện đầy đỏ rực dấu ngón tay, phúc bác tựa như nhũ đỉnh bưng, hai khỏa phấn nộn nụ hoa bị hút được đỏ tươi ướt át, sưng tấy không chịu nổi. Nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía dưới. Tuyết chân còn mở rộng, ngưng nhũ vậy chân câu ở giữa một chút tiên diễm vết máu uốn lượn xuống, xẹt qua một đạo nhìn thấy ghê người vết đỏ. Vũ Đường gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra nhất vẻ không đành lòng, từng cái nữ nhân đều hy vọng đem chính mình quý giá nhất thân xử nữ hiến cho yêu nhau người. Tại điểm này phía trên, chính mình còn hơn tỷ tỷ. Đây cũng là làm Vũ Đường ẩn ẩn kiêu ngạo sự tình. Bởi vậy nàng đối với đã không có biện pháp đem thân xử nữ hiến cho người yêu linh huyên phá lệ đồng tình, vì thế nàng ôm lên linh huyên. Đem nàng cùng tỷ tỷ của mình phóng tại cùng một chỗ. Mà nhìn hai cái mỹ nhân, tuyết ngáy bắp đùi cùng mật huyệt cạnh dưới, hồng nhạt sắc dính đầy vết máu cùng dâm thủy hỗn tạp đồ vật, hết sức đống hỗn độn. Liền khẽ thở dài một tiếng. Tuyết liên vậy bàn chân nhỏ nhi đạp lên trên mặt đất trước hình cảnh đội trưởng khuôn mặt. Lấy xuống treo tại bên cạnh môn cái kia món tượng trưng chính nghĩa cảnh phục, sau đó cho các nàng làm một chút thanh lý. Tối thiểu, hai nữ chịu đủ tàn phá hạ thân. Nhìn đến không có như vậy thê diễm đống hỗn độn. Bất quá, đang làm những cái này đồ bên trong, Vũ Đường đột nhiên kẹp chặt trắng mịn tuyết chân, tiếu íp dần dần bay lên ửng đỏ, thậm chí thường thường còn hai đầu gối nhanh cũng lẫn nhau mài đùi, mâu tư uy lực. Thật hiển nhiên cũng không có bởi vì một hồi đầu lưỡi mang đến cao trào mà hoàn toàn xoa dịu, hoặc là nói chính là trì hoãn lúc phát tác lúc. Đối với Vũ Đường mà nói, kia một chút nhựa cao su làm thành, vặn vẹo, đại dương vật. Đều không phải là tình thú, mà là ý nào đó thượng vật nhất định phải có, tại mật huyệt giống như nghỉ vệ thời điểm, chính là chúng nó thật sâu ý tạ nàng. Tuy rằng nơi này cũng phi không có cùng loại đại dương vật, ví dụ như... Phía trước bọn hắn phía trước dùng để tra tấn linh huyên lỗ đít nhỏ cái kia căng chạy bằng điện côn thịt. Nó chính hiện lên trơn như bôi dầu sáng bóng, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nhưng là, xem như từ bằng huyên dùng để khống chế Vũ Đường thủ đoạn, kỳ thật kia một chút chạy bằng điện, đại dương vật, cũng không phải là hàng thông thường, mà là Vũ Đường tìm Khương Hoa đính làm. Tuy rằng không biết hắn dựa vào phương pháp gì hoàn thành, nhưng có thể chân thiết thiết xoa dịu hoa huyệt chi ngứa. Trừ lần đó ra, bình thường chạy bằng điện cây gậy có thể làm không được. Mà bây giờ Vũ Đường trên người, căn bản cũng không có mang theo đặc thù chạy bằng điện côn thịt. Cũng liền ý vị nàng chỉ còn lại có một cái tuyển chọn. Toàn thân tựa như quỷ ép giường, chỉ có mắt có thể chuyển động. Mã Chí Khải chợt nghe một mực bận rộn tiếng bước chân hướng chính mình mà đến, càng ngày càng gần, hắn ra sức chuyển động con mắt. Nghiên quan trung liếc về một đôi thon dài tinh xảo, đường cong mạn diệu bắp chân đến gần đến chính mình thân thể bên cạnh. Ngọc chân tinh xảo tim đến, trắng nõn bàn chân đi lại ở giữa nhẹ nhàng như mèo con. Ánh mắt lại hướng lên vừa chuyển. Dọc theo đường cong lung linh lả lướt bắp chân, nhượng đầu gối, đùi, chỉ thấy thiếu nữ mông cong du nộn tròn trịa, ở mông khuếch lồi ra tuyết lê vậy đường cong, lưỡng đạo mông hông đường nét nghiêng xéo xuống phía dưới, mạn diệu cắm thẳng vào chân tâm. Giao hội làm một chỗ tuyết trắng kiều du nha tự. Mà theo đùi thon dài, hai đầu mượt mà ngọc trụ ở giữa lại kẹp ra một đạo hẹp dài tuyết khe, xuyên qua nơi này có thể đem thiếu nữ kiều du chân tâm, khe mông nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy trơn bóng không có lông, tựa như mới ra lô tuyết mặt bánh bao phần mu thật cao bí lên, giống như tươi mới ngon miệng mật đào, trắng nõn thấu hồng. Hai bên màu mỡ cánh hoa khâu no đủ kẹp lấy một chút mặt hồng hào, mơ hồ có thể thấy được kia hai miếng giống như nhiều điệp nộn tảo bình thường điệp trạng cánh hoa. Đùi bên trong, môi mật bên trên, tuyết ăn no của cánh hoa tất cả đều một mảnh ướt sũng, giống như lau một tầng tinh dầu vậy lập lờ tràn trề thủy quang. Thậm chí, đóa hoa ở giữa nhu một chút trong suốt dịch ti, một đầu xả tại đùi bên trong. Một đầu liên tiếp hoa khâu, ngân quang lập lòe, hết sức dâm mỹ mê người. Ai, tiện nghi ngươi. Giật mình lúc, Mã Chí Khải giống như nghe được Vũ Đường trong miệng truyền ra thở dài vậy lời nói, tiếp lấy mạn diệu chân ngọc nhẹ nhàng giao thoa. Làn gió thơm xông vào mũi, tại Mã Chí Khải trong mắt, một cái tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, hình dạng mỹ lệ non nớt chân nhỏ duỗi đến, gót chân tim viên khéo léo, chân ở giữa cung hãm, loan ra nhất hình cung mạn diệu nộn oa, phía trước bàn chân trái tim kiều du như mới sinh mèo cào thịt mềm điếm. Phụ trợ mũi chân từ đại cùng nhỏ, sắp hàng chỉnh tề, tựa như trân châu bình thường động lòng người bác hành gót ngọc. Cho dù đổi cái góc độ này, Vũ Đường ngọc chân vẫn như cũ hoàng mỹ được làm người ta nín thở, mà khi bàn chân dẫm nát hắn khuôn mặt. Lập tức ở giữa ấu trượt, du nộn, nhuyễn nị đợi đủ loại mỹ diệu đến cực điểm xúc cảm, liền xen lẫn thấm vào ruột gan mùi thơm tập kích đến. Mặc dù thiếu nữ dẫm lấy bất động, có thể thông qua khuôn mặt đến cảm nhận ngọc chân hoàng mỹ hình dạng. Cùng mềm mại xúc cảm, đã làm người ta tựa như đưa thân vào thiên đường, càng huống chi Vũ Đường còn cũng không có dẫm lấy bất động, đỏ tươi quất phấn bàn chân thịt mềm nhựu thải, vuốt phẳng Mã Chí Khải da mặt, cái loại này giống như anh mông nộn phu. Béo mút mít, vô cùng mịn màng xúc cảm, làm hắn hô hấp dồn dập, sớm quên mất tình cảnh trước mắt mình, thậm chí hận không thể vươn đầu lưỡi đi ra cuồng liếm không thôi. Tuy nhiên lại bất hạnh không thể hé miệng, chỉ có thể lấy đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ. Hy vọng nữ vương khai ân. Mà Vũ Đường lại không chú ý đến Mã Chí Khải ánh mắt, dùng chân dẫm nam nhân trên mặt đối với nàng mà nói, cũng là một cái mới lạ trải nghiệm, cái loại này chưởng khống người khác cảm giác, làm nàng đáy lòng nơi nào đó bắn ra phát ra một loại không giống với cảm giác hưng phấn thụ. Từ ngay từ đầu chính là nhục nhã thức tùy tiện dẫm đạp, trở nên càng thêm đầu nhập vào, mở ngọc bàn chân nhỏ cẩn thận nhựu nam nhân trên mặt thô phóng câu câu lương lương, châu khỏa tựa như nộm chỉ thải nghiêng mũi, lại dùng nộm như xoa phấn bàn chân nhiều lần lặp đi lặp lại nại nhựu. Cuối cùng ngọc qua vậy tô bạch lòng bàn chân dẫm phía trên, giống ngoạn cầu bập bên vậy lúc lên lúc xuống. Nha, theo Mã Chí Khải khoan mũi trung phun ra nóng đặc thở gấp, đánh vào kiều tô mẫn cảm nộn qua gan bàn chân, lập tức làm thiếu nữ phát ra một tiếng mang theo đậm đặc mị ý yêu kiều hừ. Tuyết chân cũng tùy theo co rụt lại, điểm chỉ nhi di chuyển đến nam nhân cầm phía trên. Ngũ khỏa dài nhọn tuyết liễm, non nớt khéo léo màu hồng nhạt ngón chân điểm vào Mã Chí Khải môi phía trên, cùng Vũ Đường nộn nho vậy no đủ tinh tế chỉ bụng so sánh với. Này bờ môi đều có vẻ như thế thô ráp, kém phản phất là mỹ ngọc cùng đá vụn. Ngươi có thể hé miệng. Xíp lúc, Mã Chí Khải chỉ cảm thấy cầm xung quanh không hiểu giam cầm lâm vào buông lỏng, hắn như được đại xá bình thường hướng về Vũ Đường trong nháy mắt tỏ vẻ cảm kích. Miệng rộng liền thứ nhất thời mở ra, không chút do dự một ngụm đem thiếu nữ ngọc khỏa vậy tinh xảo đặc sắc ngón chân toàn bộ chứa đã nhét vào trong miệng, má nhuyễn môi động, bốn phía mút hút, thậm chí làm hai má hai bên ổ ra má lúng đồng tiền. Xinh đẹp ngón tay cái chỉ, thon dài nhị ngón tay, tam chỉ. Thậm chí ấu xảo tiểu chỉ cũng không ngoại lệ, đồng loạt bị hút vào miệng bên trong, kia lưỡi to bản xuyên qua vào tinh miệng kẻ chân nhi bên trong, đầu tiên là hướng về nhu nị chỉ ở giữa câu ổ đang điên cuồng liếm láp. Sau đó lần lượt liếm mút nũng nịu gót ngọc. Cảm giác mỗi nền móng chỉ đều bị liếm rất nhiều biến, Vũ Đường còn rút ra mũi chân, đổi non mềm bàn chân làm nam nhân tiếp tục liếm láp, bàn chân sau là tô nộn chân tâm, sau đó là nấu chín trứng ngỗng vậy nộn trượt không thôi chân cùng. Đợi toàn bộ cánh hoa sen nộn chân đều bị liếm lấy dính trơn trượt ẩm ướt ngấy, trải rộng nước miếng lúc, Vũ Đường nhẹ quyền gót ngọc, trong sáng tô hồng chỉ châu nhi còn cùng Mã Chí Khải đầu lưỡi dắt một đạo lóe sáng chỉ bạc, kéo dài khiên trụy. Mà kẻ chân ở giữa ẩm ướt trượt trượt, lại mang theo một chút ngứa ngáy cảm giác, làm nàng mắt đẹp mông lung, hô hấp không khỏi dồn dập, trong veo như nước di động nước sơn đồng tử mắt, cũng không tự chủ được miết hướng căng kia hướng lên trời ngạo nghễ vểnh lên dựng lên thô to cung thịt. Người nam nhân này mặc dù béo, hạ thân căng kia rất thình thịch cung thịt tử lại xác thực không nhỏ. Thậm chí, sau ca ca còn lớn hơn một chút. Thiếu nữ mạn bước đi đến nam nhân trong quần. Một lúc sau tuyết ngáy dài nhọn bắp chân liền thăm dò vào khởi giữa đùi tam giác khu vực. Tinh xảo thanh tú, ống ánh như ngọc thon dài ngọc chân cứ như vậy dẫm nát to dài côn thịt bên trên, mềm mại như mỡ, non miệng ướt át cánh hoa sen đủ để từ gót chân đến tim chỉ, nhưng lại còn không bằng nam nhân côn thịt to dài. Chân nhỏ trắng như tuyết, thịt ụt ụt, ngoại hình dảo mỹ, ký có chứa thiếu nữ đáng yêu, đường cong lại hết sức mê người, kiều nghiêng ướt át, tú xảo không kể. Chỉ thấy tuyết trắng ngọc chân nhẹ nhàng nhón chân lên đến đẩy, tim bút măng phụ trụ. Tân Nguyệt đem đen nhánh nhấn ngã vào trắng mập cái bụng bên trên, có thể một giây kế tiếp chày thịt liền giống như bất đảo ông, giận bột dựng lên, ba, một tiếng, đập tại thịt cục cục chân để, như thế cao ngất giận trướng, tựa như muốn cùng Nguyệt chân phân cao thấp nhi. Vũ Đường cắn nhẹ tô môi, bạch chân lại là đẩy, mạng diệu mở ngọc lại lần nữa áp đảo hắc trụ. Du đột nộn ao đủ để tại đen thui mà gân đột cán phía trên trước sau di chuyển, không ngừng nhựu đạp thôi nghiền, năm miếng chỉnh tề tinh tế. Nộn như hành bút măng gót ngọc còn có khả năng liễm cuộn tại miếng vải đen lâm vậy quy đầu bên trên, nhẹ trảo tế khép. Trăng sáng vậy bạch chân cùng đen thui dây dưa một màn, thị giác hiệu quả quá mức mãnh liệt, tăng thêm khoái cảm tê dại. Mã Chí Khải nhô ra hùng eo căng thẳng, cung thịt giận kiều trướng nhảy, chỗ sâu tại mại động, cực nóng dọa người. Nhất thời tựa như dị hình tiểu động vật bình thường tại dưới chân kịch liệt co giật. Tiểu bạch thỏ tựa như ngọc chân chấn kinh vậy vừa nhất. Một loáng sau, đỏ thẩm sắc quy đầu giận lui, tự lỗ tiểu trung kích bắn ra một đạo trù ngấy sữa trắng, công bằng vừa vặn đánh tại tô nộn loan mỹ đủ để oa cung bên trên, tiện đà như mở cô bình thường loạn xạ, tròn trịa phấn quất. Nộn trượt vô cùng chân cùng, du nộn như mèo cào đệm thịt nhi giống như bàn chân, kiều quyền ngọc khỏa hành chỉ. Đều đều bị dội lên một tầng thạch hoa quả vậy trắng đục, dính dính, nóng hầm hập. Này bị đè nén đã lâu đậm đặc tinh dịch. Làm trong không khí đều tràn ngập vô cùng mãnh liệt xen lẫn cây kê hoa hương vị tanh nồng khí tức. Mà mùi vị như thế đặc hơn tinh dịch khí tức, Vũ Đường tiếu íp chợt choáng váng, bạch ngọc giống như gò má phía trên thải hà lan tràn đến sau tai. Hạ thân cũng nóng lên, sữa nước từ bắp đùi chảy xuôi xuống. Lúc này, bất luận nàng nghĩ hay hoặc là không nghĩ, đều đã không có đường lui. Chương 43, thân thị một chỗ tới gần bãi biển bên trên, có mang chút gầy yếu cảm nam nhân đang lẳng lặng nằm ở đàn kia. Áo của hắn có một chút tàn phá, có thể kỳ quái chính là, nhưng lại cấp nhân một loại giống như là bị phong sở thổi liệt cảm giác, hắn còn trần truồng một đôi chân, nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu hạt cát, giống như chẳng phải là đi đường đến nơi này đến. Mà vừa mới trước đây không lâu, khoảng cách nơi này nhất km trái phải bãi biển phía trên còn đã xảy ra không rõ nguyên do nổ lớn, đến bây giờ chỗ đó còn bị nhóm lớn công vụ nhân viên bao vây, chính phủ cũng khẩn cấp phát ra thông tri. Làm toàn bộ mọi người rời xa bãi biển, bởi vậy nguyên vốn hẳn nên náo nhiệt đến đêm khuya bờ cát phía trên, đúng là không có một người. Bất quá lấy việc đều có ngoại lệ, vài cái lén lút thân ảnh liền từ nhất lượng diện bao xa cao thấp đến. Đi đến bãi biển bên trên. Một người trong đó nói, ngươi nói từ đại thiếu đến tục cùng muốn tìm cái gì nhân. Không biết, chỉ cần có thể cầm đến A Thụy Tư, tính là làm ta đi giết nhân cũng được, huống hồ chính là tìm trọng thương tại bờ biển người. Mặt khác mấy người cũng xoa tay, bọn hắn kỳ thật chẳng phải là từ bằng huyên thủ hạ, thậm chí cũng không phải là bang phái thành ngữ, chẳng qua là một chút đào không dậy nổi tiền đến mua sắm A Thụy Tư kẻ nghiện thôi, tuy rằng như là A Thụy Tư. Mâu Tư đợi tinh thần thuốc phiện, cũng không có bất kỳ cái gì trên thân thể tổn hại, thậm chí có thể nói, còn đối với thân thể có đầy đủ nhất định cường hóa công năng. Còn có nhân bởi vì sử dụng A Thụy Tư, đột nhiên có thật lớn khí lực án lệ. Cũng giống như đầu óc đột nhiên tốt khiến cho. Hơn nữa loại này án lệ cũng không phải số ít. Nhưng là, thuốc phiện chỗ tên là thuốc phiện, chính là có được vô cùng cường đại tính ỷ lại, hơn nữa tại điểm này phía trên tinh thần thuốc phiện còn hơn xa quá truyền thống thuốc phiện. Nó cơ hồ không thể bị cưỡng chế giới đoạn. Nguyên nhân ở chỗ, nó có thể thay đổi biến tính cách, còn nhân tiện khai phá ra tiềm lực của một người, làm tình thương thấp người trở nên diệu ngữ liên châu, giỏi về sát ngôn quan sát vân vân. Cũng có khả năng làm tâm tư ngu xuẩn mù mờ, không biết làm sinh ý cái loại này người, trở nên khôn khéo vô cùng, loại này thay đổi thường thường là nhân tha thiết ước mơ, cho nên cứ việc A Thụy Tư còn có dùng lâu sau dần dần trở nên táo bạo dịch nộ. Giàu có công kích tính khuyết điểm. Vẫn như cũ sẽ làm nhân như si như say, điên cuồng theo đuổi, bởi vì vậy chờ ở đổi một người sinh, chỉ cần thể nghiệm qua một hồi, lại trở lại bình thường trạng thái, sinh ra thật lớn chênh lệch, tạo nên tinh thần bên trên khát vọng. Liền lại khó có thể tiếp tục lấy thoát khỏi. Này mấy người tự nhiên là không ngoại lệ, nếu không bọn hắn lại làm sao có khả năng ôm lấy một đường hy vọng, đi xe hơn 10 km đuổi tới bờ biển đến mò kim đáy bể. Bất quá! Có lẽ bọn hắn cũng là may mắn, bởi vì không lâu sau đó, trong này một cái mắt sắt, đột nhiên chỉ lấy phía trước bờ cát, kích động hô, các ngươi nhìn, kia có phải hay không nằm một người. Mấy người đồng bạn liền vội vàng đem đèn pin chiếu. Quả nhiên thấy kia đã thủy triều xuống bờ cát phía trên, đang lẳng lặng nằm một cái bạch gầy nửa người trên tiếp cận trần trụi, còn trần truồng một đôi chân nam nhân. Vài người hưng phấn không thôi, bởi vì từ đại thiếu phát ra thông tri là bất kể có phải là hắn hay không muốn tìm cái kia người. Chỉ cần phát hiện bãi biển phía trên tổn thương người, sau đó mang về, liền khen thưởng bọn hắn trên 100 đơn vị A Thụy Tư. Phải biết, nhất đơn vị A Thụy Na cũng chân ước chừng có 12 lạp nhiều, bọn hắn bình thường mặc dù dùng một tháng tiền lương mới có thể mua được một viên mà thôi. Hiện tại khổng lồ như vậy một khoản tài phú trưng bày tại trước mặt bọn họ, như thế nào làm bọn hắn không kích động hô hấp nặng nề. Loại cảm giác này, liền cùng với trúng 500 vạn giải thưởng lớn không có bất kỳ cái gì phân chia. Ngay tại lúc bọn hắn tính toán một loạt mà lên, nâng lên khoản này lớn, tài phú, liền lên xe thời điểm, bỗng nhiên mặt biển bên trên đột nhiên xuất hiện một cái thập phần cao lớn thân ảnh, bọn hắn đưa tay điện quang mang chiếu đi qua. Đã thấy đó là một cái lưu lại quá ngắn bản thốn đầu, cả người ướt đẫm hán tử. Kia thân to lớn bắp thịt, cũng không phải là phòng tập thể thao đi ra cái loại này có hoa không quả kết quả, mà là giống như bàn thạch cứng rắn. Cấp nhân một loại tính dễ nổ lực lượng cảm giác. Hơn nữa càng cái khác là, người tới một thân nước biển phản phất như là vừa theo phía trên hải lý đến, không chấp nhận được này mấy người không e ngại. Nếu như hướng an bình tại nơi này, liền sẽ phát hiện, đây đúng là chính mình biến mất không thấy gì nữa bảo tiêu, không sơn tự hòa thượng, Viên Tuệ. Mấy người các ngươi muốn làm gì? Viên Tuệ trợn tròn đôi mắt, cả người to lớn bắp thịt đột nhiên vừa rung, lập tức hóa thành thiên vạn đạo bọc nước bay vụt ra. Cực kỳ giống động vật trung thủy tình cảnh, chẳng qua bộ lông đổi lại cơ bắp mà thôi. Nếu như hiểu công việc võ giả ở đây, nhìn đến này rung rẩy cơ trung thủy một màn, liền sẽ minh bạch đây đúng là bước chân vào ám kình dấu hiệu. A. Quái vật. Mấy người tuy rằng e ngại ở trước mắt kỳ dị cảnh tượng, nhưng là một số lớn, tài phú, vắt ngang ở phía trước, lại tăng thêm nhân số đông đúc, tham lam cuối cùng vẫn là ép qua sợ hãi, làm bọn hắn vung vẫy quả đấm xông về hải trung thượng đến hán tử. Trong này một người còn sử dụng một cái A Thụy Tư, mắt thường có thể thấy được trong mắt hắn lộ ra cuồng nhiệt, cơ bắp hình dáng rất rõ ràng chống lên một chút, hắn trước hết hướng ở phía trước thoáng chốc ở giữa có tác nhân dục vệ hung ác điên cuồng cảm giác. Nhưng bất luận như thế nào cuồng bạo, người bình thường chung quy không phải là bước vào ám kình lĩnh vực Viên Tuệ đối thủ, cái kia to lớn bàn tay vung lên, lập tức nắm này đầu người lô, quạt hương bồ lớn nhỏ chưởng móng sách lấy người này. Hướng về bờ cát thượng ném một cái, ám kình bừng bừng phấn chấn phía dưới, thân thể của người kia thế nhưng so với như mũi tên cắm vào xốp bờ cát bên trong. Còn lại mấy người rất là kinh hoàng, rốt cuộc minh bạch gặp được siêu phàm giả. Là không có biện pháp địch quá, vì thế liền đồng bạn cũng không quản, vội vàng thoát đi. Viên Tuệ cũng không có đi truy, đối với hắn mà nói, đây bất quá là một hồi bên vực kẻ yếu mà thôi, liền cái kia bị châm trà tại hạt cát bên trong người cũng không có khả năng thụ quá lớn tổn thương. Hắn đi đến nằm xuống người trước mặt ngồi xuống, đem đầu của hắn bãi chính vừa nhìn, kia chung đồng vậy đồng tử mắt lập tức mở thật lớn, không khỏi thất thanh nói, ân công. Nguyên lai này té xỉu tại bờ cát phía trên, đúng là hắn ám kình lĩnh vực vỡ lòng chi sư. Cận có duyên gặp mặt một lần người trẻ tuổi ân công. Ngay tại lúc đó, Khang Đức biệt thự bên trong. Ân, một tiếng vong tình nũng nịu rên rỉ vang lên, chỉ thấy một khối cừu trắng vậy mở đông kiều du chậm rãi ngồi xuống, tròn trịa mạng diệu mông trắng làm một cây đen thui chày thịt một chút xâm nhập. Đương bướm trắng nhẹ nhàng lộn xộn màu đen bụi cỏ bên trong, tuyết hông cùng cái chân mập kề sát thời điểm, mãnh liệt khoái cảm làm hai người đều ngửa đầu ô xuyển ngâm nga. Đối với Vũ Đường mà nói, là tựa như nghĩ vệ vậy ngứa nha. Nước chảy róc rách âm đạo được đến hoàn toàn chống đỡ ổi, mỗi một đạo nhăn nheo đều thoải mái run rẩy, là tốt rồi giống như đói khát lữ khách, đối mặt mắt lạnh mà lạnh lẽo cam tuyền. Mà đối với Mã Chí Khải mà nói, thiếu nữ âm đạo kia khó có thể tưởng tượng nhanh ngấy. Cực nóng, ẩm ướt trượt, thịt mềm nộn mỡ bất chí tế suýt khỏa nắm, cũng cơ hồ có thể gọi người điên cuồng. Nếu không phải là vừa mới tại mềm mại ướt át bàn chân phía trên hung hăng nổ bắn ra nhất chú, quy đầu, câu gáy đã không có mẫn cảm như vậy. Có lẽ đã sắp nhấn không nén được. Vũ Đường mũi ngọc bên trong phát ra nũng nịu rên rỉ, hạ thân tại cắm vào sau một lát mát lạnh an ủi mơn trớn về sau, tiểu huyệt bên trong lại ngứa ngứa khó nhịn, hơn nữa lần này còn cùng với lửa vậy cực nóng ngứa nha. Chôn ở kiều mỡ thịt mềm trung mềm mại tử cung miệng hơi hơi hấp lui, lại lần nữa tràn ra dinh dính nhẵn miệng dâm thủy. Vũ Đường biết đây là thân thể của chính mình phát ra, thúc giục, nàng liền cắn tô môi, đôi mắt hiện lên sóng chậm rãi ngồi chồm hổm lên. Đường cong mạn diệu, tuyết trắng kiều du chân tâm chậm rãi nâng lên, chỉ thấy phấn tô tô hồ điệp bị côn thịt lực kéo mà ra, hồng ánh trong sáng cắp thịt lực tráng như hoa, tại cứng trắng thân chày phía trên để lại một chút lập lòe thủy quang. Nhắc tới hơn phân nữa, Vũ Đường ba một tiếng, dùng sức ngồi xuống. Lập tức ở giữa vài dọc dâm thủy vẫy ra, không có lông yêu kiều du mật khe lại lần nữa cùng hỗn độn bụi cỏ vô khích kết hợp. A. Ân, thiếu nữ dâm mị rên rỉ vang lên. Liền giống như mở ra một cái chốt mở, quân đình ngọc đến bắp chân, thon dài sáng tỏ đùi mang theo viên kiều mông trắng, chợt khởi chợt rơi, một cây màu đen bỗng trạng vật thể làm trung tâm. Liên tục không ngừng đánh ra dưới người nam nhân phần hông cùng đùi. Thanh thúy thịt đánh tiếng xen lẫn tại trong nũng nịu rên rỉ, cấp uyển chuyển càng tăng thêm một phần dâm mỹ. Mã Chí Khải hô hấp dồn dập, trong miệng mặt ô ô có âm thanh, Vũ Đường chỉ cho phép hắn mở to miệng, lại không cho phép hắn nói chuyện. Trên người cũng không thể động, coi như một khối sinh trưởng dương vật thịt đồ chơi, bị dâm đảng nữ nhân vương đương con ngựa giống nhau cưỡi ở phía trên rong ruổi. Thậm chí hắn chỉ có thể mở to hai mắt, trơ mắt nhìn thiếu nữ trước ngực cặp kia tròn trịa tuyết ngấy. Tô Trượt tiện tay tiểu bạch thỏ không được bắn nhảy, hoặc bát trung rẫy hoảng, vũ ra tuyết lĩnh bạch sóng, nụ hoa hồng ảnh mê người mỹ nhũ tại trước mắt Tô Hoảng, nhưng căn bản liền không thể dùng tay, dùng miệng đi thưởng thức ngậm lấy. Tối đa cũng chỉ có thể nhất nhìn đã mắt. Chỗ tim kiều no đủ, tuyết ngấy nhũ khuếch hơi hơi xâm nhập hướng nách hiếp, nhũ căng kiều du. Trung gian là hoàng mỹ nửa vòng tròn viên thịt đối với kẹp mà ra bát tự hang tối, kiều đỉnh, miên ngấy, mê người, đang tại hướng dọc nước chung treo vậy vú to phát triển. Ký có một chút thiếu nữ ngây ngô, vừa trầm hoãn du mỹ, sơ cụ quy mô. Đơn giản là một đôi không thể diễn tả bằng ngôn từ tuyệt diệu trân bảo, nếu là có thể dùng đôi tay này đến gia tăng một tia này hai tọa trắng nõn thỏ ngọc phát dục tốc độ. Cũng không uổng cuộc đời này. Mã Chí Khải như thế chăng cam nghĩ đến. Mà kế tiếp phát triển, lại phản phất là lão thiên gia đang giúp hắn, tối nay đã trải qua nhiều như vậy, tăng thêm bí lực tiêu hao, Vũ Đường thể lực chưa phục, nâng mông tủng bộ mặc dù nhanh cảm lại mỹ lại cấp bách. Cơ hồ trong thời gian ngắn lại muốn chua thấu hoa tâm, tiết ra tràn trề sữa chất lỏng, nhưng lại quá mức tiêu hao bên trong thân thể, huống hồ tùy theo khoái cảm tích lũy, Vũ Đường thân thể yêu kiều cả người bắt đầu bủng rủng, kiều bì vô lực. Tuyết nhuận mông công phập phồng tốc độ cũng chậm xuống, thậm chí hai đầu tinh tế cánh tay cũng không thể chống tại Mã Chí Khải ngực, mới có thể duy trì ngồi nhô lên phục, mà tùy theo tư thế cơ thể thay đổi, cặp kia tuyết lắc lắc tim kiều thiếu nữ vú nhỏ khoảng cách Mã Chí Khải tiến thêm. Hai quả kia cạn nhuận anh phấn cùng vú phía trên, đỏ bừng ngang kiều anh hạch nụ hoa cao thấp tô hoảng, cơ hồ đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Mã Chí Khải hô hấp càng trở lên dày đặc lửa nóng, trong mắt khoảnh khắc cũng luyến tiếc lấy ra. Đều nhìn chằm chằm đến nổi lên chua xót, mà trong quần côn thịt càng là giận kiều một vòng, đẩy lên mật huyệt kiều nhương đều mở, ngấy lý đạm hiện. Vũ Đường, nha a. Ngẩng đầu nũng nịu rên rỉ, trùng hợp xinh đẹp mông trắng xuống phía dưới ngồi xuống. Rơi thế chưa thu, làm thô trướng côn thịt chống đỡ đẩy ra mạng diệu bên trong âm đạo cấu tạo, thẳng đâm kia mềm mại miệng tử cung, tê ẩm sưng sung sướng như châm đâm, xếp ở giữa đem phía trước tích lũy mãn khoái cảm, sớm tràn ngập nguy cơ đại đê đánh tan. A a a. Tiên mỹ uyển chuyển, hoàng oanh khóc đề vậy yêu kiều tiếng bên trong. Một cổ dính ngượng như du tương dịch chợt tràn ra, ẩm ướt nhân nhất khỏa mãn côn thịt, lại từ chống đỡ ăn no mật huyệt miệng chen tràn đầy mà ra. Đó là mỏng nhũ sắc sữa trắng, thoáng chốc ở giữa tưới dội được hòn giái thịt túi dâm đảng kêu la trắng nõn, nổi lên một cổ nang miêu nang thư, mùi thơm phức xông vào mũi chất mật mùi thơm lạ lùng. Đồng thời, khi chợt bó chặt không buông âm đạo nộn bức tường. Mút hút lấy nghiễn xoắn ngấy mở thịt mềm, cũng để cho Mã Chí Khải lỗ đít căng thẳng. Khoái cảm trực thấu xương tủy, cả người không tự chủ được run một cái, lập tức tại mật thịt khỏa kẹp phía dưới nhất tiết như chú, tinh dịch như thủy triều vậy một đợt sóng đánh hướng về phía chất để mềm mại khung lung trung nhuyễn nhụy nộn tâm. Mập mạp tinh dịch lượng nhiều mà cấp bách, từng trận sự tăng vọt vậy thôi đánh mẫn cảm cánh cửa, Vũ Đường Đường một cắn môi, tiếp nhận nóng bỏng lan tràn đến tử cung xung kích, mà nàng sở dĩ tại hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động dưới tình huống. Vẫn như cũ làm Mã Chí Khải nội bắn. Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Tại mâu tư, nghiện thuốc, phát tác về sau, không cho tinh dịch trực tiếp quán chú tiến tiểu huyệt là không thể hóa giải. Cho nên bình thường, đồ chơi cũng không thể đi hướng. Chỉ có thể giống như uống rượu độc giải khác, xoa dịu nhất thời chi cấp bách mà thôi. Cũng chỉ có theo Khương gia lão gia tử, Khương Hoa chỗ được đến tính chất đặc biệt nhựa cao su côn thịt, mới có thể giống chân chính côn thịt giống nhau bình phục nàng bên trong thân thể, nghiện thuốc. Phát tác, tư thu, Vũ Đường ngồi chồm hổm lên mồ hôi đầm đìa thân thể, thô to côn thịt lập tức theo nhanh ngấy bướm trắng tiểu huyệt thoát ra, xếp ở giữa một viên vậy mai lớn chừng ngón cái viên động ẩn hiện, bên trong phấn như nhuyễn run rẩy. Nộn điệp rậm rạp, hấp cử động lấy giống như hô hấp dần dần khép lại. Nhưng là không đợi mỹ nhân đứng lên, ẩm ướt diễm bướm trắng lúc, liền thõng xuống một chút nải tích vậy kéo trù sữa, tiếp theo là lớn hơn nữa thở ra phao một cổ trù bạch. Tinh dịch cùng yêu mật hỗn hợp, sinh ra một cổ dâm mỹ vi đâm, nếu như sơ hữu, hoa lan cháy nát dâm kỳ khí tức. Ân. Thiếu nữ bản không thèm để ý những cái này, có thể chân ngọc vừa mới vừa động, nở nang bắp đùi không cẩn thận ma sát đến mềm mại môi mật phía dưới duyên. Khoái cảm tê dại làm hoa huyệt bên trong lại lần nữa hiện ra một tia nhiệt lưu, nhàn nhạt quen thuộc ngứa ma cảm xuất hiện một lần nữa ở tại kiều mở nộn điệp ở giữa. Vũ Đường tiếu íp biến đổi. Nàng phát hiện bên trong thân thể thuộc về mâu tư. Ảnh hưởng vẫn là không có hoàn toàn trừ đi, sự thật thượng đặc thù tính chất đặc biệt quả thật cấp chính mình mang đến khó được thiên phú, hơn nữa còn hai lần cứu ca ca tính mạng, nàng tự nhiên không có gì không hài lòng, nhưng là giống cái nội tiết tố tràn đầy. Cũng khép lại một cái khác tác dụng phụ. Thì phải là nàng nguyên bản liền phi thường mẫn cảm, dễ dàng động tình, âm đạo nhanh đến lại có co giãn, thủy nhi phong phú. Cũng chính bởi vì vậy, mấy năm trước xử nữ nộn huyệt còn thập phần non nớt nàng. Mới có thể cùng ca ca vượt qua một lần kia cả đời khó quên đầu đêm. Nhưng mà hồi đến bây giờ, mang đến vấn đề chính là tính dục tràn đầy, khó có thể tiêu tan, mặc dù không sử dụng mâu tư, Vũ Đường cũng có thể trưởng thành vì mâu tư hình nữ thần. Nàng cũng không cần lĩnh hội cái khác nhân sinh. Mà bây giờ thân thể của nàng cùng bị dùng tại trên người của nàng đặc chế mô sơ thêm lên. Liền tạo thành gấp đôi, mâu tư, này tác dụng phụ tới chi hung, chi mảnh tự nhiên là không cần nhiều lời. Chương 44, Viên Tuệ ôm lấy ân công, đi đến ngạn phía trên, sau đó lên một máy màu đen điệu thấp xe con, một đường xuyên qua xa hoa trụy lạc, đi tới một chỗ chỗ cần đến. Chỗ đó chẳng phải là bệnh viện, trước đây không lâu trên bãi biển động tĩnh thật lớn dị biến. Tại các đảo phía trên tu hành Viên Tuệ cũng cảm nhận được chấn động dư ba. Đây chính là vượt qua nhất km khoảng cách, Viên Tuệ không biết cao thủ gì mới có thể làm được điểm này, nhưng là khi nhìn đến Ân Công khoảnh khắc, hắn không khỏi đã cảm thấy hai người ở giữa tất có liên hệ. Hiện tại mãn đường phố đều là xe cảnh sát, chung quanh giới nghiêm, hắn tự nhiên sẽ không đem Ân Công mang lên bệnh viện, đã như vậy cũng chỉ có một chỗ có thể đi. Chiếc xe chạy, dần dần thoát khỏi phồn hoa nội thành, đã tới một chỗ phong cảnh tao nhã. Tựa như một mảnh lâm viên địa phương. Nếu như mổ nhân tỉnh dậy, chắc chắn liếc nhìn một cái nhận ra, nơi này dĩ nhiên là chính mình bình thường đến. Chuỗi ngọc trang viên. Viên Tuệ lái xe, theo bên cạnh lái vào, bây giờ tuy rằng thành thị khắp nơi đều là tự động hóa. Nhưng tại nơi này lại như cũ làm cho dùng nhân lực trông coi, nhưng là khi người mặc cùng loại cổ trang cùng hiện đại phục sức kết hợp, mang theo kỳ dị thẩm mỹ quan ăn mặc trông coi cũng không là người bình thường, nhìn này nhô ra huyệt thái dương. Cùng với trầm ổn bộ phận. Đúng là tu vi tinh thâm, không kém hơn trước đây không lâu Viên Tuệ minh kính võ giả. Hắn cười hướng chỉ mở ra một điểm cửa kính xe, để tránh bị người khác nhìn thấy sau tọa Ân Công, trên mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương Viên Tuệ chào hỏi. Viên sư phó, ngươi lại theo bên trong hải luyện công trở về. Trông coi không nghi ngờ gì, tuy rằng ở chung còn không lâu, nhưng cái này tên là Viên Tuệ hòa thượng này cố gắng cùng giản dị trình độ, thật sự là làm người ta kinh ngạc thán phục. Hắn còn trơ mắt nhìn đối phương đột phá chính mình vẫn luôn không có thể đột phá, về sau cũng khả năng không thể đột phá trần nhà, tấn thăng đến ám kình lĩnh vực. Không phải do hắn không bội phục, hơn nữa Viên Tuệ cũng không có bất kỳ cái gì cái giá. Bình thường thường xuyên cùng bọn hắn đám này trông coi luận bàn, làm hắn dừng lại đã lâu tu vi cũng có một tia đột phá dấu hiệu, mà thăng nhập ám kình lĩnh vực Viên Tuệ, cố gắng trình độ càng hơn xưa, hiện tại trên cơ bản mỗi đêm đều có khả năng đến bên trong hải đi tu luyện. Cho nên kiểm tra cũng bất quá là theo thông lệ, trông coi rất nhanh liền cho đi, qua kiểm tra, Viên Tuệ cũng hơi hơi thở vào một hơi, tại trong nhận thức của hắn, Khương gia đại trạch, Ma Đô nữ vương nơi chuỗi ngọc trang viên. Hẳn là được coi là toàn bộ thân thị chỗ an toàn nhất một trong. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm đem Ân Công mang về. Mà hắn mặc dù có thể đủ ở tại nơi này, còn cùng những ngày qua ly kỳ trải qua có liên quan. Đang cùng cố chủ hướng an bình tách ra về sau, hắn tối nghĩ trở lại sơn chùa miếu đi tu đi, mượn theo Ân Công chỗ đó được đến cảm ngộ, đột phá đến khát vọng đã lâu ám kình lĩnh vực. Chỉ bất quá hắn nhóm này đồng lứa, viên. Chữ lót đệ tử. Sở dĩ xảy ra đến bị người khác thuê, cũng là bởi vì tự kinh tế tình trạng không tốt lắm, làm là sư huynh hắn, nếu như tay không trở về, hơi có chút không ổn đương. Vì thế Viên Tuệ liền định tại trong thành tìm phân cho dù là bàn chuyên công tác. Cũng không muốn tay không trở về tự, ngay tại lúc cái này ngay miệng, đột nhiên có kỳ quái lão giả tìm đến hắn, cái kia lão giả thực lực sâu không lường được, hơn nữa tự xưng Khương gia người. Kể lại hỏi thăm đã xảy ra lạc trước gia môn xung đột từ đầu đến cuối về sau. Đã đem hắn an bài vào Khương gia. Trước mắt hắn là Ma Đô nữ vương dự bị lái xe, bất quá Ma Đô nữ vương Khương Anh kia lái xe đạt hơn sổ người, hắn còn một lần đều không có được vời đi qua, nhưng là tiền lương lại cao thái quá. Lại có đại lượng nhàn rỗi thời gian, hắn liền thừa dịp đoạn thời gian này, cuối cùng tấn thăng đến ám kình lĩnh vực. Mà không sơn tự ám kình lĩnh vực độc nhất vô nhị pháp môn tu luyện, là cần phải thân ở thác nước bên trong. Bất quá thật hiển nhiên thân thị không có thác nước, hắn liền đi đến hải bên trong, lợi dụng hải lý sóng triều lực lượng tiến hành tu luyện. Tối nay cũng là vẫn như trước đây, lại không nghĩ đến ngoài ý muốn cứu chính mình Ân Công. Hắn đem Ân Công mang đến chính mình ký túc xá, tuy rằng tên là ký túc xá. Cũng là một người độc đống, hoàn cảnh chung quanh thanh u. Cơ hồ khiến nhân quên được chính mình thân thể tại tất đất tất vàng thân thị. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám đem Ân Công mang về chuỗi ngọc trang viên dưỡng thương. Tại hết thảy đều dàn xếp cốt về sau. Này dài dằng dặc một đêm hình như sẽ phải bình tĩnh kết thúc, bất quá ngay tại không xa Ma Đô nữ vương chỗ ở, một hồi bất thường gặp đang tại bày ra. Tiếp khách đại sảnh, nơi này là lấy rượu màu hồng xem như chủ sắc, gia cụ đều là tơ vàng liêm tỉ mỉ đánh chế. Tràn ngập một tia thế kỷ trước sơ thanh nhã. Mà ở chủ tọa bên trên, giống như là vừa mới đi tắm không lâu, một đầu đen nhánh mềm mại mật mái tóc còn hơi bệnh thấp, thần sắc mang theo một tia thung quyền tao nhã mỹ phụ nhân chính điệp thả một đôi thon dài đã cực. Lung linh mạng dịu đùi, đường cong tao nhã, tim nùng hợp bắp chân hơi hơi nhếch lên, bao lấy hiện lên một tia màu chàm bán thấu tất chân tuyết liễn ngọc chân dường như nhếch lên ngọc liên, ôm lấy một cái tơ lụa lông dép lê. Đường cong yểu điệu nửa người trên hình như ăn mặc tương đối gia cư tùy ý, một đầu tinh tế màu vàng thao đái tùy ý thắt ở giống như rắn đường cong mạn diệu hồ eo phía trên. Trói buộc màu chàm sắc trung chuế ảm kim hoa văn lăng la áo mỏng, từ hai đầu rất nhỏ dây lưng khoảng khoác lên thơm ngon bờ vai bên trên. Thiên Nga sở trường, tinh xảo xương quai xanh, kiều du ngực lõa lồ ra mảng lớn ngưng nhũ vậy trắng mịn làn da. Vú to phồng lên đã cực, chưa bị bao bọc tròn trịa nhũ khuếch nghiêng xâm nhập dưới nách, ốc như đống tuyết, tô miên ngạo người, mà giao hội ở nặng trịch nhũ khuếch phía dưới vạt áo, căn bản che giấu không nổi tuyết trắng tô ánh thâm thúy nhũ khe. Đây là một việc cực kỳ tư mật lăng la lộ mỏng tính chất đồ ngủ, không chỉ có mỏng manh như thế, thậm chí còn chỉ có thể che đậy kín đầy đặn như lê, giống như mật đào bình thường mông cong, tròn trịa đùi, cùng với hai tọa ngọc nhũ kia giống như huyền dưa. Giọt nước bình thường mê người ngoại hình, cũng thông qua no đủ nhũ khuếch hình cung viên nhô ra, ẩn ẩn hiện lên hiện tại hướng An Bình trong mắt. Điều này làm cho hắn nhịn không được tiết ra đại lượng nước miếng, đã có không dám có rõ ràng nuốt động dấu hiệu. Để tránh bị trước mắt ma đô nữ vương Khương Anh kia phát hiện manh mối, nhất thời nhưng lại cúi đầu có vẻ cực kỳ cẩn thận, ngươi là nói. Khương Anh kia đánh trúng đen nhánh mái tóc, giống như có thể nhìn thấu lòng người trong suốt mắt đẹp chăm chú nhìn hướng An Bình. Đang động nhi biến mất 7 năm lúc, ngươi đã từng trợ giúp quá hắn. Nhưng là, hắn lại đem ngươi quên mất. Cho nên các ngươi mới tại lạc cửa nhà đã xảy ra khóe miệng tranh chấp, ngươi một mạch phía dưới liền muốn ly khai. Hướng An Bình không để lại dấu vết liếc liếc nhìn một cái kia tự xưng minh triều nhân lọm khọm lão nhân Trương Tử Thần. Hắn trước mắt đang lẳng lặng đứng hầu tại gian phòng một cái xó xỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hình như đối với ngoại giới bất kỳ cái gì kích thích đều sẽ không làm phản ứng, quả thực chính là một bộ trung thành và tận tâm, tuyệt không hai lòng hoàng mỹ người hầu bộ dáng. Nhưng là Hướng An Bình lại nhớ rõ, trước đây không lâu hắn tìm được chính mình, tỉ mỉ giáo hội chính mình lần này gặp mặt lý do thoái thác một màn, trong lòng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, hắn liền kia lý động trải qua cũng không biết. Nếu không là Trương Tử Thần, hắn lại làm sao có khả năng đem chính mình ngụy trang thành kia lý động cứu mạng ân nhân. Chẳng qua, hắn cũng không nghĩ tới, kia Hương Ba lão bình thường lý động dĩ nhiên là cái cường đại siêu phàm giả, trong lòng càng là mơ hồ cảm thấy ghen tị. Tựa như kiến độc cắn tâm. Cứ việc trong lòng oán độc, nhưng trước mắt ma đô nữ vương trước mặt, hắn lại cưỡng ép dùng sức nháy mắt hai cái, lại liều mạng giả nghĩ nếu như cha mình đem tài sản quyền kế thừa cấp tư sinh nghiệt chủng. Mấy giọt nước mắt bị cưỡng ép bài trừ, Hướng An Bình xoa lấy hồng hồng hốc mắt, đối với Khương Anh kia khóc kể lễ, Khương A Di. Ngươi không biết ta cùng hắn là cỡ nào muốn bạn thân, không, huynh đệ, ta thật không nhẫn tâm nhìn đến hắn biến thành như bây giờ. Hắn vì quốc gia hy sinh nhiều như vậy, ta thật hy vọng hắn được đến chính mình nên được đồ vật. Hướng An Bình có được một chút nhanh trí, lọm khọm lão giả Trương Tử Thần xem như ma đô nữ vương tâm phúc, cũng chỉ biết là một chút tán loạn vụn vặt tin tức. Mơ hồ biết lý động ít nhất là quốc gia phương diện, đối với quân cấp trở lên siêu phàm giả, hơn nữa tại hai năm trước một lần nào đó nhiệm vụ trung gặp được phi thường to lớn tổn thương, lúc xuất hiện lần nữa hình như ký ức phương diện này xuất hiện vấn đề. Mà mới chỉ là như vậy rất thưa thớt tin tức, nhưng ở Hướng An Bình mồm mép dưới, biến thành một hồi khó quên quen biết, cùng với bởi vì hữu tình, một cái bình thường nhân dứt khoát động thân mà ra bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại vận khí thêm vào phía dưới. Giải cứu ra trọng thương siêu phàm giả, hai người thành vì huynh đệ từ đầu đến cuối. Lọng khọm lão giả Trương Tử Thần luôn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Hướng An Bình hơi lộ ra vụn về biểu diễn, hắn cho rằng tinh diệu lý do thoái thác. Kỳ thật tại ma đô nữ vương nhạy bén thấy rõ lực trước mặt, đơn giản là tràn đầy phá động cái sàn, cơ hồ chỉ cần nói mấy câu công phu liền sẽ lộ tẩy. Nhưng là Trương Tử Thần nhưng không có bất kỳ cái gì tiến lên cứu tràn tính toán. Bởi vì, kỳ thật lần này gặp mặt thành công hay không, căn bản cũng không ở chỗ nói dối phải chăng hoàng mỹ vô khuyết, mà ở hảo cảm dời đi chú thuật phải chăng đã thành công. Theo ma đô nữ vương gặp cái người xa lạ. Lại quỷ thần xui khiến trực tiếp mặc lấy đồ ngủ đến nhìn, chú thuật không nghi ngờ thành công. Đương nhiên, ma đô nữ vương sâu không lường được, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn thành công, nhưng ít ra cũng thành công một bộ phận. Mà kế tiếp đối thoại. Mới là cả kế hoạch phải chăng có thể thuận lợi bày ra mấu chốt, Ma Đô nữ vương Khương Anh Ki dựa vào tại sofa phía trên, mắt đẹp chớp động, mép ngọc ửng đỏ, hình như mang theo một tia thương hại nhìn chính mình, hướng An Bình nuốt xuống một bãi nước miếng. Hắn cũng không biết chính mình lý do thoái thác là không thể quá quan, chỉ có thể không yên mong chờ. Sau một lúc lâu, Khương Anh Ki nhộn nhạo ánh mắt ngưng trữ tại hắn trên mặt, có lẽ là ảo giác, hướng An Bình thế nhưng cảm thấy ánh mắt kia trung không hiểu mang theo một tia ôn nhu như nước mẫu tính. Cái loại này cùng Ma Đô nữ vương hình như có chút cực kỳ không tương xứng cảm giác, lại càng phụ trợ mỹ nhân mị lực, là tốt rồi, giống như ức bình định một chút mặt mày trung sắc nhọn khí. Bổ sung đầy đủ một chút cuối cùng ngắn bản tuyệt thế gia nhân. Không cốc u lan, tuyệt mỹ xinh đẹp. Nguyên lai là như vậy. Khương Anh Ki bỗng nhiên đứng dậy, cho dù không mang giày cao gót, cũng chân ước chừng có một m7 trái phải thân cao nàng, chân dài đẩy đà đều đặn. Đường cong lung linh lả lướt. Từ long mông cùng hỏa, cơ hồ chiếm cứ chiều cao 3/5, còn muốn nhô cao một chút, đó là cơ bản cổ Hy Lạp điêu khắc đại sư sống lại, cũng chỉ có thể kinh ngạc thán phục hoàng kim tỷ lệ cùng mạng diệu ngoại hình. Hướng An Bình ngẩng đầu. Nhìn đến kia hình quả lê mông mập, tròn trịa chân dài, tinh tế xà eo. Cùng với cặp kia lấy ngạo nhân biên độ thật cao vĩnh cao vú to, cơ hồ liền che giấu đều quên. Cổ liên tục không ngừng nuốt cử động lấy nước miếng. Khương Anh Ki hơi cong thân, tuyết trắng phong ốc vú thịt hơi lắc lư, hai tọa liền gần gũi cũng không trông thấy một tia tì vết nào mở đông bạch ngọc viên thịt lúc, kia thâm thúy nhũ khe, no đủ nhũ căng, nhìn một cái không sót gì tuyết trắng cách hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng, lại hai đầu tuyết ngẫu cũng tựa như không tì vết cánh tay ngọc câu ôm phía dưới, làm hướng An Bình gương mặt lấy thân mật nhất khoảng cách tiếp xúc được đạo này thần bí khe ngực. Khó có thể hình dung mùi thơm, ấm áp, nhuyễn trượt. Hai má liền giống như bị hữu hình mỡ đông sữa đặt chen kẹp, đẹp như thế dịu đến cực điểm cảm nhận, hướng An Bình dám phát thề, bình sinh ít thấy. Mà chính vô cùng say mê ở giữa, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến Ma Đô nữ vương mang theo một tia mềm mại mẫn âm thanh. Ta nghe nói, gần nhất phụ thân ngươi bị người khác ám sát. Có lẽ là động nhi kẻ địch tìm được ngươi, vì lý do an toàn, từ hôm nay trở đi. Ngươi liền ở tại chỗ này chuỗi ngọc trang viên a. Hướng An Bình thân hình đột nhiên rung rung. Khương Anh Ki đôi mắt thâm thúy, hai gò má ửng đỏ, mang theo một tia nói không ra là thương hại vẫn là động tình thần sắc, tay ngọc vỗ nhẹ vỗ về bình sau lưng, sau một lúc lâu mới buông hắn ra. Liền trước ngực mình tuyết du cốc lúc. Nhiều một chút trong suốt cũng không để ý chút nào. Lai phúc. Khương Anh Ki không quay đầu khẽ gọi. Trương Tử Thần lọm khọm thân thể tiến lên từng bước, thần sắc vô sóng đáp, lão nô tại. Mang An Bình đi nghỉ ngơi a. Nói xong, Khương Anh Ki nhưng không có rời đi. Mà là ánh mắt ôn nhu đưa ra tay ngọc thay hướng An Bình xử lý một chút vạt áo, không cần sợ hãi rồi, ngươi liền an tâm ở tại nơi này, hơn nữa có thể bảo ta. Anh Ki A Di. Hướng An Bình nghẹn ngào vậy đáp một tiếng. Anh Ki A Di. Khương Anh Ki ánh mắt trở nên càng trở lên ôn nhu, vi thẹn. Mà hướng An Bình tại xoay người lúc, đáy mắt bỗng nhiên lóe lên một tia dữ tợn cùng kinh sợ, cái kia tham tài háo sắc lão ba làm người luôn luôn tám mặt lung linh. Lại làm sao có khả năng đắc tội người, cái gì kia kẻ địch không có khả năng tồn tại, cũng chỉ có thể là một người làm được rồi. Cái này minh triều ma quỷ, lại đem hắn bước đến cái này phân thượng. Mà nhớ tới Ma Đô nữ vương đối với chính mình này cực kỳ bất thường thái độ. Hắn cũng đoán được chú thuật đã thành công, có lẽ có thể tại Ma Đô nữ vương trên người nghĩ một chút biện pháp. Nếu như thuận lợi lời nói, hắc hắc, nhất toàn bộ Khương thị tập đoàn, có thể xa xa mạnh hơn một cái tiểu tiểu Thịnh Khải công ty. Đương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hai người sau khi đi ra ngoài, Khương Anh Ki lại theo bên trong tủ rượu lấy ra nhất ly rượu đỏ, đi đến trên sân thượng. Đối mặt nhất vầng trăng sáng, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một tia khác thường mong chờ. Tịch mịch, chua xót, giơ ly rượu lên nhẹ nhàng nói một tiếng, chí vũ. U oán âm thanh tiêu tán ở tại trong trời đêm, mà ở ngoại ô một chỗ biệt thự bên trong, lại còn đang phát sinh đêm nay lửa nóng nhất một màn. Chương 45, một cái lại béo lại cao đại nam nhân, cả người là mồ hôi động thân đứng thẳng, thịt béo phía dưới từng nhánh cơ bắp bí lên, từng viên mồ hôi hội tụ thành suối. Dọc theo rộng lớn lưng thẳng rơi, tựa như một cái không có lông cẩu hùng. Mà hắn trên người, giống như treo một khối da trắng thắng tuyết, đường nét lung linh, tựa như bạch ngọc tạo hình mạn diệu nữ thể, một đôi mỡ đông vậy thon dài chân đẹp giống như đai ngọc quấn quanh tại nam nhân lưng, một đôi mỹ lệ bạch ngọc lõa chân lẫn nhau câu triền. Do vậy nộn chỉ gắt gao kiều quyền, giống như mèo cào. Béo nam nhân một đôi bàn tay gắt gao chiếm nắm lấy tròn trịa như mỡ ngọc mông nhỏ, mười ngón nhéo tô mông trắng thịt, làm dưới hông giận bột đỏ thẫm sắc cự vật không ngừng ra vào thấm ướt dâm đãng kêu la phấn nộn hoa suối. A, a, ân nha. Cứ như vậy. A, dùng sức. Địch ta. A, thiếu nữ nghển đầu thở gấp không thôi, trong suốt lóng lánh mồ hôi dọc theo bạch ngọc ngưng liền tuyết gáy nhỏ giọt rơi, tuyết ngấy làn da hiện lên nhàn nhạt tô phấn, che kín ướt át mồ hôi. Búp măng du đứng đầu, ăn no rất xinh đẹp một đôi ngọc nhũ ép điệp tại nam nhân trước ngực, phỏng theo giống như hai luồng tuyết trắng sữa đặc, bừa bãi chen thành tròn dẹp ăn no tràn đầy ngoại hình, tùy theo giao hợp xung kích, không ngừng cùng nam nhân bộ ngực nhuyễn chen cọ sát. Hết sức dâm mỹ. Mà cùng với dâm mỹ ba ba âm thanh, thì thầm lật khuấy âm thanh, tô viên mông trắng, lần lượt cùng giận sử phân phân hợp hợp, kiều du ngọc hông lõm xuống bên trong, bướm trắng tung bay, ngáy bạch ở điệp xí phiến vũ ở giữa bốn phía vẫy ra. Giống như tuyết rơi, tràn trề vui sướng đem thiếu nữ bướm trắng mật huyệt bắn đầy dịch đặc sau đó, Mã Chí Khải chỉ cảm thấy tại dị thường mãn chân bên trong, cũng có thập phần cảm giác uể oải, lạc vũ đường thân thể hình như có một loại ma tính. Bất luận là lung linh bay bổng, long lanh như ngọc, không chút tì vết, sẹo lồi thân thể, vẫn là âm thanh, mùi vị, mật huyệt cảm xúc, không một không phải là nhân gian cực phẩm. Bởi vậy, mặc dù là tay chân đều không thể hoạt động, gần nhìn thiếu nữ xinh đẹp lay động dáng người. Mã Chí Khải liền ký sợ hãi lại hưng phấn khó đè nén cơ hồ đem đảng túi bắn ra không còn, đem thiếu nữ hạ thân bắn ra hoa ẩm ướt tinh mãn, môi mật, chỗ đùi chỗ đóng hỗn độn. Tinh nang bên trong ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Cung thịt đương nhiên cũng không thể tránh né lui mềm nhũn đi xuống, tựa như một đầu mỏi mệt thịt xà nghiêng cúi dưới hông. Mà lúc này, Lạc Vũ Đường lại làm ra một kiện làm Mã Chí Khải hưng phấn võ mồm phát khô sự tình, nguyên lai chẳng biết tại sao gương mặt xinh đẹp biến đổi một trận thiếu nữ. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cắn răng, hung hăng liếc hắn liếc nhìn một cái. Có thể kế tiếp cũng là thước tha núp xuống dưới, bộ ngực sữa tiến đến hắn dưới hông, nâng lên tuyết nhơn nhất tim kiều bút măng nhũ, kẹp lấy nhuyễn xà tựa như côn thịt. Tại mở du cao nộn vú ở giữa liên tục không ngừng cao thấp nhào nặng, phủng nhấn ép nghiền. Mã Chí Khải hô hấp dồn dập, tại kia miên ngấy mềm yếu, tuyệt không thể tả cảm xúc phía dưới, con rắn chết dần dần thức tỉnh, bột trướng, giận kiều. Tựa như đỏ thẫm sắc lý tử bình thường to lớn đại quy đầu theo hai tọa tô bạch ngọc phong ở giữa ương ngạnh ló đầu ra, tiếp theo là buộc chặt quan câu, đen nhánh xấu xí dương vật, làm nổi bật hai bên tuyết phong đỉnh kia nhồi máu kiều đỉnh. Tựa như phấn hồng mã não châu bình thường trong suốt lóng lánh, kiều diễm ướt át đầu vú. Gặp côn thịt hoàn toàn nhồi máu cương lên, tựa như một thanh lửa nóng loan đao vậy thẳng đâm tại chính mình hai tọa kiều du bút măng nhũ bên trong. Vũ Đường nâng hai tọa vú mềm bắt đầu cao thấp thôi động, chỉ thấy kia đỏ thẫm sắc quy đầu ở giữa lỗ tiểu hấp liệt, tràn ra tàn tinh, tuyến dịch, đang cùng tuyết thịt ma sát bên trong, phát tán ra phu mỡ mùi thơm, liệt táo mùi tanh tạp lăn lộn đặc hơn dị ngửi. Khí này vị tanh nồng gây mũi, trung nhân muốn say, nhưng Vũ Đường lại cấm không thôi mũi ngọc nhẹ hấp, ngọc bạch tiếng mũi giống như tiểu động vật hơi hơi chớp động, dần dần tiếu yếp nhiễm choáng váng, mắt đẹp mê ly, chí âm thân thể bản chất. Kỳ thật chính là cực cao chất lượng nữ kích thích tố sinh dục dưới ảnh hưởng, phát dục được hoàn mỹ nhất một loại nữ nhân. Như là Đắc Kỷ, Dương Ngọc Hoàng, điêu thuyền đợi khuynh quốc khuynh thành cấp bậc tuyệt thế mỹ nhân, đại để là thuộc về cái này loại hình. Mặc dù là nữ nhân khác tướng mạo thượng thoáng vượt qua các nàng, cũng tuyệt không có khả năng đem quân vương ánh mắt hấp dẫn hồi trên thân thể của mình. Bởi vì trừ bỏ mỹ mạo, thân thể, khí chất, mùi thơm cơ thể thậm chí còn giao hoang khi mang đến tới mỹ trải nghiệm. Cũng không phải là bình thường phi tần có thể địch nổi. Các nàng chính là một đám giống như độc dược, trời sinh vô cùng hấp dẫn nam nhân, thu hút ông bướm kiều diễm đóa hoa, thế cho nên 3000 phấn trang điểm không mặc mũi nào sắc. Đương nhiên, bất cứ tác dụng gì đều là hai phương diện, tại trí âm thân thể ảnh hưởng phía dưới phát dục thành hoàng mỹ giống cái các nàng, cô dương bất sanh, độc âm không lâu, khát vọng âm dương giao hội là bất kỳ cái gì sinh mệnh bản năng. Nhất là những cái này hoàng mỹ nữ thể người chủ nhóm, các nàng trừ phi là có được cường đại tự chế năng lực, nếu không căn bản không có biện pháp chống lại chính mình khát vọng giao hợp dục vọng. Đây cũng chính là vì hoàng mỹ gì nữ thể người chủ. Dương Ngọc Hoàng, Điêu Thuyền, Tây Thi các nàng trên cơ bản đều không thể vì nam nhân thủ trinh trở thành liệt nữ nguyên nhân chỗ, chẳng phải là các nàng đều là trời sinh dâm phụ, mà là thể chất như vậy tại quấy phá. Nhưng nếu là rời xa bất kỳ nam nhân nào, bỏ đàn, cũng không là nhân tuyển tốt nhất. Cái gọi là độc âm không lâu, mặc dù là giống như không cốc u lan, tại chỗ không người nở rộ, nhưng cũng thường thường hồng nhan mất sớm. Mà sinh hoạt tại hiện đại, hoàng mỹ như vậy nữ thể. Hay hoặc là trên trình độ nhất định có được như vậy tính chất đặc biệt mỹ nữ, các nàng phục tùng ở bản tính, trang điểm xinh đẹp, dạo chơi tại vô số nhìn lén ký chính mình nam nhân ở giữa, hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ giống được đúc. Mở ra được càng trở lên kiều diễm. Đây cũng là mâu tư. Mà bây giờ, trừ bỏ ngoại đến mâu tư ảnh hưởng ở ngoài, vũ đường bên trong thân thể ngủ say chân chính, mâu tư cũng dần dần tô tỉnh lại. Giống như một đạo cực kỳ xinh đẹp đóa hoa. Vụn vặt diệp phóng, chậm rãi tràn ra kiều diễm vô cùng mạng lệ nụ hoa. Chật tư, chỉ thấy vũ đường cúi xuống trán, tươi mới như mới bắt lô hội bờ môi tiến đến đỉnh quy đầu, đầu tiên là vi quyết tụ tập giống như môi châu. Tại đầu rùa phía trên một nụ hôn, tiếp lấy lưỡi đỏ trán phun, giống như nộn tim phấn nhụy, bọc lấy trong suốt mật nước miếng, hoặc cuốn, hoặc chuyển, hoặc điểm. Như gần như xa treo chọc dựng đứng lỗ tiểu, quy gáy, quan câu. Khi thì trán khẽ nâng. Nộn hồng đầu lưỡi nhi cùng lỗ tiểu ở giữa khiên lôi ra một đạo trụy ti, trong suốt tia chớp, dâm mỹ hoặc người. Tiếp lấy, vũ đường tay ngọc treo khẽ bên tai ô ti, trán hướng về ngạo nghễ vểnh lên như liêm côn thịt nhất cúi xuống. Mọng nước đóa hoa bình thường môi hồng liền nhu thuận tự động viên lỗ tiểu lân cận, đem toàn bộ khỏa quy đầu đều cấp vào miệng thơm, xì xì mút hút. Ân ách ách. Quy đầu bị ẩm ướt trượt ấm ngấy nộn miệng bao bọc chớp mắt. Một đầu yếu mềm cái lưỡi tự quy dưới cổ phương nhuyễn chen mà đến, tư lưu truyền thượng quy đầu, hai bên yêu kiều trân miệng khang cũng như sóng bình thường chen, chớp mắt sinh ra kịch liệt khoái cảm, làm Mã Chí Khải tựa như đặt mình trong thiên đường. Hắn dám phát thề, 1.000 vạn gái điếm dâm lãng mút hút, cũng không sánh được vũ đường đại tiểu thư nhẹ nhàng một lần suýt cấp. Hơn nữa vũ đường hình như đặc biệt biết nam nhân một ít tâm lý. Nàng xinh đẹp nghiêng lệ nghiêng trán. Mắt đẹp đầy nước bình thường mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Mã Chí Khải, thon dài nga gáy nhu thuận phập phồng hoạt động, kia kiều diễm ướt át môi hồng chống đỡ viên mà vi đột, cả cả tại gân xanh bạo nhảy chày thịt phía trên tình hình. Đơn giản là nhìn một cái không sót gì. Nếu nói là khoái cảm đã là giống như nóng bỏng dung nham không ngừng tập kích đến, như vậy này mãnh liệt thị giác mãn chân. Liền không thể nghi ngờ là tại kia nóng bỏng dung nham trung khuynh đảo hàng tỷ trương chất dẫn cháy tề. Kịch liệt khoái cảm là không thể nhịn được nữa, tránh cũng không thể tránh. Giống như nham trụ tăng lên, côn thịt đột nhiên nóng trực bạo nhảy, từng cổ tinh đặc như dinh dính tên vậy từ nhỏ nữ miệng nhỏ bên trong nổ bắn ra mà ra, chớp mắt bất luận là tinh xảo lưỡi thơm. Vẫn là trong sáng sò ngọc ngân nha, hay hoặc là khoang miệng nộn bức tường, cổ họng kiều thịt. Đều bị mang theo mãnh liệt mùi tanh nóng rực dung nham điền tràn đầy. Khụ khụ. A ô, vũ đường tỉnh oánh lượng mắt đẹp, bị bắn nhất miệng mới cuối cùng phản ứng. Cái này không còn dùng được mập mạp thế nhưng xuất tại miệng nàng bên trong. Phải biết, muốn tiếp xúc mô tư phát tác, nhất định phải bắn ở phía dưới mới dùng được. Thiếu nữ một bên che lấy tràn ra sữa trắng miệng nhỏ, một bên nắm lấy còn đang tiếp nhảy thô to thương thịt. Trong lòng nhưng lại đang lo lắng lần này xuất tinh về sau, nam nhân là không khả năng không cách nào nữa khởi vấn đề. Kỳ thật, nếu là đem tỷ tỷ của nàng Tuyết Đường đổi đến nàng bây giờ vị trí phía trên, liền nhất định không có lo lắng như vậy. Ngược lại còn quyền một đôi thon dài mở đông chân ngọc, ung dung khẽ vuốt chậm tuốt trong tay thịt xà, đợi khởi một lần nữa thức tỉnh vì cự long là được. Trên thực tế, còn trải qua hai người nam người, tính cả mập mạp này cũng bất quá ba người vũ đường cũng không rõ. Các nàng tỷ muội đến tột cùng đối với nam nhân có loại nào sức dụ dỗ. Đó là trí mạng, mâu tư cám dỗ. Thầm nghĩ tốt xấu là một chút bổ cứu thi thố vũ đường bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, tại chính mình tay ngọc có một hạ không một chút gỡ tuốt phía dưới. Mã Chí Khải công thịt cũng chỉ là thoáng mềm nhũng trong chốc lát, liền lại lần nữa cứng rắn đến cực điểm ngang kiều cương lên. Nóng rực vô cùng tại trong chưởng nhẹ nhảy. Vũ Đường trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng, còn chứa tại miệng bên trong chưa kịp phun đi ra tinh dịch cũng có đất dụng võ. Nàng phun ra hương trượt cái lưỡi, nồng cháo vậy tinh dịch khiên kéo lấy thật dài sợi tơ rủ xuống đến kiên đỉnh cây gậy sử bên trên. Rồi sau đó tay ngọc tiếp sức, mềm mại không xương tuyết trắng tay mềm phủ gỡ thân cây, đem nồng đặc tinh dịch đều đều xóa sạch đến thân gậy các nơi, lúc này đây. Vũ Đường nhưng không có tuyển chọn chính mình ngồi xuống, mà là nhẹ nhàng ngọc chân lui về sau từng bước, hướng về trên mặt đất Mã Chí Khải hạ một cái tân mệnh lệnh. Ông ta lên. Hung hăng địch ta. Đáp lại nàng, là nam nhân như giả thú gào thét, cứ việc cả người bắp thịt. Nhất là phía dưới đứng lên đến cây thịt chua đau đớn vô cùng, nhưng ở thiếu nữ khinh phiêu phiêu một câu phía dưới, thân thể giống như được đến siêu việt toàn bộ hạn chế cao nhất mệnh lệnh, liền Mã Chí Khải chính mình, đều hoàn toàn không nhớ rõ mình là như thế nào chuyển động. Chỉ biết là thân thể của chính mình giống như mảnh hổ phát. Song trưởng lấy chưa bao giờ có thoăn thoắt thân thủ đem thiếu nữ hai đầu thon dài chân ngọc, lao, nhức mỏi, hư đau đớn, nhưng đồng thời cứng rắn trướng nóng rực vô cùng côn thịt nhắm ngay kia phấn nộn đóa hoa mật huyệt. Mạnh mẽ một cái tấn công trận địa địch, dính đầy tinh dịch chày thịt đột nhiên ở giữa căn nứt trai ngọc môi, chen phân bướm trắng, tiếng quân thần tốc cắm vào ẩm ướt trượt màu mỡ, nhanh ngấy dây dưa tiểu nộn huyệt nhi bên trong. Ba ba ba. Nối thành một mảnh đánh thịt âm thanh, cùng với thì thầm lật khuấy tiếng nước, còn có thiếu nữ dâm lãng nũng nịu rên rỉ hỗn hợp thành một bài kịch liệt hòa âm. Ha ha. Nha a. Ông ta, đến. A a. Đến bức tường thượng. Vũ Đường tựa như bạch ngẫu bình thường dài nhọn cánh tay ngọc ôm Mã Chí Khải gáy, tùy theo hạ thân xung kích, lung linh ngọc thể không ngừng cao thấp ném hoảng, kia tuyết trắng ánh nhân mạng dịu thân thể yêu kiều là tốt rồi giống như thiếu nữ thời đại xinh đẹp thần Venus. Tại cuồng phong sóng to trung hỗn độn. Mồ hôi đầm đìa, tóc đen như thác nước, điên hoảng không thôi, ký có đống hỗn độn thê diễm dâm mỹ mỹ, lại có nhục dục tràn trề giao cấu chi mị, nếu là có cái người khác đột nhiên xuất hiện. Bảo không cho phép giật mình ở giữa bởi vì nàng là từ Hy Lạp thần thoại trung đi ra xinh đẹp cùng tình yêu chi thần. Mà có thể địch đến nữ thần, ít nhất phải là người anh hùng mới được. Mã Chí Khải, tự nhiên tính không lên cái gì anh hùng. Nhiều nhất tính chó hùng, mặc dù là nữ thần ra mệnh lệnh không để ý cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, bạo phát ra trước nay chưa từng có năng lực, nhưng cũng cơ hồ đến cực hạn, phần eo ưỡn thẳng lực độ, va chạm ba ba âm thanh đã không bằng về phía trước. Nghe được Vũ Đường cái này mệnh lệnh về sau, căn bản cũng không có thể khống chế thân thể mình Mã Chí Khải như được đại xá, hắn đã mơ hồ cảm giác được xương sống, lưng, cơ bắp đang không ngừng, trên rỉ, cứ việc phía trước kia tận tình quốc cắm mỹ diệu nộn huyệt. Lại lần nữa bắn nhất chú về sau, còn vẫn như củ cứng rắn như là một cây trường thương, tận tình rong ruổi ở mật đạo bên trong trình độ cực cao sung sướng cơ hồ làm người ta lên tới thiên đường. Nhưng là như thế diễm phúc. Nhưng cũng không là liền minh kính võ giả đều tính không lên người có thể bừa bãi hưởng thụ. Mã Chí Khải hoài nghi, mình coi như đã là ở đây mấy nam nhân trung may mắn nhất một cái, chỉ sợ trận này trở về, cũng tránh không được một phen nằm trên giường. Mà hắn mặc dù có thể đủ kiên trì đến bây giờ, nhưng thật ra là bởi vì cơ bắp trung lực lượng tại đặc thù. Chú thuật phía dưới, không hề cản trở bộc phát ra nguyên nhân bình thường có thể phát huy ra đến lực lượng. Chẳng phải là thân thể lực lượng toàn bộ, bởi vì nếu lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, liền đem tự thân lạp thương, tại thần kinh bảo hộ phía dưới chỉ có thể sử dụng nhất định hạn độ lực lượng mà thôi. Nhưng là đang trù yểu thuật chủ nhân Vũ Đường ngoại đến mệnh lệnh phía dưới, cái này hạn chế liền bị đánh vỡ, này mới có Mã Chí Khải phen này như lang như hổ địch làm. Chỉ thấy, trên người thịt béo rất nhiều, mở phía dưới lại mất tự nhiên bí lên khối khối như sắc cơ bắp nam nhân ôm lấy một cái tuyết trắng mạn diệu ngọc thể. Đem kia lung linh sau lưng đặt ở bức tường, thiếu nữ đường nét đều đặn, nhỏ nhắn duyên dáng có đến thật dài chân ngọc điểm tại phía trên, mà một con khác bị nam nhân siêu ở tại khuỷu tay, giơ lên thật cao. Hai cái bắp đùi mở phúc cơ hồ đến gần 180 độ. Nhưng thiếu nữ mềm dẻo xinh đẹp thân thể nhưng không có một tia không thích ứng. Cực kỳ thông thuận liền hoàn thành tư thế này, chỉ thấy loan kiều chày thịt một chút nhập vào kiều du bạch hổ ngọc khâu, hai bên tô hồng không có lông môi ngoài cổ hướng hai bên. Nhiễm dịch nhũ vậy sữa trắng điệp xí tách ra, to lớn côn thịt hoàn toàn biến mất ở tại mềm mại hoa huyệt ở ngoài. Đồng thời, Mã Chí Khải khó coi bộ ngực cũng đem hai tọa tròn trịa Tô Nộn Tuyết Phong ép tới tròn dẹp chen tràn đầy. Một tiếng kiều ngáy mà mãn chân rên rỉ bên trong, hai đầu đều đặn tuyết trắng tay trắng nắm ở kia tráng kiện cổ, nhất mỹ nhất xấu hai cái đầu liền trùng hợp tại cùng một chỗ. Xếp ở giữa phấn ngáy mà mỹ lệ hai bên tô môi. Liền cùng với nam nhân kia hơi lộ ra thô ráp bờ môi ẩm ướt ngáy nhận lấy hôn tại cùng một chỗ, thiếu nữ mắt đẹp buộc chặt, mũi ngọc hừ nhẹ, mà nam nhân đỏ bừng lên mặt to, liều mạng bình thường nhúc nhích trước mắt chính mình duy nhất có thể chi phối môi. Tận tình và tham lam thưởng thức lấy thiếu nữ non mềm như tế mài đậu hũ cánh hoa. Đồng thời, hắn hạ thân cũng không cần chính mình khống chế nhanh chóng lay động, kia thất lớn kiểu bình thường mông chấn động lần lượt đỉnh hướng vũ đường đại tiểu thư trần trụi mở ra yêu kiều hông. Mượn bức tường chống đỡ, ba thịt đánh tiếng càng thêm nặng nề hữu lực. Mỗi nhất kích đều không hề sức tưởng tượng kháng vào mềm mại mà chặt khít âm đạo, chen ổi, ma sát. Lật khuấy ẩm ướt ngấy vô cùng nộn chất kiều nhương, xả mang theo ẩm ướt oánh oánh phấn thịt. Tung bay ra kiều diễm bướng trắng, nhũ mặt tựa như tràn trề sữa trắng theo quất cắm như mưa nhỏ giọt rơi trong quần, hay hoặc là uống lượng thuận theo tuyết ngấy đùi thẳng rơi. Thì thầm. Nhiễm sữa trắng côn thịt chợt tiếng chợt ra, nhìn như dứt khoát. Nhưng đứng ở chủ nhân, Mã Chí Khải thị giác, lại không phải là như thế. Hắn cảm giác chính mình côn thịt xuyên qua tại lạc vũ đường tiểu huyệt trong kia chồng chất thuốc cao thịt mềm trung thời điểm, liền giống như bốn phương tám hướng chen vọt tới vô số mang theo dính trượt sữa đặc tế cà. Có tinh tế như lông tơ, hiểu được mềm dẻo như nộn cạnh. Không ngừng không nghĩ treo cà quy đầu, quan cạnh còn có côn thịt thượng nhô ra gân xanh, mãnh liệt khoái cảm không giây phút nào đều tại tăng vọt, chua xót cảm tự quy đầu đến xử căng. Lại dọc theo xương cục lạnh buốt trên mặt đất thăng. Tựa như ức chế không được núi lửa, sắp bùng nổ. Tư thu. Ân. Nhưng là làm Mã Chí Khải trực giác vô cùng khát vọng, vội vàng sao động, khó nhịn chính là, một mực cùng hắn tứ môi đụng vào nhau vũ đường đại tiểu thư. Cứ việc hởi mở miệng thơm, làm kia tô ngấy mềm dẻo, nộn dính như màn anh môi hồng cánh hoa cùng hắn nóng ẩm bờ môi không rảnh toàn mài, dán cọ, mút hút, liếm láp. Nhưng Thủy Chung không muốn khẽ mở châu bối vậy răng ngọc. Làm hắn nhất phẩm kia làm người ta phát cuồng mềm mại đinh hương, hắn vài lần tính toán khu lưỡi xâm nhập, lại bị giai nhân ngân nha vô tình gặm cắn, ngai ngái lan tràn tại trong miệng, lại càng thêm kích thích Mã Chí Khải chính muốn phát cuồng. Hắn tuy rằng không thể khống chế thân thể của chính mình, nhưng có thể ảnh hưởng đến hạ thân, đang mãnh liệt vội vàng buồn táo phía dưới côn thịt giận kiều mảnh bột, cơ hồ trướng đại một vòng. Nóng rực ổi chống lấy nhu nị âm đạo mật ngọt. Đẩy ra tầng tầng kiều ẩm ướt nếp thịt, thẳng vội vã chất để kia mai màu mỡ trơn như bôi dầu nộn trái tim. Có thể vũ đường tuy rằng đem mỏng manh viên ao eo nhỏ buộc được giống như ngọc cung, âm đạo mật ngọt cũng tựa như chương bụng vậy điên cuồng chen bóp xoắn cắn. Ấm áp mật dịch tự chân tâm phấn nộn lõm xuống trung ồ ồ mà ra, ít hầu chỗ sâu phát ra nặng nề rên rỉ, đi qua khéo léo ngọc bạch mũi ngọc. Biến thành kéo dài dâm mị yêu kiều run rẩy hừ ngâm, vẫn như cũ không có buông ra khớp hàm. Phía dưới tại nhất thời cương mảnh sau đó, tại giống như sóng triều cuộn chặt ngấy khỏa lỗ thịt hút cấp, nhuyễn chen bên trong, cuối cùng kề cận cực hạn, nhưng mà thân thể khoái cảm lại,